Chương 340, xảo trá. Tại thêm sóng thật lớn âm ba công kích dưới, mười mấy con yêu cầm trên không trung không ngừng run, tựa hồ ngốc trệ thông thường. Trận trận gào thét chi âm tự hắn trong miệng truyền ra. Lúc này yêu cầm trạng thái, chỉ cần Tần Phượng Minh tái phát ra một âm ba, tự cẩn thận mười mấy con yêu cầm đều giết chết. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể linh lực, cũng không dĩ nhiên tổn hao rất hơn phân nửa. Kia chuông đồng, chính là nhất kiện pháp bảo, khu động hắn tấn công địch, tiêu hao linh lực, không phải là lúc này trúc cơ tu sĩ có khả năng thừa nhận. Nhìn thấy âm ba công kích thu được thành công, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng phi thường, cũng không mất đi nữa khu động chuông đồng giết chết trước mặt yêu cầm hứng thú. Mặc dù hắn có thần bí dịch thể trong người, linh lực với mình mà nói cũng không lo lắng, nhưng cũng không muốn linh dịch lãng phí ở này. Ngay Tần Phượng Minh đình chỉ âm ba công kích sau chỉ chốc lát, mười mấy con yêu cầm cũng không thoáng qua thanh tỉnh lại. Lũ yêu cầm tựa hồ rất có linh trí, tại một trận tiếng kêu to không trung, dĩ nhiên tất cả đều xoay người, hướng về xa xa vội vã đi. Thấy yêu cầm như vậy có linh tính, Tần Phượng Minh cũng không biết mỉm cười, có thể như vậy thoát ly tranh đấu, với mình còn là cực kỳ có lợi việc. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với giết chết tứ cấp dưới yêu thú, dĩ nhiên toàn không bất kỳ hứng thú gì. Hơi chút phân rõ một chút phương hướng, Tần Phượng Minh liền đứng dậy bay khỏi nơi đây. Một bên phi hành, một bên tay cầm linh thạch khôi phục pháp lực. Sau nửa canh giờ, hắn thần thức trong, xuất hiện bốn nhân ảnh, khoảng cách hắn có 30 dặm xa lưu lại bất động. Biết nhất định là họ Trương lão giả bốn người, ngay sau đó thân hình nhất chuyển dưới, cấp tốc hướng về kia công thức vị trí đi. Lúc này, gom lại cùng nhau họ Trương tu sĩ bốn người đang ở lẫn nhau bắt chuyện. Âu Dương đạo hữu, không biết ngươi là như thế nào cùng kia họ Tần tu sĩ quen biết, có thể hay không nói một chút. Đầu mở miệng trước, là kia văn họ tu sĩ, hắn lúc ban đầu nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm, với mình cực kỳ khinh thường, nhưng biết hắn người có đông đảo phù lục, trong lòng với mình cũng ít nhiều có chút kiêng kỵ. Lần này nhiều lần thoát chết, toàn dựa vào thổ độn phù công, trong lòng hắn với Tần Phượng Minh, càng là có cực đại đổi mới. Ha ha, Tần đạo hữu chính là Kim Phù Môn khanh khách trưởng lão, Kim Phù Môn cùng lão hủ chỗ tu luyện không xa, vậy cùng tới biết. Âu Dương lão người thần sắc bất động, tránh nặng tìm nhẹ cẩn thận Tần Phượng Minh thân phận điểm ra. Nhưng trong lòng thật là may mắn không ngớt, nếu như lần này không Tần Phượng Minh tại, mấy người bọn họ khẳng định khó có thể toàn thân trở ra. Kim Phù Môn, môn phái này lão phu cũng không sớm có nghe thấy, kỳ thực lực tại Cù Châu, cũng có thể tính không trung thượng, Tần đạo hữu là hắn khanh khách trưởng lão, nghĩ đến hẳn là đã sớm danh tiếng ngoại, nhưng lão hủ tai chọc, thật là chưa từng nghe thấy có quan hệ Tần đạo hữu đôi câu vài lời. Hứa họ tu sĩ ngưng mi suy tư một lúc lâu, nhịn không được nói. Hai vị đạo hữu, có quan hệ Tần đạo hữu việc, nghĩ đến chính là Âu Dương đạo hữu, cũng không hiểu nhau không nhiều lắm. Lão phu cũng không là có thể giải thích một, hai, nữa mời Tần đạo hữu sau đó, lão phu đã từng phái người chuyên môn nghe qua, hắn xuất hiện, cũng không chỉ là mấy năm trước việc, tại Kim Phù Môn cùng Hắc Phong Môn đánh nhau thời điểm, Tần đạo hữu đã từng lấy sức một mình, lực kháng Hắc Phong Môn vài trúc cơ tu sĩ, cũng cẩn thận tới đánh bại. Cái gì, với sức một mình lực kháng vài trúc cơ tu sĩ, còn nghĩ tới đánh bại. Nghe nói lời ấy, Văn, Hứa hai vị tu sĩ cùng là kinh hãi. Trương đạo hữu nói không ngoa, tuy rằng trận chiến ấy lão hủ không thể thấy tận mắt, nhưng trải qua thật là biết tới rõ ràng, Tần đạo hữu có hai tiểu tứ cấp thượng phẩm linh thú, chính là nhiều hơn nữa vài tên trúc cơ tu sĩ, cũng khó mà thương tổn hắn mảy may. Âu Dương lão người thần sắc lạnh nhạt nói, hai tiểu tứ cấp thượng phẩm yêu thú, hắn thế nhưng chỉ trúc cơ trung kỳ cảnh giới, có thể nào hàng phục hai tiểu tứ cấp thượng phẩm yêu thú. Văn, Hứa hai người nghe nói Âu Dương lão người lời ấy, trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. Tần đạo hữu làm sao thu phục yêu thú, lão hủ không biết, nhưng xác thật là có lưỡng con linh thú hộ vệ. Tốt lắm, Văn đạo hữu, Hứa đạo hữu, mặc kệ Tần đạo hữu làm sao làm được việc này, nhưng chỉ cần đưa hắn coi như là cùng cấp tu sĩ đối đãi xác định, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực tìm được kia ngoài động phủ, chỗ tốt tự nhiên không phải ít các vị. Ngay bốn người đang ở trò chuyện thời điểm, Tần Phượng Minh lại xuất hiện ở bốn người vài dặm ở ngoài, đồng thời hiển lộ ra thân hình. Còn là bốn vị đạo hữu pháp lực thâm hậu, so Tần Mỗ sớm hơn thoát đi ra. Tần Phượng Minh đi tới bốn người bên người, mặt mang dáng tươi cười lên tiếng nói. Ha ha, chúng ta bốn người cũng không là mới vừa đến nơi đây, Tần đạo hữu bình yên chạy ra, cũng cho ta các loại vô cùng yên tâm lại. Họ Trương tu sĩ thấy Tần Phượng Minh đến, lập tức nói. Nơi này dĩ nhiên cách xa đám kia yêu cầm cảm nhận phạm vi, không biết đáp ứng ban đầu Tần Mỗ việc, hiện tại có thể đoái hiện sao. Tần Phượng Minh vẫn chưa chần chờ, lập tức bắt đầu thúc giục phải lên chỗ tốt đến. Đương nhiên, nếu đáp ứng rồi đạo hữu, chính là 3 vạn linh thạch. Còn vẫn chưa đặt ở chúng ta mấy trong mắt người. Đây là lão phu linh thạch, đạo hữu thỉnh kiểm lại một chút. Họ Trương lão giả ha hả cười, cực kỳ thống khoái lấy ra một con nhẫn chữ vật, đưa cho Tần Phượng Minh. Lần này có thể thuận lợi thoát đi ra kia yêu cầm vây khốn, đều là Tần đạo hữu phù lục công, thu 3 vạn linh thạch, ngược lại cũng nói còn tạm được. Ba người kia thấy vậy, cũng không có bất kỳ do dự nào, phân biệt lấy ra một con nhẫn chữ vật giao cho Tần Phượng Minh. Nhìn thấy bốn người tùy tiện liền lấy ra 3 vạn linh thạch, mà lại trên mặt không hề vẻ kinh dị, Tần Phượng Minh bất giác với Cửu Châu tu sĩ thân gia giàu có vô cùng kinh ngạc. Muốn ban đầu ở Lạc Hà Tông thời điểm, tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, mỗi tháng cũng không chỉ có 20 linh thạch có thể lĩnh. Chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không chỉ có 100 linh thạch, chính là bình thường tu luyện, đều không nỡ bỏ tùy tiện sử dụng. Nơi đây tuy rằng cái khác tu luyện tài nguyên thiếu thốn, nhưng linh thạch thật là cực kỳ giàu có và đông đúc. Đợi Tần Phượng Minh cất xong linh thạch, họ Trương tu sĩ lại mở miệng nói, vừa đến nơi đây, tụ gặp như vậy khó dây dưa yêu cầm, chúng ta phía sau đường xá, nghĩ đến cũng không cực kỳ nguy hiểm. Lão phu có vừa bay đi bảo vật, tốc độ cực kỳ kinh người, cùng thành đan tu sĩ khống chế pháp bảo tốc độ, cũng sẽ không lẫn nhau kém bao nhiêu. Mà lại cực cao ẩn hình liếm khí công hiệu, đối phó phổ thông ngũ cấp yêu thú, phải có thuật phần nắm chặt cẩn thận tới bỏ rơi. Bất quá, này phi hành pháp bảo, tiêu hao linh lực thập phần thật lớn, chính là chúng ta trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có thể chống đỡ gần nửa canh giờ, sẽ pháp lực đại mất, vì vậy, cần các vị đạo hữu thay phiên khu xử này pháp bảo. Không biết các vị đạo hữu ý như thế nào, nghe được họ Trương lão giả như vậy nói, Tần Phượng Minh bốn người cũng là lớn sống, giống như này phi hành pháp bảo tại, có thể thời kỳ toàn thịnh hạ thấp bọn họ gặp nguy hiểm. Thấy bốn người vẫn chưa bất kỳ dị nghị gì, họ Trương lão giả vung tay lên, một con bạch sắc thuyền nhỏ xuất hiện ở giữa. Chỉ thấy này thuyền có 4-5 trượng trượng, 2 trượng đến chiều rộng. Toàn bộ thân thuyền bị một tầng ánh sáng màu trắng bao phủ, ánh sáng màu trắng bên trong có mấy lượng đông đảo kim sắc phù văn không ngừng thoáng hiện, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Họ Trương lão giả thân hình thoát một cái, dĩ nhiên rơi xuống bạch sắc chu thuyền bên trong. Còn lại 4 người thấy vậy, cũng không chần chờ nữa, cùng phóng người lên, hướng chu thuyền bên trong rơi đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 341, Lăng Lý Thú. Thấy mọi người tiến nhập chu thuyền, họ Trương lão giả ngón tay một điểm, nhất thời, bao vây chu thuyền ánh sáng màu trắng đại thịnh, kim sắc phù văn lại lặng yên ẩn nấp, đồng thời, theo tiếng xé gió vang lên, bạch sắc chu thuyền như một bạch sắc thất luyện, hướng về xa xa bắn nhanh đi. Tần Phượng Minh bốn người thấy vậy, nhất thời cùng mặt lộ vẻ kinh dị, này chu thuyền tốc độ phi hành, so với bốn người khống chế linh khí phi hành, ước chừng nhanh có bội số. Nếu như là một thành đan tu sĩ khu xử, này chu thuyền bay nhanh, khẳng định còn có thể có tăng lên. Họ Trương lão giả thân là huyết hồ liên minh người, quả nhiên thân gia cực kỳ phong phú, liền loại này khó được phi hành bí bảo đều có thể lấy được thủ. Nhìn thấy bốn người như vậy biểu tình, họ Trương lão giả ha hà cười nói, các vị đạo hữu, bảo này mặc dù tốc độ kinh người, khi hắn tiêu hao linh lực cũng là phi thường thật lớn, một hồi các vị tự sẽ minh bạch. Phi hành sắp tới gần nửa canh giờ, phi thuyền tốc độ bỗng nhiên đánh xuống. Ở đây trong vòng nửa canh giờ, Tần Phượng Minh 5 người đủ phi hành 300-400 dặm xa. Ở đây trên đường, gặp chừng 4-5 con yêu thú, đều là tứ cấp thượng phẩm yêu thú, nhưng với phi thuyền thần tốc, tại yêu thú còn chưa tới kịp công kích trước mọi người, đã rời xa. Họ Trương lão giả quay đầu nói, lão phu tự thân linh lực với tiêu hao gần nửa thêm, phía sau để cho Âu Dương đạo hữu chủ trì, chỉ cần cẩn thận linh lực rót vào bạch nhanh thuyền, lão phu tự sẽ chỉ dẫn hắn đi trước. Âu Dương đạo hữu sau đó, chính là Văn đạo hữu cùng Nếu đạo hữu, sau cùng do Tần đạo hữu chủ trì. Sau đó tại tuần hoàn, các vị đạo hữu, chỉ cần linh lực tiêu hao tiếp cận một nửa, tự dừng lại, chúng ta phía sau đường, vô cùng có khả năng gặp phải cao cấp yêu thú, cần lưu có đầy đủ linh lực cùng tới đọ sức. Bốn người nghe xong, vẫn chưa có bất kỳ dị nghị gì, Âu Dương lão người cũng không đáp lời, toàn lực hướng phi thuyền bên trong rót vào linh lực. Tần Phượng Minh dừng lại tại thuyền bay sau đoạn, khép hờ hai mắt, mặt không biểu tình, đối với này yêu thú cốc hành trình, trong đầu không chung sớm có lập kế hoạch. Tại hắn còn chưa luyện thành xạ dương phù trước, đối với Cửu Châu này đến danh hiểm địa, trong lòng hắn còn tồn có vài phần kiêng kỵ. Nhưng lúc này hắn người mang xạ dương phù, chính là gặp phải lục cấp yêu thú, hắn cũng có thể cùng một trong chiến. Giết chết vô vọng, nhưng tự bảo vệ mình cũng có cực đại nắm chặt. Xạ dương phù bản thân trung cấp cao giai phù lục, công kích vốn cũng không phàm, lại gia nhập thần bí linh dịch sau, công kích uy lực càng là kinh người vô cùng. Hơn một canh giờ sau, khi Tần Phượng Minh tự mình điều khiển phi thuyền thời điểm, mới biết này phi hành pháp bảo thôn phệ linh lực đáng sợ. Hắn thoáng cẩn thận tự thân linh lực rót vào phi thuyền, hắn cũng cảm giác tự thân linh lực như cởi cương ngựa hoang thông thường, tựa hồ đã không bị hắn khống chế dâng mà ra. Trong khoảnh khắc, sở hữu linh lực tự tổn thất 1/6, dưới sự kinh hãi Tần Phượng Minh vừa phải cắt đứt linh lực, phi thuyền lại đình chỉ hút hắn linh lực, tại một tiếng xé gió không trung, tốc độ cực nhanh hướng về xa xa bắn nhanh đi. Phi hành vẻn vẹn thời gian uống cạn chun trà, phi thuyền tốc độ chấn động dưới, tốc độ tựa hồ có chút giảm bớt. Tần Phượng Minh thấy vậy, lập tức trong cơ thể linh lực khẽ động, lại lần nữa hướng phi thuyền rót vào linh lực. Lúc này, hắn đã biết tất này phi thuyền đặc tính, hắn cũng không phải là cần một mực rót vào linh lực, mà là chỉ cần hắn có đầy đủ nhiều linh lực rót vào, liền có thể duy trì liên tục phi hành một đoạn thời gian. Sau đó linh lực hao hết sạch, mới nữa cần rót vào linh lực. Ước chừng như vậy ba lần sau đó, Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực dĩ nhiên tiêu hao hết sắp tới một nửa nhiều. Thiếu vừa sau đó, hắn vẫn chưa lại hướng phi thuyền rót vào linh lực. Năm người tại một chỗ cao sơn bên trên dừng lại, hai canh giờ, bọn họ ước chừng phi hành 1.500 dặm gần, này phi thuyền bay nhanh quả thực là kinh người vô cùng, để cho Tần Phượng Minh cũng bất giác trong lòng cực muốn hướng họ Trương lão giả hỏi này phi thuyền xuất xứ. Phía trước đi thêm ở lưỡng 3.000 dặm, đi ra kia ngoài động phủ chỗ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nữa đi trước. Họ Trương lão giả dừng thân hình, cẩn thận phi thuyền thu hồi sau nói với mọi người đạo. Mọi người ở đây gật đầu đáp ứng thời điểm, chỉ cảm thấy dưới chân nham thạch một trận rung động, đồng thời truyền đến nham thạch vỡ vụn chi âm. Mọi người đều là kinh hãi, mọi người đều là tranh đấu kinh nghiệm thập phần phong phú người, không bất kỳ dừng lại gì, nhộn nhịp bắn người dựng lên, bay ra chừng mười mấy trượng khoảng cách, đồng thời trên người linh quang đại thịnh, trước người hiển hiện ra hộ thể linh lá chắn. Ngay năm người làm tốt phòng ngự thời điểm, một tiếng chiêm chiếp chi âm tự núi đá không trung truyền ra, đồng thời, một cái lưỡng ba trượng dài yêu thú tự núi đá trong. Vừa vọt ra, quả đấm lớn hai mắt mắt lộ ra hung quang nhìn chăm chú vào mọi người. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú xem coi, này yêu thú thân thể hẹp dài, đầu nhỏ mà lại nhọn trượt, tứ chi ngắn nhỏ tráng kiện, phần đuôi bẹp, thân thể lưng cong lên, cả người bị một tầng hồng nâu lân phiến bao vây, lộ ra cứng rắn vô cùng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, liền đã biết này yêu thú tên gọi Lăng Lý Thú. Thần thức đảo qua, này Lăng Lý Thú dĩ nhiên là một con ngũ cấp yêu thú. Năm người đều là dưới sự kinh hãi đã nghĩ bay nhanh chóng đi. Các vị đạo hữu, thỉnh chậm, con thú này tựa hồ người có thương tích vết. Nhưng vào lúc này, văn họ tu sĩ đột nhiên cao giọng nói, thanh âm trong. Tựa hồ có chút mừng rỡ chi ý. Mọi người nghe này, cùng dừng thân hình, nhìn chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy trước mặt Lăng Lý Thú, tráng kiện một cái chân sau tựa hồ bẻ gãy thông thường kéo đầy đất thượng. Văn đạo hữu nói không sai, con thú này thật là đã bị thương, xem ra, hắn hành động cẩn thận đại chịu ảnh hưởng, tụ tập ta năm người chi lực, đại có khả năng cẩn thận tới giết chết. Không biết chư vị nghĩ như thế nào, đối mặt Lăng Lý Thú, họ Trương tu sĩ cũng không miễn vô cùng hưng phấn nói. Như chân đem giết chết, mọi người đoạt được chỗ tốt, cẩn thận cực kỳ thật lớn, không nói đến ngũ cấp yêu thú yêu đan, vô luận là luyện dược còn là sinh phục, với tu sĩ đều có chỗ tốt cực lớn. Chính là Lăng Lý Thú thân thể, hộ giáp, nanh vuốt, đều là khó được tài liệu luyện khí, chính là luyện chế pháp bảo, đều là cực kỳ khó được chi vật. Đối với Củ Châu cái này tu luyện tài nguyên bần cùng chi địa, này bị thương Lăng Lý Thú đối với trúc cơ tu sĩ, còn là một ngày đại cơ duyên. Mặc dù này yêu thú là ngũ cấp yêu thú, nhưng linh trí không mở, gần dựa vào yêu thú bản năng công kích mọi người, lúc này lại là thụ thương thân, muốn đem tới giết chết, thay đổi vô cùng khả năng. Đây cũng là nhìn thấy con thú này thụ thương, văn họ tu sĩ lập tức nghỉ chân nguyên nhân chỗ. Mặc dù như thế, nhưng năm người trong lòng đều phi thường rõ ràng, nếu muốn giết chết con thú này, cũng không chuyện dễ dàng. Lăng Lý Thú thiên sinh thổ thuộc tính thần thông, mà lại hắn phòng ngự kinh người, cũng không phải bọn họ lúc này cảnh giới có thể công phá, nếu muốn cẩn thận tới giết chết, chỉ không ngừng tiêu hao sở hữu yêu lực, sau đó sẽ cẩn thận tới giết chết. Nếu như họ Trương lão giả bốn người độc thân đụng tới này yêu thú, chỉ bỏ trốn mất dạng một đường. Bởi vì chính là con thú này đứng thẳng bất động, với chút cơ thủ đoạn của tu sĩ, cũng khó mà lay động hắn mảy may. Mà lại con thú này giỏi về thuật độn thổ, tốc độ cực kỳ cấp tốc. Phổ thông trúc cơ tu sĩ tốc độ rất khó chạy trốn hắn truy đuổi. Đơn độc tu sĩ cùng tới gặp bị hắn cuốn lấy, chính là không bị hắn giết chết, sau cùng cũng vô cùng có khả năng nguyên nhân linh lực hao hết mà rơi vào yêu thú trong miệng. Nhưng lúc này, năm người cùng nhau công kích, với Lăng Lý Thú, hắn ngắn thời gian thì hồi phục yêu lực, không đủ với bù đắp hắn làm tiêu hao, năm người phần thắng tất nhiên là thời kỳ toàn thịnh đề thăng. Nhìn lẫn nhau liếc mắt, năm người tất cả đều bỗng nhiên gật đầu. Thân hình lay động, thành hình quạt đứng thẳng, nhộn nhịp tế xuất linh khí, cực lực thúc dục, ra sức chém về phía Lăng Lý Thú. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 342, đấu ngũ cấp yêu thú. Mặt đối mặt trước nam nhân công kích, Lăng Lý Thú trong mắt lóe lên tàn bạo vẻ mặt, thật lớn thân thể nhoáng lên, nhất thời một tầng mờ mịt hoàng mang tự hắn hộ giáp bên trên hiện ra, cẩn thận toàn bộ thân thể bao vây. Đỉnh cấp linh khí chém tại Lăng Lý Thú hộ giáp bên trên, phát ra bang bang, chi thanh, đều bị bắn ra dựng lên, với mình không tạo được chút nào tổn thương. Tại đông đảo công kích dưới, Lăng Lý Thú hung tính quá, bốn chân bắn ra dưới, cực đại thân thể tự bay cách mặt đất, hướng giữa mọi người bắn ra đi. Tốc độ lại cũng cực kỳ mau lẹ, lại cùng mọi người thân pháp tương xứng. Mọi người thấy vậy, đều là kinh hãi, ai cũng không ngờ tới, bị thương Lăng Lý Thú, vẫn còn có như vậy mau lẹ tốc độ. Nhất thời năm người tất cả đều sắc mặt nặng nề, lúc này năm người còn muốn bình yên thoát đi, cũng đã mất ngắm, Lăng Lý Thú hung tính đã bị kích khởi, chỉ ra sức cẩn thận tới giết chết mới có thể sinh ly nơi đây. 10 món đỉnh cấp linh khí trên không trung không ngừng quay quanh, cực lực bổ chém ngăn trở lang lý thú, tuy rằng không thể cẩn thận tới ngăn lại, nhưng là thoáng thấp xuống tốc độ kia, 5 người bằng vào loại này chiến thuật, rốt cục có thể cùng này ngũ cấp yêu thú đọ sức. Lang lý thú tại như vậy công kích dưới, thân hình tả xung hữu đột, điên cuồng muốn đột phá 5 người phối hợp phòng ngự. Nhưng tại tự thân thụ thương cùng 5 người 10 món linh khí luân phiên công kích dưới, toàn bộ nỗ lực cùng chưa thấy công. Nhìn thấy ngũ cấp lang lý thú bị thành công ngăn trở, 5 người trong lòng mới ám thở phào một cái. Thẳng đến lúc này, 5 người nữa không bất kỳ may mắn tâm lý, ngũ cấp yêu thú, đối với trúc cơ tu sĩ, lộ ra quá mức cường đại, như không phải là hắn thụ thương trước đây, 5 người cộng đồng công kích ở phía sau, vẻn vẹn một người đối mặt này ngũ cấp thú, tuyệt không còn sống khả năng. Thời gian từng giờ trôi qua, một lúc lâu sau, lang lý thú vẫn như cũ đang không ngừng trùng kích 5 người phòng tuyến, chút nào uể oải thái độ cũng không. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên thu hồi nhất kiện linh khí, vẻn vẹn dựa vào một cây màu đỏ trường thương công kích. 5 người coi đến lúc này, trong lòng cùng vô cùng kinh ngạc. Chiếu này phía dưới, linh lực sau cùng hao tổn hết, đúng là 5 người không thể nghi ngờ. Các vị đạo hữu, chiếu này phía dưới, cũng không phải biện pháp, chúng ta còn là lợi dụng hỏa mãng phù, cấp tốc cẩn thận tới giết chết làm thượng. Họ Trương lão giả biết ơn hình với 5 người càng ngày càng bất lợi, ngay sau đó lên tiếng nói. Ừ, tự y theo Trương đạo hữu nói. 5 người ngay sau đó không trả lời lại, nhộn nhịp phất tay, từng người tế xuất mấy chục trương phù lục, trên không trung hóa thành hơn 100 đầu hỏa mãng, đong đưa rung động hướng về nổi giận lang lý thú đánh tới. Cực nóng năng lượng lập tức xuất hiện ở lang lý thú bốn phía tràn ngập. Lang lý thú cũng tựa hồ đối với nhiều như vậy hỏa mãng có chút kiêng kỵ, thật lớn thân thể càng là điên cuồng vặn vẹo, đồng thời, tự hắn trong miệng thỉnh thoảng bắn nhanh ra một cái màu hồng dài nhỏ thất luyện, từng cái hỏa mãng tại nơi thất luyện công kích dưới, nhộn nhịp tiêu tán. Nhìn thấy cảnh này, 5 người trong lòng đều vô cùng kinh sợ, hỏa mãng bản thân hỏa năng lượng tụ tập mà thành, phổ thông công kích chỉ có thể đem năng lượng suy yếu, cũng không thể một kích đem giết chết, nhưng này tự yêu thú trong miệng mà ra thất luyện, lại có thể một kích thành lập công. Mọi người nhìn chăm chú xem coi, rốt cục biết được kia thất luyện chính là yêu thú miệng lưỡi. Này yêu thú miệng lưỡi một kích, tuyệt không thua thành đan tu sĩ pháp bảo một kích. Như thế 5 người người bị này một kích, tuyệt không còn sống khả năng. Ngũ cấp yêu thú đáng sợ, lúc này đã triển lộ không thể nghi ngờ. 5 người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều ngạc nhiên không ngớt. Cũng may yêu thú kia công kích cũng không thể ly thể rất xa, chỉ có mấy trượng mà thôi. Tại đông đảo hỏa mãng vây khốn bên trong, cũng không chỉ chốc lát liền có thể thoát khốn. Đối mặt đông đảo hỏa mãng công kích, lang lý thú trong cơ thể yêu lực cũng gấp kịch tiêu hao. Tuy rằng tốc độ kia cực nhanh, nhưng ở 5 người phối hợp lẫn nhau dưới, còn là đem vững vàng vây khốn. Tại Tần Phượng Minh lần thứ 5 chém ra hỏa mãng phù sau, lang lý thú điên cuồng thái độ rốt cục dần dần chậm lại. Chỉ thấy hắn miệng mũi trong hắt xì một đoàn đoàn sương mù màu trắng, trên người hoàng mang cũng lờ mờ không ít. Họ Trương lão giả thấy vậy, nhất thời đại hỉ không ngớt, giọng mang hưng phấn nói, con thú này trong cơ thể yêu lực dĩ nhiên không nhiều lắm, các vị đạo hữu mạnh nữa công chỉ chốc lát, tự cẩn thận tới giết chết. Lúc này, ai cũng không cần lưu lại, quyết không thể để cho hắn hạ xuống núi đá bên trên, bằng không chúng ta lần này nỗ lực cẩn thận toàn phế. 5 người biết rõ này yêu thú giỏi về độn thổ thần thông, tất nhiên là đề cao cảnh giác, toàn lực khu động hỏa mãng bao quanh vây quanh yêu thú, không cho hắn hướng mặt đất rơi. Thời gian từng giờ trôi qua, yêu thú trên người yêu lực ba động cũng càng ngày càng yếu, mọi người ở đây cho rằng này yêu thú đã vật trong tay thời điểm, lại dị biến nổi lên. Chỉ thấy trôi nổi giữa, dựa vào tự thân phòng hộ làm sao cùng chống lại yêu thú, đột nhiên hé miệng, một đấm vòng tròn lớn cầu tự hắn trong miệng bắn ra, tốc độ kinh người vô cùng, so với mọi người trước kia khống chế phi thuyền tốc độ phi hành, cũng không có chỗ thua kém. Đồng thời này viên cầu mang theo uy áp càng là thật lớn, mang theo, siêu siêu, tiếng xé gió. Lập tức đột phá chúng hỏa mãng vây quanh, cấp tốc hướng đang ở khu động hỏa mãng công kích họ Trương lão giả đánh tới. Tựa hồ kia ngũ cấp yêu thú đã nhìn ra người này là 5 người người cầm đầu, muốn trước một kích đem giết chết. Họ Trương lão giả tại viên cầu xuất hiện thời điểm, đã phát hiện, thân hình lập tức lay động, hướng bên cạnh bay nhanh đi, muốn này công kích tránh né đi qua. Viên kia cầu tựa hồ rất có linh tính, đang phi hành trên đường, còn là phương hướng biến đổi, vẫn như cũ hướng lão giả bắn nhanh mà đến. Tần Phượng Minh tự viên kia cầu bay ra, tựu đã biết này viên cầu, đúng là kia lang lý thú yêu đan không thể nghi ngờ. Lúc này hắn cẩn thận yêu đan tế xuất, xem ra, hắn đã đến khẩn yếu quan đầu, bằng không, yêu thú biết sẽ không đem yêu đan tế xuất. Yêu đan sức công kích, quyết không thua thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo, lúc này tế xuất, càng là phải một kích đã đem họ Trương lão giả bị mất mạng nơi này trạng thái. Lúc này, Tần Phượng Minh bốn người cũng lập tức thân hình không ngừng lay động, lập tức thoát đi họ Trương lão giả quanh người, để tránh khỏi bị vạ lây. Đồng thời, mỗi người tinh thần độ cao tập trung với ứng đối này yêu đan công kích. Còn lại ba người cũng đã nhận ra này viên cầu lai lịch, đối với mình có thể thành công hay không tránh né này yêu đan công kích, trong lòng cũng thật là không đáy. Họ Trương lão giả ở vào yêu đan công kích dưới, hắn tình cảnh càng là hung hiểm vạn phần. Này tương đương thành đan tu sĩ một kích, lấy chút cơ tu vi, tuyệt khó khăn ngạnh kháng. Mọi người ở đây cho rằng họ Trương lão giả sắp sửa bị mất mạng nơi này thời điểm, chỉ thấy họ Trương lão giả một bên cấp tốc chạy trốn, một bên trong tay nắm chặt một vật, cấp tốc hướng bên trong rót vào linh lực. Kia yêu đan tốc độ rõ ràng so lão giả nhanh hơn không ít, cũng vẻn vẹn trong khoảnh khắc, yêu đan tự đánh vào họ Trương lão giả quanh người linh lực hộ thuẫn bên trên. Phanh, một tiếng giòn vang, chúc cơ đỉnh phong tu sĩ hộ thuẫn ứng tiếng mà phá, dĩ nhiên không cách nào ngăn chặn hắn mảy may. Mọi người đều là kinh hãi, ngay yêu đan sắp sửa bắn trúng họ Trương lão giả thời điểm, một vật đột nhiên tự hắn trong tay bay ra, trên không trung thoáng chốc cao trăm trượng tới lớn. Cấp tốc nghênh hướng kia bắn nhanh mà đến yêu đan, mọi người nhìn thấy rõ ràng, họ Trương lão giả làm tế xuất, là một lóng lánh xám trắng tia sáng thật lớn viên hoàn, tự viên hoàn bên trên, tản mát ra kinh người uy áp, so với đỉnh cấp linh khí, không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Không dùng đại gia ngẫm nghĩ, rồi vật ấy chính là nhất kiện pháp bảo không thể nghi ngờ. Trừ Tần Phượng Minh ngoại, còn lại ba người thấy vậy, đều là khuôn mặt hơi biến sắc. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 343, Hoa Địa Thành Cương Phù. Đối với Cửu Châu tài liệu luyện khí tới thiếu thốn, chúc cơ tu sĩ có thể người mang pháp bảo, là những tán tu này muốn đều không ngờ tới thể nhịn. Mấy người không khỏi với họ Trương lão giả càng là vài phần kính trọng, đồng thời trong lòng cũng nhiều một tia kiêng kỵ chi ý. Nhìn tại ba người như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng hắc hắc cười thầm vài tiếng, pháp bảo, với mình mà nói, cũng không phải gì đó hiếm lạ chi vật, hắn nhẫn chữ vật bên trong, thì có số món pháp bảo, mà lại là cực kỳ quý trọng chi vật. Đồng thời, Tần Phượng Minh trong mắt không khỏi quang mang kỳ lạ nhất thiểm, tựa hồ cảm giác được cái gì, thủ hơi vừa nhấc, một chương phù lục tự xuất hiện ở hắn trong tay. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, yêu đan dĩ nhiên cùng viên kia vòng đánh tới cùng nhau, tại liên tiếp, bang bang, trong tiếng, viên kia vòng pháp bảo tuy rằng không ngừng rút lui, nhưng chung quy đem chặn lại xuống tới. Họ Trương lão giả đứng ở 40 ngoài trượng, vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, như không phải là hắn quả quyết tế xuất hỗn thiên hoàn, lúc này, dĩ nhiên trở thành một cổ thi thể. Đối mặt ngũ cấp yêu thú, trong đầu không trung đã kinh sợ không ngớt, chính là yêu thú người bị thương nặng, tại hắn toàn lực một kích dưới, cũng không phải chúc cơ tu sĩ có khả năng chống đỡ. Mọi người ở đây kinh khủng kia yêu đan uy lực thời điểm, kia yêu đan dĩ nhiên một cái xoay quanh, mau lẹ vô cùng bỏ cùng viên kia vòng dây dưa, mà là cấp tốc hướng về lăng lý thú bắn nhanh mà quay về. Trên không trung một trận xoay quanh, quay chung quanh tại lăng lý thú chung quanh mấy chục đầu hỏa mãng, lại bị một trận kích biến mất. Nhất thời, một cái thật lớn chỗ hổng xuất hiện ở lăng lý thú dưới thân. Yêu đan một cái xoay quanh, bay vào yêu thú trong miệng, biến mất. Lăng lý thú ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa năm người, trong miệng phát ra một trận chiêm chiếp, chi âm, bên trong tựa hồ đầy hàm phẫn nộ chi ý, đỡ lấy thân hình khẽ động, tại hoàng mang bao vây dưới, cấp tốc hướng về phía dưới núi đá đi. Không tốt, yêu thú kia thoát khỏi vây khốn, muốn chạy trốn. An định tâm thần họ Trương lão giả phát hiện hỏa mãng bị diệt, lập tức kinh thanh ra âm. Như bị yêu thú chạy trốn, năm người làm đủ loại nỗ lực, cẩn thận uổng phí. Tổn thất hơn nghìn chương phù lục cũng cẩn thận không chiếm được bất kỳ hồi báo. Văn họ tu sĩ mấy người còn là kinh hãi, tới tay ngũ cấp yêu thú mắt thấy tự muốn chạy trốn, mấy người còn lại còn là thất vọng vô cùng. Nhưng lúc này, bọn họ đã không bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Các vị đạo hữu không nên kinh hoàng, này yêu thú trốn không thoát đâu, ngươi chỉ cần nữa tế xuất phù lục, đem vây khốn xác định. Đang ở bốn người kinh hoàng thời điểm, một nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Mọi người dưới sự kinh hãi, nhất thời nhìn về phía Tần Phượng Minh, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, một chương phù lục bắn ra, thẳng đến phía dưới ngọn núi đi. Tốc độ dĩ nhiên không thể so cái kia ngũ cấp yêu thú chậm hơn mảy may. Ngay lăng lý thú tiếp xúc nham thạch trong nháy mắt, nguyên lai tùy tiện tiến vào nham thạch, lần này nhưng lại như là cùng gặp sắt thép thông thường, dĩ nhiên không thể vào mảy may. Yêu thú nhất thời khẩn trương, thân hình không ngừng biến hóa phương vị, đụng vào trên nham thạch, nhưng đều bị nham thạch ngăn trở, không thể vào bên trong. Họ Trương lão giả thấy vậy, trong lòng dĩ nhiên minh bạch, nhất thời đại hỉ, các vị đạo hữu, con thú này đã bị Tần đạo hữu Hoa Địa Thành Cương phù lục khó khăn, chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết này yêu thú, cũng không phải gì đó việc khó. Ba người kia coi đến trong mắt, trong lòng đều là rung động không ngừng, cái này họ Tần tu sĩ tuổi tác không lớn, tu vi cũng trúc cơ trung kỳ, trên người phù lục càng là ùn ùn. Nhưng đến lúc này, cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ, trước đem trước mặt yêu thú giết chết lại nói. Ngay sau đó nhộn nhịp tế xuất phù lục, một lần nữa cẩn thận lăng lý thú vây khốn. Một lúc lâu sau, theo một tiếng vang cực lớn, lăng lý thú rốt cuộc bị họ Trương lão giả hỗn thiên hoàn giết chết. Ở đây trong vòng một canh giờ, kia lăng lý thú mấy lần bắn nhanh ra yêu đan, đều bị họ Trương lão giả viên hoàn làm miễn cưỡng ngăn trở, không thể với mọi người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Yêu thú yêu đan tuy là yêu thú cực kỳ lợi hại sát khí, nhưng không thể trượng thời gian thì ly thể, dường như tu sĩ kim đan thông thường, chỉ xuất kỳ bất ý dưới, khu động hắn diệt địch. Họ Trương lão giả tại tranh đấu thời điểm, thỉnh thoảng nuốt chừng nào đó đan dược, tuy rằng hắn ăn thời điểm, động tác cực kỳ bí mật, nhưng vẫn là để cho Tần Phượng Minh coi đến. Chỉ cần sở hữu linh lực không đủ, chỉ cần ăn viên thuốc này, sẽ cẩn thận linh lực cấp tốc bổ sung không ít. Vậy ở đây trong vòng một canh giờ, một mực khu động viên kia vòng pháp bảo, cùng lăng lý thú chống đỡ. Đối với kia đan dược, Tần Phượng Minh cũng hết sức hiếu kỳ, loại này đan dược, so với hấp thu linh thạch bổ sung linh lực, không biết nhanh nhiều ít. Như vậy nghịch thiên chi vật, để cho trong đầu không trung vô cùng kinh ngạc. Tần Phượng Minh không biết, họ Trương lão giả làm ăn đan dược, tên là bổ linh đan, có thể trong thời gian ngắn hồi phục một chút tu sĩ tổn thất linh lực, nhưng có nhất chí mệnh chỗ thiếu hụt, chính là ăn sau đó, cần tại trong vòng một tháng, mạnh mẽ hóa đi viên thuốc này làm di lưu ở trong người cặn. Bởi vậy cặn với tu sĩ có cực nguy hại lớn, như chế luyện hóa, như bị hắn lắng trong cơ thể, tại tu sĩ lúc tu luyện, sẽ cản trở hắn hấp thu ngoại giới ngũ hành năng lượng. Với mình tu luyện cực kỳ bất lợi, họ Trương lão giả làm chống lại kia lăng lý thú yêu đan công kích, vạn dưới sự bất đắc dĩ, mới ăn viên thuốc này. Năm người nhìn ngã xuống đất lăng lý thú, tất cả đều thở ra một hơi dài. Này yêu thú khó chơi, ngoài mọi người dự liệu, như không phải là đủ loại điều kiện hạn chế kỳ thực lực, chỉ dựa vào lúc này năm người chi lực, tuyệt khó khăn cẩn thận tới đánh gục, không đúng sau cùng còn bị hắn tiêu diệt. Năm người ai cũng không nói lời nào, đều là thu hồi linh khí, khoanh chân đả tọa, bắt đầu hồi phục khiêng linh cữu đi lực. 6 canh giờ sau, năm người trước sau mở hai mắt ra. Nhìn về phía lăng lý thú thi thể, ha ha, phía dưới, chúng ta tự ở đàm phán làm sao phân phối này yêu thú thi thể. Họ Trương lão giả nhìn mọi người một cái, mặt mang nụ cười chậm rãi nói. Thiếu vừa, nói tiếp, giết chết con thú này, các vị đạo hữu cùng xuất lực không ít. Theo đạo lý, cần cẩn thận con thú này cùng phân. Thế nhưng, lần này có thể thuận lợi giết chết con thú này, toàn dựa vào hỏa mãng phù công, bùa này lục chính là lão phu bỏ vốn, Tần đạo hữu luyện chế mà thành, đồng thời, sau cùng Tần đạo hữu còn tế xuất một chương quý trọng vô cùng hoa địa thành cương trung cấp phù lục, mới đưa yêu thú kia ngăn lại. Cũng dựa vào lão phu pháp bảo, mới ngăn cản yêu thú kia yêu đan công kích. Vì vậy, do lão phu cùng Tần đạo hữu đi đầu lựa chọn sử dụng yêu thú trên người một vật, cái khác nữa cùng phân, không biết các vị đạo hữu ý như thế nào. Mọi người nghe này, đều là bỗng nhiên chốc lát, đỡ lấy cùng gật đầu. Phải lần này có thể thành công giết chết này ngũ cấp lăng lý thú, nhưng lại như là cùng họ Trương lão giả theo như lời, hắn và Tần Phượng Minh hai người xuất lực lớn nhất. Đầu tiên lựa chọn sử dụng một vật, cũng không bất kỳ chỗ không ổn. Thấy còn lại ba người gật đầu, họ Trương lão giả mỉm cười, quay đầu mặt hướng Tần Phượng Minh đạo, Tần đạo hữu, này yêu thú trong cơ thể chân quý nhất chi vật có hai nơi, một là yêu đan, một là hắn miệng lưỡi. Đương nhiên, chân quý nhất còn là hắn yêu đan. Không biết đạo hữu nếu muốn lựa chọn sử dụng kia một vật. Không đợi Tần Phượng Minh trả lời, lão giả nói tiếp, nếu như lựa chọn sử dụng hắn miệng lưỡi, lão phu nguyện trả cho đạo hữu 20000 linh thạch làm bổ thường. Không biết đạo hữu nghĩ như thế nào? Tần Phượng Minh nhìn kỹ yêu thú thi thể, nghe được họ Trương lão giả lời ấy, trong lòng không khỏi khẽ động, ngũ cấp yêu thú yêu đan, tuy rằng quý trọng phi thường, nhưng tại lúc nào tới nói, cũng không phải là đặc biệt có dùng chi vật, nhưng yêu thú kia miệng lưỡi, cũng với mình lúc này có cực chỗ đại dụng. Nếu Trương đạo hữu như vậy nói, kia Tần mỗ tự lựa chọn sử dụng miệng lưỡi a. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 344, siêu tầm. Tần Phượng Minh lần này xuất thủ giết chết này yêu thú, kỳ chủ phải chính là hướng yêu thú kia miệng lưỡi đi. Này yêu thú tuy rằng chưa từng dùng hắn miệng lưỡi công kích linh khí, nhưng làm triển hiện công kích cũng thập phần cường đại. Nếu như đem luyện chế thành khốn nhân pháp bảo, thành đan tu sĩ cũng tuyệt đối khó có thể tùy tiện thoát thân. Còn có một nguyên nhân, chính là hắn cần này miệng lưỡi, trói chặt trên người cái kia thần bí hồ lô. Này hồ lô, không thể nhận vào nhẫn chữ vật bên trong, chỉ có thể thiếp thân thu giữ, có này yêu thú miệng lưỡi, tất nhiên không cách nào bóc ra. Đối với kia tiểu hồ lô, tuy rằng hắn đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn minh bạch, đến cùng hắn còn ẩn giấu loại nào bí ẩn. Nhưng biết được, vật ấy lai lịch, tuyệt đối là phi so tầm thường. Như không này bên trong hồ lô thần bí linh dịch tương trợ, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể đi lại hôm nay. Thấy Tần Phượng Minh như vậy sảng khoái tự lựa chọn sử dụng yêu thú miệng lưỡi, họ Trương tu sĩ nhất thời lộ ra đại hỉ vẻ mặt. Chỉ cần này yêu đan tới tay, trở lại nữa tìm kiếm một ít phụ trợ linh thảo, luyện chế thành quý trọng đan dược, bản thân đột phá thành đan bình cảnh, còn là đại có khả năng việc. Đa tạ Tần đạo hữu dứt bỏ, lão phu nhất định sẽ không quên đạo hữu tình, này là 20000 linh thạch, thỉnh đạo hữu nhận lấy. Tần Phượng Minh không chút khách khí, cẩn thận họ Trương tu sĩ đưa qua nhẫn chữ vật thu vào trong ngực đạo, Trương đạo hữu khách khí, theo như nhu cầu. Tuy rằng kia yêu đan quý trọng, nhưng Tần mỗ tuổi tác thượng nhẹ, lúc này còn chưa dùng tới, đối với đạo hữu lại đúng là dùng chung. Nhưng lúc này, nhìn lưỡng ba trượng tới lớn. Yêu thú thi thể, Tần Phượng Minh cũng do có chút khó khăn, này yêu thú hộ giáp cực kỳ cứng rắn, đỉnh cấp linh khí, khẳng định không cách nào cẩn thận tới phân cách. Như Tần Phượng Minh thủ đoạn ra hết, tất nhiên là không tốn sức chút nào, nhưng lúc này, hắn cũng không muốn cẩn thận tự thân thực lực bại lộ. Nhìn Tần Phượng Minh khó xử biểu tình, họ Trương lão giả lại ha hả cười nói, Tần đạo hữu không cần lo lắng, lão phu Hỗn Thiên Hoàn sắc bén vô cùng, cẩn thận này yêu thú phân tích, tất nhiên là không tốn sức chút nào. Nói, thủ vừa nhấc, viên kia vòng pháp bảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy hắn trên không trung cao tốc xoay tròn, trên đó từng đạo kiếm quang hiển lộ. Tại lão giả thần niệm thúc dục dưới, cấp tốc hướng về phía dưới yêu thú thi thể chém tới. Chỉ chốc lát công phu, yêu thú đã bị hắn phân cách thành đều đều 5 phần, đồng thời, một cái ba trượng dài dài nhỏ gân thao xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Lão giả thì thu hồi yêu thú nội đan, lão phu cùng Tần đạo hữu đã chọn lấy khác nhau vật phẩm, phía dưới kia, xin mời ba vị đạo hữu lựa chọn lấy một đoạn yêu thú thi thể a. Văn họ tu sĩ ba người thấy vậy, cũng không đáp lời, từng người vui mừng thu một đoạn yêu thú thi thể. Như thế kỳ ngộ, cũng là bọn hắn ba người chẳng bao giờ gặp qua, ngũ cấp yêu thú, với trúc cơ tu sĩ, chính là cần ngưỡng mộ tồn tại, như gặp phải, có thể thoát được tính mệnh, chính là vạn hạnh việc. Lần này có thể hữu kinh vô hiểm đạt được một đoạn ngũ cấp yêu thú thi thể, còn là cực kỳ khó được việc. Sau đó, Tần Phượng Minh cùng họ Trương lão giả cẩn thận còn thừa lưỡng phần phân biệt lấy đi. Chuyện chỗ này, phía dưới, chúng ta vẫn là lấy lão phu Bạch Tật Chu thay đi bộ. Ở chỗ này tiểu gặp một con ngũ cấp yêu thú, phía sau gặp yêu thú, đẳng cấp cẩn thận sẽ không thấp hơn ngũ cấp, phi hành trên đường cần các vị đạo hữu cẩn thận một chút, như gặp phải yêu thú, chúng ta chỉ có thể cấp tốc thoát đi, tuyệt không hội lại do lần này vận khí tốt. Thấy mọi người chia cắt hết yêu thú thi thể, họ Trương lão giả thần sắc nghiêm túc nói. Mọi người nghe này, cùng đều gật đầu, bốn người cùng biết, phía sau gặp yêu thú, đẳng cấp tuyệt không có thể so với này lăng lý thú dưới, hắn trình độ nguy hiểm, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nơi này quả không hổ yêu thú cốc danh, ngay năm người phi hành 300 dặm khoảng cách thời điểm, lại một cái ngũ cấp yêu thú xuất hiện ở mọi người trái phía trước 40 dặm ở ngoài. Nguyên nhân cự ly qua xa, năm người cùng không biết yêu thú kia ra sao chủng loại, tại họ Trương lão giả cực lực thúc dục phi thuyền dưới, phương hướng biến đổi, cấp tốc thoát đi yêu thú kia phạm vi hoạt động. Sau đó, lại gặp số con yêu thú, cũng làm cho năm người sớm phát hiện, vẫn chưa cùng tới thử, hữu kinh vô hiểm thoát đi lái đi. Tuy rằng mọi người đã sâu vào yêu thú cốc vạn dặm gần, nhưng đối với diện tích quảng đại yêu thú cốc, cũng chỉ là tại trung ngoại vòng mà thôi, vẫn chưa thâm nhập hắn quá nhiều. Một ngày sau một đêm, họ Trương lão giả khống chế phi thuyền biến đổi mấy phương hướng sau, dừng sát ở một tòa cao đại trên ngọn núi. Ngọn núi này đồ sộ cao ngất, so cái khác ngọn núi, cao hơn đại lần nếu có thừa, như hạc giữa bầy gà thông thường. Theo bản đồ bảo tàng biểu hiện, kia ngoài động phủ chỗ, ngày này cao sơn đông trăm dặm chỗ. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào, lão phu cũng không rõ ràng lắm, cần các vị đạo hữu đang siêu tầm một phen. Bản đồ chung từng ghi chú rõ, kia động phủ ở ngoài, có nhất huyễn trận bảo vệ, chỉ cần tìm được ảo trận, kia động phủ cẩn thận vô cùng có khả năng tại bên trong. Các vị đạo hữu chỉ cần khu động hỏa mãng, ở đây phong đông phương viên 200 dặm bên trong siêu tầm một phen, nhất định có thể tìm được. Họ Trương lão giả nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói, khuôn mặt trong lộ ra đã hưng phấn lại mang theo thấp thỏm chi ý. Tốt, vậy lão hủ liền hướng phía đông bắc hướng siêu tầm, như lục soát, chắc chắn lộ ra truyền âm phù thông chi các vị. Lão hủ hiện hành một bước. Âu Dương lão giả thuyết hết, phóng người lên, hướng về phía đông bắc hướng đi. Tần Phượng Minh đám người thấy vậy, cũng từng người lựa chọn sử dụng một cái phương hướng, bay tìm đi. Mặc dù năm người cũng không phổ thông trúc cơ tu sĩ, nhưng phải tại phương viên mấy trăm dặm bên trong tìm kiếm một chỗ cái động khẩu, còn chưa biết này cái động khẩu là ở ngọn núi, hay là đang sơn cốc, khó khăn kia còn là không nhỏ. Tần Phượng Minh một bên chậm rãi phi hành, một bên tay cầm linh thạch hồi phục tự thân linh lực, đồng thời điều khiển năm đầu hỏa mãng tại hạ phương bờ rừng không ngừng ghé qua. Này một siêu tầm, chính là một ngày ước chừng. Ngay Tần Phượng Minh chậm rãi phi hành thời điểm, đột nhiên, một hoàng mang tự phương xa bắn nhanh mà đến. Chẳng lẽ có nhân phát giác kia động phủ hay sao? Hắn hai mắt tinh lóng lánh, ngưng thần chú ý đạo kia hoàng mang. Trong khoảnh khắc, hoàng mang bay đến hắn trước mặt, đình giữ lại. Tần Phượng Minh đưa tay cẩn thận tới cầm vào tay, linh lực nhỏ chú, một giọng nói truyền ra, Tần đạo hữu, lão phu tìm được một chỗ ảo trận chỗ, mời đi theo tìm tòi đến tột cùng. Nghe được này thanh âm, hắn đã đoán được chính là họ Trương lão giả phát ra truyền âm phù. Dừng lại một chút, hắn lập tức phương hướng biến đổi, hướng về truyền âm phù bay tới phương hướng đi. Nơi đây cũng không bất kỳ cái gì cấm chế tồn tại, vì vậy, hắn tốc độ phi hành cực nhanh, một bữa cơm thời gian sau, liền đi tới họ Trương lão giả bên người. Lúc này, trừ bỏ nếu họ tu sĩ ngoại, ba người kia cùng đã đến này. Tần đạo hữu đến, tốt, chờ một chút nhi, đợi nếu đạo hữu đến, cùng nhau nữa phá vỡ này ảo trận. Họ Trương tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh, đưa tay ngón tay xuống phía dưới phương một mảnh nồng đậm sơn lâm, trong miệng đồng thời nói. Theo họ Trương tu sĩ ngón tay phương hướng, Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, chỉ thấy phía dưới một mảnh nồng nặc, đồ sộ cây cối xanh tươi tốt, rậm rạp tại phía dưới vùng núi bên trên. Cùng cái khác phương vị sơn lâm cũng không bất kỳ chỗ bất đồng. Với Tần Phượng Minh lúc này sánh ngang thành đan sơ kỳ tu sĩ thần thức, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu này ảo trận, đủ để nói rõ trận này phi phàm chỗ. Cũng ám chỉ trận này bố trí tới tu sĩ, tu vi cảnh giới, còn là cực cao. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 345, Vạn Tịch Bàn. Ngay vừa mới, Tần Phượng Minh từ họ Trương lão giả nói chuyện thần thái trong. Dĩ nhiên phát giác một tia dị dạng thần sắc, mặc dù cực kỳ khó có thể cảm thấy, nhưng với Tần Phượng Minh chi thần biết, tất nhiên là nhìn thấy thanh thanh sờ sờ. Thấy vậy, trong lòng hắn bất giác khẽ động, thần thức lập tức xuống phía dưới phương viên trăm trượng bên trong nhiều lần nhìn quét đi. Sau một lát, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác cười nhạt mấy tiếng. Trải qua kỳ phản kiểm tra lại nhìn, cuối cùng phát giác mấy chỗ cực kỳ hơi yếu linh lực ba động, như không phải là hắn thần thức cường đại, cũng tuyệt vô pháp phát hiện chút nào. Phi thường rõ ràng, này linh lực ba động, xác nhận bảy trận khí cụ làm tản ra. Muốn kia họ Trương lão giả chính là huyết hồ liên minh phụ trách người, hắn sử dụng trận pháp, cũng không vật tầm thường, nhưng cái là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là sẽ không phàm, cũng tuyệt không có thể so với Tần Phượng Minh âm dương bát quái trận lợi hại. Với lúc này Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, phổ thông trận pháp, đã không thả tại hắn trong mắt, với họ Trương lão giả sử dụng loại này thủ đoạn, hắn vẫn chưa có chút lo lắng chỗ. Lại đi qua một bữa cơm thời gian, Hứa họ tu sĩ rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị đạo hữu cùng đã đến đủ, hiện tại các vị xem trước một chút này ảo trận uy lực. Nói, họ Trương lão giả ngón tay búng một cái, một băng chùy xuống phía dưới phương sơn lâm bắn nhanh đi. Thoáng qua giữa một nhập rừng cây bên trong, chỉ thấy phía dưới cây rừng dường như hồ nước thông thường, hơi tạo nên một mảnh thật nhỏ rung động, băng chùy lại chút nào âm hưởng cũng không phát ra, tự biến mất. Mọi người thấy vậy, cùng lộ ra vẻ ngưng trọng, với này cấm chế làm triển hiện trạng thái xem coi, hắn năng lượng còn thập phần tràn đầy, đồng thời này cấm chế uy năng cũng thập phần cường đại. Các vị đạo hữu, này cấm chế năng lượng tràn đầy, uy lực không nhỏ, bất quá, muốn đem tới phá vỡ, cũng không phải gì đó khó xử việc. Lão phu lần này tương thỉnh bốn vị đạo hữu đang đến đây dò xét bảo, chống lại đường xá trong. Yêu thú chỉ là hắn một nguyên nhân, chủ yếu nhất là, lão phu trong tay có vừa vỡ trận khí cụ, này khí cụ, cần 5 tên tu sĩ cộng đồng chủ trì mới có thể phát huy hắn lớn nhất hiệu năng. Nhìn mọi người ngưng trọng biểu tình, họ Trương lão giả ha hả cười, giọng nói vô cùng làm buông lỏng nói. À, nguyên lai Trương đạo hữu sớm đã có chuẩn bị, như vậy rất tốt, bớt đi bọn ta bó lớn thời gian phá trận. Không biết là nào phá trận khí cụ, văn họ tu sĩ nghe được có chuyên môn phá trận pháp khí, lập tức mở miệng hỏi. Ha hả, nghĩ đến các vị đạo hữu đối với lần này khí cụ tên gọi cũng có nghe thấy, chính là Vạn Tịch Bàn. Cái gì, Vạn Tịch Bàn, không có khả năng, Trương đạo hữu dĩ nhiên người có Vạn Tịch Bàn. Này tuyệt đối không thể có thể, Vạn Tịch Bàn chính là Thiên Huyền Tông trấn tông chi bảo, có thể nào cho ngươi đạt được. Vừa nghe họ Trương lão giả nói ra phá trận khí cụ tên gọi, Hứa họ tu sĩ đám ba người dĩ nhiên miệng đồng thanh nói, thanh âm dưới lộ ra vô cùng khiếp sợ. Vạn Tịch Bàn vì vật gì, Tần Phượng Minh chút nào không biết, nhưng thấy Hứa họ tu sĩ ba người như vậy biểu tình, hắn cũng đoán được này Vạn Tịch Bàn tuyệt đối là một đại danh đỉnh đỉnh chi vật. Các vị đạo hữu nói không sai, Vạn Tịch Bàn chính là Thiên Huyền Tông thái thượng trưởng lão sở hữu chi vật. Lão phu chính là một giới trúc cơ tu sĩ, tự thì không cách nào cẩn thận tới cho tới. Nhưng lão phu vật trong tay, tên gọi cũng gọi là Vạn Tịch Bàn, là bởi vì hắn là Vạn Tịch Bàn phỏng chế phẩm mà thôi. Bất quá, này tuy là phỏng chế phẩm, nhưng uy năng cũng có thể phát huy ra hắn bản thể 1/2 phần 10, nghĩ đến đối với này ảo trận, 1/2 phần 10 uy năng, cẩn thận tới phá vỡ cũng phi phải cái gì khó xử việc. Họ Trương lão giả tựa hồ đã sớm ngờ tới mọi người có này nghi vấn, vậy không chút hoang mang tự thuật đạo. Có bản thể uy năng thập phần 1/2, đó cũng là cực kỳ uy lực cường đại, phá vỡ này cấm chế, cho là nắm chắc việc. Nghe được họ Trương lão giả như vậy nói, ba người mới bừng tỉnh. Các vị đạo hữu, Vạn Tịch Bàn vì vật gì, Tần một điểm nào đó không biết, lẽ nào vật ấy phi thường nổi danh hay sao, có thể hay không làm Tần mỗ giải thích 1/2, Tần Phượng Minh nhìn mấy người khuôn mặt, như có điều suy nghĩ nói. Tần đạo hữu dĩ nhiên không biết Vạn Tịch Bàn vì vật gì, cũng không thật là có chút cô lậu quả văn. Nếu đạo hữu có này nghi vấn, Hứa mỗ tự làm đạo hữu giải thích 1/2, thiếu vừa sau đó, Hứa họ tu sĩ chậm rãi cẩn thận Vạn Tịch Bàn tới tồn tại đạo đi ra. Vạn Tịch Bàn, tục truyền không phải là hiện nay chi vật, hắn tồn tại bao lâu, đã không người biết, nhưng nó uy danh như vậy tới chứa, theo điển tịch nói, thừa tố vạn năm trước, chính ma hai đạo đại chiến thời điểm, danh cực nhất thời Diễn Âm Tông che chở phái đại trận, tự hủy ở bảo này dưới. bởi vậy khiến truyền thừa mấy vạn năm Diễn Thần Tông bị chính đạo tiêu diệt. Trải qua này nhất dịch, Vạn Tịch Bàn Chi uy danh bị lúc đó các phái coi là hồng thủy mãnh thú, có thể nói có tật giật mình. Nhưng do lần kia sau đó, ngay lúc đó Thiên Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão lại phát hạ pháp luật điệp, cẩn thận Vạn Tịch Bàn phong tồn, chiêu cáo thiên hạ, nói trọn đời không hề vận dụng phương pháp này bàn. Vạn Tịch Bàn cụ thể uy năng làm sao, hiện tại thế nhân đều đã không người biết, nhưng lúc đó Diễn Âm Tông, chính là trừ bỏ năm đại siêu cấp lớn tông phái ngoại, còn là nhất lưu đại tông phái, hắn che chở phái đại trận có thể bị Vạn Tịch Bàn công phá, suy đoán uy lực của nó, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Hứa Họ tu sĩ nói xong, trên mặt cũng thổn thức không ngớt, tựa hồ đối với kia Vạn Tịch Bàn, trong lòng hướng tới phi thường. Nghe xong Hứa Họ tu sĩ ngôn từ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhan sắc càng biến, một cái đại tông phái che chở phái đại trận uy lực của nó làm sao? Tần Phượng Minh biết tới thâm tường, muốn Lạc Hà Tông che chở phái đại trận, chính là Hóa Anh tu sĩ, cũng khó động hắn mảy may. Diễn Âm Tông là nguyên phong đế quốc trừ bỏ năm siêu cấp tông phái ngoại nhất lưu tông phái, hắn che chở phái đại trận uy lực làm sao, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết hắn cường đại. Nhưng như chỉ dựa vào mượn nhất kiện pháp bảo, tự cẩn thận tới phá hủy, muốn kia pháp bảo uy năng, tuyệt đối vang dội cổ kim vô cùng. Trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, nhưng đồng dạng, phá trận một còn là cuồn cuộn như biển, này hai đạo, tự hắn tồn đời thời điểm, chính là một lập vừa vỡ, tương phụ tương khắc, lẫn nhau cấp tiến. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, không khỏi nhìn họ Trương lão giả liếc mắt, gật đầu, liền không nói nữa, tính các loại họ Trương lão giả phân công. Các vị đạo hữu, đối với này Vạn Tịch Bàn, nghĩ đến đại gia chỉ là nghe thấy, vẫn chưa thấy tận mắt, lão phu trước hết cẩn thận phương pháp này bàn khu động phương pháp đạo tại các vị đạo hữu. Với làm được trong lòng hiểu rõ, họ Trương lão giả thấy mọi người không hề có cái khác dị nghị, ho nhẹ một tiếng nhàn nhạt nói. Khu động phương pháp này bàn, cần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành năng lượng cộng đồng rót vào, mới có thể cẩn thận tới thành công kích thích. Tuy rằng lão phu trong tay pháp luật bàn chỉ là phỏng chế phẩm, nhưng rót vào ngũ hành năng lượng, cũng không lúc này bọn ta có khả năng thừa thụ, nhưng lão phu cái này có một thay thế chi vật, giật mình bàn. Có này giật mình bàn, cũng không cần các vị đạo hữu tự thân linh lực, chỉ cần lợi dụng giật mình bàn, cẩn thận linh thạch bên trong linh lực kích ra là được. Lão giả nói, phất tay giữa, trong tay xuất hiện tứ diện vòng tròn, phân biệt bay về phía Tần Phượng Minh bốn người. Nhận vào tay, Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, này vòng tròn có lưỡng thước đại tiểu, mặt trên điêu khắc có thật nhiều phù văn, một tầng ánh huỳnh quang tại vòng tròn bên trên như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ huyền ảo. Tại vòng tròn trung tâm, có một ô, có quả đấm lớn nhỏ. Nghĩ đến là để đặt linh thạch tới dùng. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 346, phá trận, khu động Vạn Tịch Bàn, phổ thông linh thạch, cẩn thận khó có thể đạt được yêu cầu. Vì vậy, lão phu cố ý thu mua 18 khỏa trung phẩm linh thạch, mỗi người 3 khỏa, với này linh thạch khu động, nghĩ đến tất nhiên không có gì lo lắng. Nghe được họ Trương lão giả dĩ nhiên một lần xuất ra nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng khẽ động, lẽ nào nguyên phong đế quốc trung phẩm linh thạch phong phú như vậy hay sao? Tự ở trong lòng hắn nghi hoặc thời điểm, Hứa Họ tu sĩ lại trước hắn mở miệng nói, trung phẩm linh thạch, Trương đạo hữu dĩ nhiên một lần xuất ra nhiều như vậy. Còn mỗi loại thuộc tính các 3 khỏa, thật là làm cho Hứa Mỗ giật mình không nhỏ. Xem ra, huyết hồ liên minh thật đúng là tài đại khí thô nha. Ha ha, nếu đạo hữu khen chật rồi, lão phu cái này 18 khỏa 5 loại thuộc tính linh thạch, còn là lão phu mười mấy năm qua mới toàn bộ hối đoái để dành tới, cũng phi là chúng ta huyết hồ liên minh chi vật. Muốn ta Cù Châu mặc dù linh thạch không thiếu, nhưng trung phẩm linh thạch còn là rất thưa thớt không gì sánh được. Ngay cả có 1-2 khỏa, cũng rơi vào kia vài tên thành đan lão quái vật trong tay. Họ Trương lão giả lên tiếng biện giải, tựa hồ hắn đạt được này mười mấy khỏa trung phẩm linh thạch cũng hao hết trong đầu nghĩ. Phía dưới, chúng ta cẩn thận cộng đồng xuất thủ, cẩn thận này ảo trận bài trừ, các vị đạo hữu đứng ngay ngắn phương vị a. Bốn người không cần phải nhiều lời nữa, nhộn nhịp thoáng người, hai người cách xa nhau nhị hơn 10 trượng xa, bao quanh đứng ở ảo trận bên trên. Họ Trương lão giả vung tay lên, một cái vòng tròn bàn xuất hiện ở hắn trong tay, thủ vừa nhấc, vòng tròn trôi nổi cùng với trên đỉnh đầu, hắn hai tay bấm tay niệm thần chú, một linh lực tự hắn ngón trỏ phải kích ra, bắn vào viên kia bàn bên trong. Thời gian uống cạn chun trà sau, sắc mặt có chút tái nhợt, họ Trương lão giả ngón tay khẽ động, viên kia bàn thoáng chốc bắn ra, lưu lại tại trong năm người ương. Đồng thời một trận lóe ra, thoáng chốc cao thành 3-4 trượng đại tiểu, chỉ thấy vòng tròn bên trên thoáng hiện ngũ thải hà quang, chói mắt vô cùng, tại ngũ thải hà quang bên trong, số lượng phồn đa phù văn không ngừng thoáng hiện trong đó. Đồng thời, một cổ kinh người vô cùng thật lớn uy áp hướng bốn phía tràn ngập ra, nhất thời để cho Tần Phượng Minh có một loại quỳ xuống cúng bái cảm giác. Xem mấy người còn lại đều là hơi biến sắc mặt, sở thụ cảm giác cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị. Lão phu lúc này đã đem Vạn Tịch Bàn tế xuất, phía dưới cần các vị đang khu sử giật mình bàn, hướng hắn rót vào linh lực, này quá trình chút nào qua loa không được, bằng không cẩn thận kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Này linh thạch, các vị đạo hữu tiếp hảo, họ Trương lão giả nói, tay phải liên tục huy động, tự hắn trong tay bay ra mười mấy khỏa linh thạch, rơi vào mọi người trong tay. Tần Phượng Minh đưa tay tiếp nhận, thần thức dò xét vào trong đó, một cổ năng lượng thật lớn đầy rẫy trong đó, cùng lên nhẫn chữ vật bên trong trung phẩm linh thạch độc nhất vô nhị. Hơi thăm hỏi, rồi này ba khỏa linh thạch chính là ba khỏa thủy thuộc tính linh thạch. Các vị đạo hữu chỉ cần cẩn thận ba khỏa linh thạch đang để vào giật mình bàn trung tâm ô bên trong, sau đó dùng tự thân tương ứng linh lực với mình kích thích, đồng thời với thần niệm với mình dẫn đạo rót vào vạn tịch bàn là được. Mọi người nghe này, liền không trì hoãn nữa, đồng thời cẩn thận từng người linh thạch đặt trong tay vòng tròn trung tâm ô bên trong, đồng thời đem tế xuất, để cho hắn huyền không tại trước người mình, đồng thời bấm tay niệm thần chú, một linh lực tự từng người trong tay kích ra, một nhập giật mình bàn bên trong. Ông, một tiếng giòn vang, Tần Phượng Minh chỉ thấy trước người vòng tròn lam mang nổi lên, một cái lam sắc quang cháo xuất hiện ở vòng tròn ở ngoài, tại quang cháo bên trong, điêu khắc tại vòng tròn bên trên được phù văn nhất thời tiên hoạt, tại quang cháo bên trong cấp tốc chạy, một cổ kinh người uy áp hướng bốn phía tỏa ra đi. Đồng thời, vòng tròn trung tâm ô hào quang nổi lên, tại ông Minh trong tiếng, một đoàn lam sắc năng lượng bắn ra, tại Tần Phượng Minh thần niệm dưới sự hướng dẫn, hướng về kia ba bốn trượng lớn vạn tịch bàn vào tới. Năm đạo hào quang suýt nữa phân trước sau, đồng thời rót vào trôi nổi tại giữa vạn tịch bàn. Tại một tiếng to lớn nổ lớn trong tiếng, năm đạo hào quang hòa thành nhất thể, đồng thời sáp nhập vào thật lớn vòng tròn bên trong. Thật lớn vòng tròn bên trên làm triển hiện ngũ thải hà quang nhất thời lại sáng sủa mấy lần, như biến thành thực chất thông thường, bao quanh cẩn thận vòng tròn bao vây. Tại một trận run trong, vạn tịch bàn bắt đầu chậm rãi xoay tròn, bắt đầu thời điểm, tốc độ cũng không làm sao mau, nhưng gần trong chốc lát, thật lớn vòng tròn bắt đầu bay nhanh xoay tròn. Một vài trượng lớn năng lượng vòng xoáy với vòng tròn làm trung tâm, chậm rãi hình thành, cũng bắt đầu hướng mọi nơi kéo dài đi. Từ kia vòng xoáy sát biên giới ngoài, không ngừng có ung tùm kiếm quang thoáng hiện. Mỗi một cái kiếm quang, tất cả đều kinh người vô cùng. Thấy vậy kiếm quang, Tần Phượng Minh không khỏi hít sâu một hơi, nguyên nhân kia kiếm quang bên trên tán phát trận trận linh áp, để cho hắn không khỏi nhớ tới ban đầu ở thượng cổ chiến trường bên trong, gặp Phương Kỳ Anh, hắn làm tế xuất uy lực kia to lớn phù lục. Sau cả hai dĩ nhiên tương xứng. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm suy tư thời điểm, viên kia bàn dĩ nhiên xoay chuyển đến cực hạn, kia vòng xoáy cũng đã biến thành hơn 10 trượng đại tiểu. Tốt lắm, lão phu hiện tại tiểu khu động vạn tịch bàn phá cấm, các vị đạo hữu nghìn vạn đừng có ngừng hết hướng hắn rót vào năng lượng. Họ Trương lão giả sắc mặt nặng nề, hai tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, đồng thời căn dặn mọi người nói. Lão giả nói xong, thần niệm thúc dục dưới, kia thật lớn vòng xoáy đột nhiên biến đổi, lập tức giống như một đạo thật lớn ống thông gió, trực tiếp xuống phía dưới phương ảo trận phóng đi. Theo một tiếng trầm muộn nổ, phía dưới sơn lâm một trận kịch liệt run run, sau đó liền truyền ra liên tiếp đùng chi âm. Đồng thời, một cái 4-5 trượng lớn hắc động xuất hiện ở sơn lâm bên trong. Thấy vậy, họ Trương lão giả mặt mang vẻ hưng phấn, đột nhiên thủ vừa nhấc, một pháp quyết tế xuất, một nhập cao tốc xoay tròn vạn tịch bàn bên trong. Viên kia bàn một cái lay động, dĩ nhiên thoát khỏi kia thật lớn vòng xoáy, bắn ra dựng lên, bay về phía trên cao, đồng thời một cái xoay quanh, rơi vào họ Trương lão giả trong tay, biến mất. Đang ở khu động giật mình bàn bốn người thấy vậy, cũng lập tức linh lực vừa thu lại, giật mình bàn cũng tự ngừng vận chuyển. Nhìn phía dưới triển hiện hắc động, Tần Phượng Minh bốn người đều là ngây người chỉ chốc lát. Bắt đầu uy lực cực kỳ cường đại ảo trận, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị họ Trương lão giả trong tay phỏng chế vạn tịch bàn phá. Để cho trong lòng mọi người đều là suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Vừa mới vạn tịch bàn phá cấm thời điểm, vẫn chưa cho thấy làm sao kinh người cảnh tượng, cái này đủ để nói rõ, vạn tịch bàn công kích, quá mức đẩy khô kéo hủ. Kia ảo trận vẫn chưa có chút chống lại, đã bị hắn bài trừ. Này vạn tịch bàn phỏng chế phẩm thì có nhiều uy lực này, muốn kia bản thể, uy lực của nó làm sao, đã vượt qua mọi người tới tưởng tượng. Ha ha, các vị đạo hữu, này ảo trận dĩ nhiên bị phá cách, hiện tại thỉnh đem linh bàn trả lão phu, sau đó chúng ta cùng nhau tiến nhập động phủ này bên trong. Theo họ Trương lão giả ngôn ngữ, còn lại ba người vẫn chưa có bất kỳ do dự nào, lập tức phất tay cầm trong tay giật mình bàn đưa ra. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng không chậm trễ chút nào. Cũng cầm trong tay vòng tròn giao ra, ngay hắn chém ra vòng tròn trong nháy mắt, hắn thần thức đảo qua vòng tròn bên trên ba khối trung phẩm linh thạch, không khỏi thất kinh. Nguyên nhân kia ba khối trung phẩm linh thạch, lúc này trên đó linh lực, dĩ nhiên không đủ nguyên lai một nửa. Khu động giật mình bàn hướng vạn tịch bàn rót vào năng lượng, tổng cộng hao tổn thời gian thì không đủ chén trà thời gian, ba khối trung phẩm linh thạch đã bị hút đi một nửa nhiều năng lượng, cái này vạn tịch bàn làm tiêu hao năng lượng tới lớn. Như không đáy thông thường, thảo nào hắn có lớn như vậy uy lực. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 347, vào động. Xem ra, như phía sau động phủ trong, có nữa nào cấm chế, này vạn tịch bàn cũng vô pháp dùng nữa. Họ Trương lão giả thu hồi linh bàn sau nhàn nhạt nói, này vạn tịch bàn tiêu hao năng lượng to lớn như thế, còn là hắn trước đây không ngờ tới. Tốt lắm, chúng ta bây giờ tự vào động tìm tòi. Lão Phu đi đầu một bước, thỉnh các vị đạo hữu từ bên cạnh hộ vệ một. Hai, họ Trương lão giả vẫn chưa đem trung phẩm linh thạch chịu không nổi lại dùng việc để ở trong lòng, mà là bị tìm được của tu sĩ động phủ mừng rỡ thay thế, khi trước một bước hướng kia cái động khẩu bay đi. Âu Dương tu sĩ ba người vẫn chưa có bất kỳ dừng lại gì, cùng thân hình thoát một cái, theo sát họ Trương sau lưng lão giả, hướng huyệt động kia đi. Tần Phượng Minh hơi một do dự, cũng không trì hoãn nữa, cùng đang lúc mọi người sau đó, rơi vào phía dưới huyệt động bên trong. Ngay hắn sắp sửa một nhập kia cái động khẩu thời điểm, hắn vác chắp sau lưng tay trái nhẹ nhàng run lên, một đoàn màu đỏ vật thể tự hắn ống tay áo trong. Bay ra, thoáng qua một nhập cái động khẩu tới bên bụi cây trong. Biến mất, này huyệt động là thành lập tại trên mặt đất, có một cái xuống phía dưới kéo dài địa đạo nghiêng đưa về phía dưới đất. Họ Trương lão giả đi cực kỳ cẩn thận, một khối phát quang thạch bị hắn đặt trước người hai trượng ngoài, phía trước động đạo rõ ràng phi thường. Bằng vào tu sĩ thần thức, tự không cần phát quang thạch rọi sáng, nhưng lão giả này đệ tử, còn dò xét phía trước có không cấm chế công hiệu. Này động đạo dĩ nhiên cực kỳ sâu xa, năm người một mực đi tiếp chừng 5-6 dặm xa, một tòa cực lớn sơn động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần thức bao trùm dưới, núi này động lập tức rõ ràng hiện ra ở mọi người đầu óc trong. Núi này động có hơn 5-60 trượng phương viên, trên mặt đất lớn. Tảng đá lớn rơi lả tả, nhìn chung toàn bộ sơn động, phảng phất thiên nhiên sinh thành, không có chút con người bởi vì tu bổ. Cái động khẩu chỗ cũng không bất kỳ linh lực ba động, hiển nhiên vẫn chưa có cấm chế tồn tại. Tại phát quang thạch dưới sự dẫn lĩnh, họ Trương lão giả trước đi vào sơn động. Còn lại bốn người cũng không lạc hậu nhiều ít, nhộn nhịp người nhẹ nhàng vào sơn động bên trong. Xoay mình vừa vào động, họ Trương lão giả tiểu hai tay huy động liên tục, mấy khối phát quang thạch tiểu bay đến sơn động bốn phía, nhất thời toàn bộ sơn động sáng sủa thập phần, cảnh vật rõ ràng ở trước mắt. Nhìn to như vậy sơn động, ai cũng không phát hiện bất kỳ cùng tu sĩ có liên quan vật phẩm. Thế nào một chút dấu vết cũng không phát hiện, lẽ nào nơi này cũng không phải là kia cổ tu sĩ động phủ hay sao? Văn họ tu sĩ thần thức nhìn quét chỉ chốc lát, vẻ mặt mờ mịt đầu mở miệng trước đạo. Văn đạo hữu không dùng như vậy tự sớm hạ đoạn luận, lúc trước kia ảo trận, ta ngươi là thấy tận mắt uy lực của nó, tuyệt không nhân lãng phí tinh lực bố trí như vậy một tòa ảo trận, với che đậy hoàn toàn không có dùng động phủ. Có thể là bọn ta vẫn chưa thể tìm được núi này động chỗ bí ẩn mà thôi. Họ Trương lão giả sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng tiếp lời nói, nhưng trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc phi thường. Dừng lại đang lúc mọi người tới bên, Tần Phượng Minh trên mặt không bất kỳ buồn vui thần sắc, hai mắt lấp lánh nhìn quét cái này trước mặt sơn động. Tại thần thức dò xét dưới, toàn bộ sơn động cũng không bất kỳ linh lực ba động, phảng phất nơi này chính là một thông thường sơn động thông thường, núi đá rơi lả tả, không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Các vị đạo hữu, chúng ta mọi nơi tỉ mỉ sưu tầm một phen, nhìn có không chỗ khả nghi, nơi đây nhất định có cái gì bí ẩn tồn tại. Họ Trương lão giả hai hàng lông mày ngưng tụ, trầm giọng nói, đỡ lấy thân hình bắn ra, hướng về phía trước đi. Còn lại cá nhân cũng cùng thi triển thân hình, hướng mọi nơi sưu tầm đi. Tần Phượng Minh nhảy lên một đồ sộ núi đá, ánh mắt nhìn kỹ ngoài ba trượng tường đá, chân mày nhíu lại, trên mặt tựa như có chút suy nghĩ, hắn tổng cảm giác nơi đây có một chút dị dạng tồn tại. Âu Dương lão người chú ý tới Tần Phượng Minh thần tình, người nhẹ nhàng đi tới hắn hai trượng ngoài, lên tiếng hỏi, Tần đạo hữu khó có được phát giác cái gì chỗ không ổn sao? Nghe được lão giả như vậy tới hỏi, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức tiếp lời, mà là vung tay lên, một quả hỏa đạn ở thủ mà ra, thẳng đến trước mặt tường đá đi. Thứ lạp, một tiếng vang nhỏ, hỏa đạn tại khoảng cách tường đá ba thước ngoài thời gian thì, từ tường đá bên trong đột nhiên sinh ra một thủy kiếm, chuẩn xác đánh vào hỏa đạn bên trên, đem một trong kích mà diệt. Này tường đá quả nhiên có cổ quái tồn tại, coi đến trong mắt Âu Dương lão người kinh hô thành tiếng, cao giọng gào lên. Còn lại ba người nghe này, lập tức phi thân đi tới hai người bên người, nhìn kỹ tường đá một lúc lâu, mọi người cùng không nhìn ra bất kỳ khác thường gì đi ra. Này tường đá phổ thông hết sức, nhìn không ra bất kỳ linh lực ba động, thần thức dò xét vào trong đó, cũng có thể thâm nhập lưỡng ba trượng xa, tại sao có thể có cấm chế tồn tại. Văn họ tu sĩ ngây ngô nhìn một lúc lâu, cũng không phát hiện bất kỳ chỗ không ổn. Họ Trương lão giả xem coi chỉ chốc lát, vung tay lên, nhất kiện thượng phẩm pháp khí xuất hiện ở hắn trong tay, ngón tay búng một cái, một hắc sắc cự nhận bắn ra, nhanh chóng chém về phía kia tường đá. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, uy lực mạnh mẽ thượng phẩm pháp khí ứng tiếng mà rơi, chỉ thấy trên đó mặt linh khí đại mất, dĩ nhiên không thể lại dùng. Mọi người coi tại trong mắt, đều là kinh hãi không ngớt, ngay vừa mới, kia thượng phẩm pháp khí sắp sửa đánh vào trên vách đá thời điểm, từ kia trên thạch bích đột nhiên bắn ra một mũi kiếm, đem kia pháp khí bắn trúng. Này một kích, so với vừa mới chặn đường Tần Phượng Minh hỏa đạn công kích, lớn hơn thượng mấy lần. Lẽ nào này trên vách đá cấm chế, có thể tự hành phán đoán công kích đại tiểu, do đó bắn nhanh ra tương ứng uy lực công kích hay sao? Tần Phượng Minh trong mắt tinh quang thoáng hiện, đối với này cấm chế, hắn bất giác đại cảm thấy hứng thú. Này tường đá bên trong, tất nhiên có cấm chế lợi hại tồn tại, nghĩ đến, kia cổ tu sĩ chân chính động phủ, tựu ở đây tường đá bên trong không thể nghi ngờ. Các vị đạo hữu, lão phu vạn tịch bàn đã mất trung phẩm linh thạch khu động, xem ai có biện pháp đem này cấm chế bài trừ. Tận khả năng tiến lên thử một lần. Họ Trương tu sĩ nhìn thấy lợi hại như vậy cấm chế, trên mặt vẫn chưa bất kỳ vẻ buồn rầu, trái lại vô cùng hưng phấn nói. Đối mặt như thế chẳng nổi danh cấm chế, còn lại bốn người ai cũng không lên tiếng. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, bất kỳ người nào đều là sống chí ít trăm tuổi, mỗi cái khôn khéo không gì sánh được. Này cấm chế rõ ràng có công kích công hiệu tồn tại, tại không thể minh bạch hắn công kích dưới tình hình, ai cũng sẽ không dễ dàng nếm thử. Tuy rằng vừa mới cấm chế chỉ là bị động phòng ngự, nhưng cũng chưa biết hắn cũng sẽ không phát động công kích tầm xa. Đợi chừng thời gian uống cạn chun trà, ai cũng không sẽ xuất thủ thử một lần. Nơi này động phủ tồn tại đã có mấy vạn, nhiều năm, tính là này cấm chế nguyên lai uy lực cường đại, nhưng niên đại lâu như thế xa, trên đó năng lượng cũng sẽ thất lạc đại lượng. Không bằng, dùng hỏa mãng phù lục với mình công kích, đem thượng năng lượng tiêu hao hết. Trầm ngâm một lát, Hứa Họ tu sĩ thản nhiên mở miệng nói. Nếu như nữa không những biện pháp khác, cũng chỉ có dùng phương pháp này nếm thử. Trầm ngâm chỉ chốc lát, họ Trương lão giả nhìn mọi người một cái, mặt mang bất đắc dĩ vẻ mặt nói. Mọi người ở đây sắp sửa chém ra hỏa mãng phù, với tường đá tiến hành công kích thời điểm. Tần Phượng Minh hai mắt tinh quang lóe ra dưới, đầu óc linh quang nhất thiểm, khuôn mặt không khỏi đem rung lên. Các vị đạo hữu chậm đã, này cấm chế, Tần Mỗ trái lại biết một. Hai, nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, họ Trương lão giả bốn người nhất thời dừng lại động tác, xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, tất cả đều mặt lộ một tia khiếp sợ và vẻ nghi hoặc. Trước mặt tên này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi tu sĩ, để cho các vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nhiều lần khiếp sợ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 348, Quy Nguyên Cấm, Tần đạo hữu biết như thế nào phá trừ này cấm chế? Họ Trương lão giả mọi người phi thân đi tới Tần Phượng Minh phụ cận, kinh ngạc lên tiếng hỏi. Ha ha, đạo hữu quá lời, như thế cấm chế, đó là người ta đây loại trúc cơ tu sĩ nói toạc tựu phá hỏng, chính là đạo hữu trong tay vạn tịch bàn, toàn lực khu động dưới. Có thể không bài trừ, còn là lưỡng nói việc, bất quá, Tần Mỗ thật là hiểu rõ này cấm chế tên gọi. Nói ra cùng các vị một khối thương lượng, Tần Phượng Minh mặt mang vui vẻ, không chút hoang mang, chậm rãi kể lại, thanh âm trong. Không thấy chút nào tâm tình ba động, này cấm chế tên gọi, nói ra, các vị đạo hữu khả năng cũng đã nghe nói qua một. Hai, thượng cổ cổ cầm, quy nguyên cấm, nghĩ đến các vị đạo hữu đều không xa lạ gì a. Cái gì, này cấm chế chính là được xưng vạn pháp không phá quy nguyên cấm. Quy nguyên cấm, này cấm chế chính là thượng cổ thời điểm, cũng ít có người có thể bố trí. Tần đạo hữu không phải nói đùa chứ, Tần đạo hữu, người vững tin trước mặt này cấm chế chính là kia thượng cổ truyền thuyết mới có không phá cổ cầm. Nếu quả thật là này cấm chế, chúng ta chuyến này sẽ không thu hoạch được gì. Quy nguyên cấm cổ cầm, chính là tụ hợp tu sĩ đụng tới, cũng khó mà lay động hắn mảy may, sao có thể là trước mặt này cấm chế có thể so sánh. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, còn lại bốn người đều là đột nhiên biến sắc, đồng thời kinh hô thành tiếng. Nhìn quét liếc mắt trước mặt mọi người, Tần Phượng Minh mỉm cười, thản nhiên nói. Xem ra, các vị đạo hữu đối với quy nguyên cấm, đều có nghe thấy. Các vị nói không sai, quy nguyên cấm, thời cổ đại năng tới sĩ, cũng khó mà tùy tiện đem tới bài trừ. Đồng thời hắn cấm chế cũng sẽ không nguyên nhân thời gian quá lâu, năng lượng có chút tổn thất. Bởi vì sở hữu có thể hấp thu trong không khí ngũ hành chi lực, mà tự hành bổ sung năng lượng, mà lại cấm chế có thể tự hành phòng ngự, hắn tập trung phòng ngự dưới, cho dù là tụ hợp kỳ tu sĩ, cũng khó mà cùng tới kháng. Vì vậy mới có vạn pháp không phá danh xưng là vị. Tu sĩ nếu như muốn dùng tiêu hao năng lượng phương pháp bài trừ, không khác bầu múc nước sông bắt cá, thực khó có được thường mong muốn. Họ Trương lão giả mọi người nghe Tần Phượng Minh như vậy nói, trên mặt dung nhan liên tục lóe ra. Tần đạo hữu vì sao có thể như vậy xác định, này cấm chế chính là kia quy nguyên cấm. Lẽ nào đạo hữu trước đây đã từng thấy tận mắt này cấm chế? Ha ha, Tần Mỗ trước đây tất nhiên là chưa từng thấy tận mắt quy nguyên cấm, nhưng muốn đem này cấm chế phân rõ cũng phi việc khó gì, các vị đạo hữu nhưng coi tỉ mỉ. Tần Phượng Minh nói xong, tay phải liên tục huy động, chỉ thấy một hỏa đạn, một cái hỏa mãng cùng một món trung phẩm linh khí liên tiếp bay ra, thẳng hướng ngoài mấy trượng tường đá đi. Thoáng qua giữa, ba đạo công kích trước sau tiếp cận tường đá, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, kia phổ thông hết sức tường đá đột nhiên dị biến nổi lên, từ tường đá bên trong phân biệt bắn ra một thủy kiếm, một băng nhận, một kiếm nhận, đem Tần Phượng Minh ba đạo công kích chặn đường tại tường đá ba thước chỗ. Hỏa đạn cùng hỏa mãng đương tức bị phai diệt, món đó trung phẩm linh khí, tại nơi mũi kiếm công kích dưới, lập tức phanh, một tiếng vang thật lớn, rơi xuống tại thạch bên trong bên trên, dĩ nhiên chém làm hai đoạn, không thể lại dùng. Nhìn thấy như vậy tràng cảnh, họ Trương lão giả bốn người tất cả đều cũng không hít một hơi khí lạnh, sắc mặt vắng vẻ vô cùng, trong lòng biết Tần Phượng Minh nói không uổng. Này cấm chế, quả nhiên có thể tự hành công kích, mà lại có thể phân biệt ra công kích uy lực, mà làm ra tương ứng ngăn chặn. Tần đạo hữu, lão hủ thấy ngươi cũng không bất kỳ vẻ buồn rầu, lẽ nào biết như thế nào phá trừ này cấm chế hay sao? Âu Dương lão người thấy Tần Phượng Minh không chút hoang mang thái độ, trong lòng khẽ động, nói dò hỏi. Muốn nói lúc này ai còn có thể đánh phá này cục diện bế tắc, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào này hơn 20 tuổi thanh niên trên người. A, khó có được Tần đạo hữu có biện pháp đem này cấm chế bài trừ, nếu quả thật có thể đem này cấm chế bài trừ, đạo hữu có thể có công lớn nơi này. Chính là phía sau đoạt được chi vật, nhiều phần đạo hữu một phần, cũng không thường không thể. Họ Trương tu sĩ hai mắt tinh quang nhất thiểm rồi biến mất, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, không chút do dự nói. Ha ha, Tần mỗ với bài trừ quy nguyên cấm, là chút nào không bất kỳ biện pháp nào, trừ phi có thể bắt được quy nguyên cấm lệnh bài. Ai, nguyên lai Tần đạo hữu cũng vô pháp bài trừ này cấm chế, Trương đạo hữu, xem ra chúng ta chuyến này đem vô công mà trở về. Hứa họ tu sĩ nghe được Tần Phượng Minh như vậy trả lời, bất giác than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập thất vọng thái độ. Đối với này đi, hắn ôm cực đại hy vọng, muốn có thể được đến một ít quý trọng linh thảo hoặc đan dược, để có thể đột phá thành đan bình cảnh. Ha ha, Tần mỗ đối với quy nguyên cấm không biện pháp, thế nhưng đối với này cấm chế, trái lại có một chút thủ đoạn có thể thử một lần. Đối với này cấm chế, Tần đạo hữu không phải nói này cấm chế chính là quy nguyên cấm. Khó có được trong đó còn có cái gì ẩn tình hay sao? Ngắm đạo hữu đối với chúng ta giải thích một, hai, nghe được Tần Phượng Minh như vậy không hiểu ngôn từ, họ Trương lão giả chính là sửng sốt, trong lòng hy vọng không khỏi lần nữa dâng lên. Cái này họ Tần tu sĩ nhiều lần để cho hắn thay đổi cách nhìn triệt để, lẽ nào lần này vẫn như cũ có thể phá này khốn cục. Ha ha, Trương đạo hữu lời ấy không sai, này cấm chế, tuy là quy nguyên cấm, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh quy nguyên cấm. Không biết các vị đạo hữu phát hiện không, nơi đây linh khí cực kỳ thưa thớt, quyết không phải là tu sĩ tuyệt hảo nơi tu luyện. Muốn kia Huyễn Ảnh thượng nhân sở dĩ tuyển chọn nơi đây, cũng là bởi vì nơi đây ngoài những người khác dự liệu sở trí. Mọi người tỉ mỉ nghe nói, chỉ là gật đầu, vẫn chưa có một người nói cắt đứt. Theo Tần mỗ biết, quy nguyên cấm làm bố trí chỗ, điều kiện chủ yếu chính là linh khí cực kỳ nồng đậm. Nguyên nhân bố trí xong, thành công kích thích sau đó, quy nguyên cấm đem không hề tiêu hao bảy trận thời điểm linh thạch năng lượng, mà là dựa vào xung quanh linh khí chung năng lượng duy trì cấm chế vận hành. Nói đến chỗ này, Tần Phượng Minh thoáng câm miệng, mỉm cười nhìn về phía họ Trương tu sĩ bốn người. Bốn người tại chỉ chốc lát trầm tư sau đó, đều là bừng tỉnh đại ngộ, lẽ nào Tần đạo hữu nói là, nơi đây nhất định có năng lượng gì tại tự hành duy trì này cấm chế vận chuyển. Chỉ cần bọn ta tìm ra này năng lượng tới nguyên, đem tới bài trừ, này cấm chế cũng sẽ ở thủ mà phá. Bốn người đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, thoáng suy nghĩ dưới, lập tức minh bạch Tần Phượng Minh chỉ. Không sai, này quy nguyên trận, là một khi qua thay đổi trận pháp, mặc dù kỳ biểu hình dạng cực quy nguyên trận, nhưng năng lượng khởi nguồn cũng lập khác lối tắt. Nếu không phải là Tần mỗ thấy điểm này, cũng tuyệt không có này vừa nói. Ha ha, còn là Tần đạo hữu tâm tư kín đáo, như vậy rất nhỏ xuất nhập cũng có thể đem tới bắt, lão phu là thực sự bội phục, làm sao cần tìm năng lượng đó tới nguyên, còn muốn Tần đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Họ Trương tu sĩ tinh xảo đặc sắc, ngắn mấy nói, đã đem Tần Phượng Minh đổ lên vị trí đầu não, để cho hắn phải ra đem hết toàn lực với bài trừ trận này. Ha ha, các vị đạo hữu nhưng xin yên tâm, nếu đến chỗ này, Tần mỗ tự sẽ toàn lực ứng phó. Như Tần mỗ lo lắng không sai, này cấm chế khả năng lượng tới nguyên, chắc là một linh thạch tài nguyên khoáng sán không thể nghi ngờ. Bằng không tuyệt đối không thể có thể duy trì mấy vạn năm mà vẫn như cũ vững chắc. Phía dưới, chúng ta chỉ cần đem kia linh thạch quáng tìm ra, cũng đem tới cùng này cấm chế năng lượng liên tiếp đoạn trừ, nghĩ đến nơi này cấm chế tự sẽ tự sụp đổ. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không cần phải nhiều lời nữa cái khác, mà là đi thẳng vào vấn đề đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 349, dò xét cổ cầm. Nghe được Tần Phượng Minh như vậy phân tích, còn lại bốn người tất cả đều gật đầu, dung nhan tựa hồ cũng trầm tĩnh lại. Do vừa mới kia cấm chế làm phóng xuất ra được công kích phán đoán, kia cổ cầm hẳn là bố trí tại nơi tường đá bên trong, chính là không biết này cấm chế phạm vi bao lớn, như không đem tới phân biệt, chúng ta cũng vô pháp trợ thủ tìm kiếm. Trải qua Tần Phượng Minh như vậy vừa nói, họ Trương lão giả đầu óc đem nhất thanh, đối với lần này cấm chế, cũng có một ít nghi cách. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, lão hủ đối với lần này cũng không là có thể giúp đỡ một cái tiểu bận. Nghe được này, văn họ tu sĩ ngắt lời nói, vung tay lên, một trận, ong ong, trong tiếng, hắn xuất hiện trước mặt một đám giáp trùng màu đen, chừng trên trăm nhiều. Tần Phượng Minh không khỏi tâm thần chấn động, linh trùng rất khó bắt được, không ngờ cái này văn họ tu sĩ trên người cũng không có giấu nhiều như vậy linh trùng. nhìn chăm chú nhìn lại, hắn lập tức biện ra này giáp trùng lai lịch, thực giáp trùng, này trùng tại yêu trùng trong. Cũng cực kỳ khó được, đủ để đứng vào yêu trùng bảng trước trăm vị trí nhóm. Xem này trùng, cũng chỉ là ấu trùng, kỳ thực lực, tương đương với tụ khí trung kỳ tu vi. Đơn độc một con, tự sẽ không tha vào trúc cơ tu sĩ trong mắt, nhưng như thế có mấy vạn cái loại này yêu trùng, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng khó mà tùy tiện chạy trốn, như không tốt linh khí trong người, ngã xuống trong đó, cũng vô cùng có khả năng. Này thực giáp trùng trừ giỏi về phi hành ở ngoài, đối với thuật độn thổ, cũng tinh thông phi thường. Lúc này văn họ tu sĩ đem tới tế xuất, tự là muốn cho hắn tiến nhập tường đá bên trong tìm hiểu tới dùng. Tại văn họ tu sĩ tâm thần liên hệ dưới, trăm cái thực giáp trùng đột nhiên tứ tán ra, cấp tốc hướng sơn động bốn phía bắn nhanh đi. Tại một trận, đùng, trong tiếng, nhất thời có hơn 20 cái thực giáp trùng bị tường đá trùng bắn nhanh trở ra mũi kiếm tiêu diệt. Nhưng hơn người nhiều giáp trùng cách nhộn nhịp một nhập nham thạch bên trong, biến mất. Nhìn bị diệt linh trùng chỗ, mọi người cùng đã minh bạch, này cấm chế chỉ là trước mặt hơn 10 trượng tường đá. Địa phương khác cũng không bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Thấy vậy, năm người cùng lộ ra vui mừng thần sắc. Văn họ tu sĩ vẫn chưa triệu hồi linh trùng, mà là khép hờ hai mắt, lẳng lặng đứng thẳng tại chỗ. Một thời gian uống cạn chun trà sau, văn họ tu sĩ mở hai mắt ra, mặt mang vẻ trầm ngâm, nhạt tiếng nói, này cấm chế vẫn chưa làm sao quảng đại, chỉ là tại trước mặt tường đá bên trong phương viên mấy trượng bố trí có cấm chế. Tần đạo hữu nói tài nguyên khoáng sán, lão phu linh trùng cũng đã dò xét minh bạch. Này tài nguyên khoáng sán, sẽ ở đó cấm chế phía dưới 5 trượng chỗ, nơi đó có một chỗ trống trải chi địa, cụ thể là ở chỗ nào, lão phu vẫn chưa biết được, ngay lão phu mười mấy con linh trùng tiến nhập chỗ đó thời điểm, trong nháy mắt bị giết hết sạch sẽ, liền một điểm hữu dụng tin tức cũng không truyền ra. Cái gì, mười mấy con linh trùng tiến nhập chỗ đó, dĩ nhiên không thể truyền quay lại chút nào tin tức, lẽ nào kia tài nguyên khoáng sán chỗ cũng bố trí có cấm chế lợi hại hay sao? Mọi người nghe được lời này, đều là ý tưởng như vậy, chăm miệng một lời hỏi. Tuyệt đối không phải là cái gì cấm chế, điểm này lão phu có thể kết luận, nhưng có phải là hay không cái gì khác khó liệu tồn tại, lão phu tự không được biết. Văn họ tu sĩ giọng nói chuẩn xác đạo, nghe nói lời ấy, mọi người không khỏi cùng rơi vào trong trầm mặc. Đối với tiến nhập lòng đất, có tần phượng minh thổ độn phù lục tại, tất nhiên là không bất cứ vấn đề gì, nhưng đối với không biết tình hình, ai cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm. Một thời gian uống cạn chun trà sau đó, họ Trương tu sĩ ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, các vị, chúng ta nếu đã đến đạt nơi đây, cự ly kia của tu sĩ di bảo gần trong gang tấc, như không đem này cấm chế bài trừ, chúng ta chỉ có thể tay không mà quay về. Mặc dù văn đạo hữu nói, kia ngoài tài nguyên khoáng sán bên trong tồn gặp nguy hiểm, nhưng cụ thể là nào, ai cũng không biết. Nếu như chỉ là một con ngũ cấp dưới yêu thú tồn tại, chúng ta lúc đó rời đi, đem cùng bảo vật bỏ mất dịp may. Này cũng không bọn ta làm kỳ kết quả, không bằng chúng ta cùng nhau phía dưới, nhìn chỗ đó rốt cuộc là nào tồn tại. Chính là không địch lại, có tần đạo hữu thổ độn phù tại, cũng có thể bình yên thoát đi. Các vị nghĩ như thế nào? Họ Trương lão giả lời ấy, chính đánh tới mọi người uy hiếp chỗ. Trải qua ngàn tân đến chỗ này, ai cũng không nghĩ như thế tay không mà quay về. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng là làm quyết định, xuống đến lòng đất, kiểm tra kia tài nguyên khoáng sán bên trong rốt cuộc là nào tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn thấy mọi người cùng quyết định tìm tòi đến tột cùng, không khỏi ha hả cười, cao giọng nói. Các vị đạo hữu, tuy nói tần mỗ trên người còn hơn 10 trương thổ độn phù tại, nhưng bùa này lục cũng không tần mỗ luyện chế, chính là tần mỗ sư tôn tặng cho, loại này phù lục, tại phường thị trong. Cũng cực kỳ khó gặp, các vị đạo hữu nữa nghĩ đến, tất nhiên là hẳn là trả chút đại giới mới có thể. Nhìn thấy có thể có lợi, Tần Phượng Minh tự là sẽ không bỏ qua, cái này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tại Cù Châu dĩ nhiên là đỉnh phong tồn tại, rất nhiều gia tộc hoặc là môn phái cung phụng khẳng định không ít, có tuyệt cao như thế cơ hội, hắn hạ quyết tâm, hung hăng xảo trá một khoản. Tần đạo hữu nói tức là, chúng ta tự chắc là sẽ không không công sử dụng đạo hữu linh phù, bất quá, lần này ra ngoài, lão phu trên người làm mang linh thạch không nhiều lắm, 2 vạn linh thạch một trương thổ độn phù, đạo hữu nghĩ như thế nào? Văn họ tu sĩ nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, thoáng qua giọng nói bình hòa nói. Trong đầu chung lúc này phiền muộn vô cùng, với thân phận của hắn, tại hắn ở chi địa phương viên vạn dặm bên trong, ai không với mình cung kính, chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng với gặp nhau, còn là cung kính có thừa, không dám chút nào vượt quá. Nhưng trước mặt tên này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhiều lần để cho hắn vấp phải trắc trở, nhưng này tu sĩ trên người bí mật việc nhiều lắm, hắn cũng không khỏi không với mình lễ nhượng vài phần. Ha ha, nếu văn đạo hữu nói như thế, tần mỗ tất nhiên là không dám có làm trái, chính là 2 vạn linh thạch một trương thổ độn phù a. Tần Phượng Minh biết rõ lấy hay bỏ chi đạo, thổ độn phù mặc dù cực kỳ khó tìm, nhưng giá trị cũng liền mấy trăm linh thạch mà thôi, lúc này có thể bán được 2 vạn linh thạch, tất nhiên là để cho hắn vô cùng mừng rỡ. Họ Trương tu sĩ không bất kỳ lời nói nào, vẻ mặt tươi cười đem một nhẫn chữ vật đưa cho Tần Phượng Minh, Ngay Tần Phượng Minh đưa tay đem tới tiếp nhận thời điểm, họ Trương tu sĩ nụ cười trên mặt không biến, nhưng trong mắt lại lệ mang nhất thiểm rồi biến mất. Như vậy biến hóa rất nhỏ, cũng không có thể chạy trốn Tần Phượng Minh cường đại thần thức, hắn trong lòng cũng là hắc hắc cười nhạt mấy tiếng. Một thời gian uống cạn chun trà sau, thấy mọi người tất cả đều thu được hai tờ thổ độn phù, họ Trương tu sĩ trầm giọng nói, tốt lắm, chúng ta tức khắc xuống đến lòng đất, nhìn đến cùng phía dưới còn có nào bí mật chi vật, nhanh chóng đem tới tìm ra giải quyết, cũng tốt sớm một chút đạt được kia huyễn ảnh thượng nhân di bảo. Mọi người cùng không trả lời lại, nhộn nhịp tế xuất thổ độn phù, thân hình tại hoàng mang bao vây dưới, chậm rãi hướng dưới đất chìm. Mọi người đều là người tâm tư kín đáo, sở hành tốc độ tất nhiên là không nhanh không chậm. Nhưng mấy trượng cự ly, năm người hay là chớp mắt đã đến. Tần Phượng Minh còn chưa lộ ra thân hình trước, đã đem một ngũ hành phòng ngự phù mang đi ra ngoài, một tầng năm màu bức tường xuất hiện ở hắn ánh sáng màu vàng mang bên trong. Ngay năm người chẳng phân biệt được trước sau hiện thân tại một chỗ trống trải thật lớn trong hầm mỏ thời gian thì, đột nhiên lưỡng đầu màu xám trắng thất luyện một trước một sau, nhanh chóng hướng năm người hiện thân chỗ đánh tới. Này công kích, chỗ thời cơ đắn đo cực kỳ tinh chuẩn, mọi người ở đây thuận lợi vừa lộ ra thân hình, còn chưa tới kịp tế xuất linh khí thời điểm, công kích dĩ nhiên gần người. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 350, Huyễn Nham Thú. Phanh, phanh, hai tiếng thật lớn thanh âm vang lên, ngay sau đó một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ thật lớn đánh chi lực tự thân sau vào tới, trực tiếp đánh vào ngũ hành cháo bích bên trên, khiến cho toàn bộ thân hình khó có thể vững chắc. Hắn thân hình thoát một cái dưới, người đã bay ra khỏi nhị hơn 10 trượng xa, đồng thời thần thức lập tức tập trung công kích mình xám trắng thất luyện. Ba đạo nhân ảnh cũng không ở chớp động, đồng thời xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Đồng thời số món linh khí hiện ra, quay quanh tại từng người trước người. Ngay sau đó, thân hình càng là lóe lên, xuất hiện ở ba hơn 10 trượng ngoài. Thân hình ổn định, định thần tỉ mỉ xem coi dưới, Tần Phượng Minh cũng không cầm âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy đạo kia xám trắng thất luyện nhất thiểm dưới, thu hồi một khối vài thước lớn trong nham thạch. Này nham thạch, tại hắn cường đại thần thức nhìn quét dưới, lập tức đem hắn biện nhận ra. Này là một loại cực kỳ khó gặp yêu thú, huyễn nham thú. Loại này yêu thú, thân thể hình thái cũng không phải là thật lớn, cùng một đầu thành niên sơn heo đại tiểu tương đồng, nhưng cả người đều bị một tầng nham thạch hình trạng hộ giáp bao vây. Nếu như có giúp ở trong nham thạch, chính là tu sĩ tra xét, cũng khó mà đem nhận ra. Nguyên nhân hắn thiên sinh có liếm khí thần thông, như thần niệm cảnh giới cùng tới cùng, bình thường tu sĩ tuyệt đối không cách nào phát hiện. Xem này yêu thú đúng vậy đẳng cấp, dĩ nhiên đã tứ cấp thượng phẩm yêu thú cảnh giới. Sau một kích, lưỡng con yêu thú lại không công kích nữa mọi người, mà là ẩn núp không hề động tác. Quay đầu nhìn về phía vừa mới kêu thảm truyền ra chỗ, vừa nhìn dưới, chúng người thất kinh không ngớt. Lúc này, một cổ thi thể dĩ nhiên rơi xuống tại sơn động thạch bên trong bên trên, chỉ thấy hắn trên ngực, một to bằng cánh tay lỗ máu rõ ràng ở trước mắt, tiên huyết càng là phun trào đầy đất, cả người dĩ nhiên chết đi không cách nào sống. Này thi thể, đúng là cùng Tần Phượng Minh đám người đang vào động văn họ tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhìn văn họ tu sĩ thi thể, Tần Phượng Minh âm thầm thổn thức, như không phải là hắn trước thời gian tế xuất ngũ hành phòng ngự phù, vẻn vẹn dựa vào tự thân linh lực hộ thuẫn, cũng tuyệt khó thoát cởi kia huyễn nham thú lần này công kích, hắn hạ tràng cùng văn họ tu sĩ cũng sẽ không tốt tới chỗ nào. Không ngờ, vừa đến đó, văn đạo hữu đã đúng bỏ mình, nếu như vừa mới yêu thú kia công kích lão phu cũng tuyệt khó thoát cởi này vận rủi. Chỉ là Tần đạo hữu có thể bình yên thoát thân, thật là làm cho lão phu mấy người ngạc nhiên, xem ra đạo hữu ngoài thân ngũ hành phòng ngự cháo bích, cũng tuyệt đối cũng không vật phàm. Mọi người thoáng ổn định tâm thần, coi rõ ràng trước mắt tình hình sau, họ Trương tu sĩ đám người lập tức yên lòng, này lưỡng con yêu thú, cảnh giới cận vi tứ cấp, đối với vài trúc cơ đỉnh phong tu sĩ bọn họ, không có quá đại uy hiếp. Nhưng nghĩ tới vừa mới yêu thú một kích, họ Trương tu sĩ còn là mặt mang một chút sợ thần tình, đồng thời, hắn với Tần Phượng Minh có thể ngạnh kháng lần này công kích. Trừ bỏ Âu Dương lão người ngoại, còn lại trong lòng hai người còn là không hiểu phi thường. Ha ha, Trương đạo hữu khen chật rồi, này hai tiểu huyễn nham thú, xem ra chính là giết chết văn đạo hữu linh trùng thủ phạm, tứ cấp yêu thú, nghĩ đến dĩ nhiên thập phần khó chơi, các vị đạo hữu dự định làm sao đem tới giết chết. Tần Phượng Minh thấy mọi người với mình sử dụng phù lục vô cùng hiếu kỳ, không muốn ở đây thượng làm nhiều giải thích, ngay sau đó đổi chủ đề, đối với giết chết này hai tiểu huyễn nham thú, trong đầu chung vẫn chưa có gì khó xử, nhưng nơi đây có còn lại tu sĩ tồn tại. Hắn quá nhiều thủ đoạn, cũng không tiện thi triển. Nhìn bên người như thế hơn 20 tuổi thanh niên, Âu Dương lão người trong lòng mặc dù với mình lý giải không ít, nhưng phải hoàn toàn nhìn thấu, hắn lúc này khó có thể làm được. Mỗi gặp phải nguy hiểm thời điểm, thanh niên này tất nhiên là hội biến nguy thành an, tựa hồ hắn với bất kỳ nguy hiểm nào, đều đã trong lòng hiểu rõ thông thường. Âu Dương lão người trong lòng dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh coi là siêu việt cùng giai tồn tại, lúc này trong đầu chung càng là chắc chắn, tuyệt đối không thể cùng này thanh niên là địch. Huyễn Nham thú mặc dù là tứ cấp yêu thú, nhưng trừ bỏ biến ảo thần thông, trong miệng mảnh lưỡi lợi hại một ít, cái khác vẫn chưa giống như khách khí quấn, chỉ cần bọn ta linh khí, phù lục ra hết, giết chết này lưỡng con yêu thú, tuyệt không bất cứ vấn đề gì. Mặc dù thấy tận mắt cùng Đi Văn họ tu sĩ bỏ mình, họ Trương lão giả ba người cùng không toát ra chút nào đau lòng vẻ mặt. Chỉ là với mình mệnh tang yêu thú đánh lén, có chút cho phép tiếc. Tu sĩ Bạc Tình, có thể thấy được trên mình, mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt, cùng đều gật đầu, ngay sau đó không trả lời lại, nhộn nhịp khu động linh khí, phân biệt công hướng hai tiểu huyễn nham thú. Sau một lát, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch này yêu thú đặc tính, hắn mặc dù mảnh lưới cực kỳ sắc bén, có thể cùng đỉnh cấp linh khí chống đỡ được, nhưng thân thể di động cực kỳ ngốc, hắn thân thể đại, nhưng chân lại quá ngắn, di động thời điểm, hình như là một đống thịt tại cuộn, rất khó tránh thoát linh khí bổ chém. Nhưng ở hắn hộ giáp bên trên, có một lớp bụi ánh sáng màu mang bao trùm, lại cực kỳ cứng cỏi, ba bốn món linh khí chém tại hắn thân thể bên trên, lại không thể thương tổn hắn mảy may. Thấy gần dựa vào linh khí khó có thể giết chết này hai tiểu huyễn nham thú, mọi người không hẹn mà cùng tế xuất mấy chục đầu hỏa mãng phù. Nhất thời, hầm mỏ trong, xuất hiện số lượng đông đảo hỏa mãng, đong đưa rung động đem hai tiểu huyễn nham thú bao quanh vây khốn, nhất thời to lớn hỏa năng lượng tràn ngập tại hầm mỏ trong. Gần thời gian uống cạn chun trà, hai tiểu huyễn nham thú đã mình đầy thương tích, mất đi sức phản kháng. Đang lúc mọi người lợi khí gọt chém dưới đầu thân rời ra, đem yêu thú cùng văn họ tu sĩ lưu chi vật cùng phân chia xong, Tần Phượng Minh mọi người mới tỉ mỉ kiểm tra thân ở chi địa. Này hầm mỏ, thập phần thật lớn, tại bên trong, linh khí cực kỳ đông đúc, nhưng nham thạch trung linh thạch số lượng cũng không phải là làm sao phong phú, chỉ có thể tính làm một quặng nghèo mà thôi. Toàn bộ hầm mỏ cực kỳ trống trải, trừ bỏ trong nham thạch tinh lượng linh thạch ngoại, vẫn chưa thấy cái gì hữu dụng vật phẩm tồn tại, nhưng ngay hầm mỏ một góc rơi, có một thoáng hiện ngũ thải hà quang mê người trận pháp. Tại này trận pháp bên trên, một ngũ thải quang mang bắn thẳng đến tại đỉnh trong nham thạch. Nhìn này trận pháp, Tần Phượng Minh bất giác mặt lộ mỉm cười, đối với này trận pháp, hắn nữa rõ ràng bất quá, này trận pháp, chính là thời cổ tụ linh trận không thể nghi ngờ, chỉ là trận này cùng hiện tại tụ linh trận cực không giống nhau. Hắn cần năng lượng, chính là hấp thu nơi đây nồng đậm linh khí mà đến. Muốn kia huyễn ảnh thượng nhân, có thể đem quy nguyên trận thay đổi bầy, sửa chữa này tụ linh trận, tất nhiên là không nói chơi. Nhìn trận này, Tần Phượng Minh trong lòng mơ hồ có một tia nghi hoặc tồn lưu, hắn tổng cảm giác có gì chỗ không ổn. Ha ha, Tần đạo hữu suy đoán không sai, xem ra trận này chính là kia quy nguyên trận năng lượng bổ sung tới nguyên, chúng ta chỉ cần đem trận này bài trừ, kia quy nguyên trận nghĩ đến cũng liền không bất kỳ uy lực tồn tại. Nhìn trước mặt trận pháp, trong lòng mọi người cùng hưng phấn không thôi, kia huyễn ảnh thượng nhân di bảo, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay, họ Trương tu sĩ ha hả cười nói, đỡ lấy vung tay lên, một hắc mang bắn nhanh tụ linh trận đi. Mọi người ở đây cho rằng này kích đã đem trước mặt trận pháp bài trừ thời điểm, nhưng kế tiếp một màn, để cho mọi người vui mừng lại tự đám mây ngã rơi xuống vực sâu không đáy. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, ngay họ Trương lão giả linh khí gần chém đến tụ linh trận thượng thời điểm, một mũi kiếm đột nhiên từ tụ linh trận trung bắn ra, chuẩn xác đánh vào kia linh khí bên trên. Nhất thời, linh khí bị một kích mà đoạn, rơi xuống tại thạch bên trong bên trên, dĩ nhiên bị phá hủy. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 351, cổ tụ linh trận. Mọi người dưới sự kinh hãi, thân hình liên thiểm, cùng đã lui ra hơn 10 trượng ngoài. Nhìn một màn trước mắt, Tần Phượng Minh trong lòng không có chút khiếp sợ. Huyễn ảnh thượng nhân như vậy cân nhắc kiệt lo lắng bảy quy nguyên cấm, mà lại còn lợi dụng này thiên nhiên hầm mỏ làm hắn năng lượng cung ứng, đó là như vậy đã bị bài trừ. A, không tốt, nơi này trận pháp cùng kia quy nguyên cấm dĩ nhiên trở thành nhất thể. Họ Trương lão giả thân hình thuận lợi vừa đứng ổn, lập tức kinh hô thành tiếng. Do vừa mới kia tụ linh trận làm bắn nhanh xuất kiếm nhận, cùng quy nguyên trận công kích không có sai biệt. Rõ ràng, nơi này vẫn như cũ trả lại nguyên trận phạm vi khống chế bên trong không thể nghi ngờ. Ai, xem ra, nếu muốn bài trừ quy nguyên trận, chúng ta còn cần khắc nghĩ vô pháp mới có thể. Âu Dương lão người ngưng thần chỉ chốc lát, than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, hắn giọng nói tựa hồ đối với bài trừ quy nguyên trận, dĩ nhiên đã không có chút nào lòng tin. Ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, thấy hắn khuôn mặt không có bất kỳ khác thường gì, vẫn như cũ mặt mang mỉm cười. Họ Trương lão giả tâm niệm vừa động, lẽ nào thanh niên này tu sĩ có thủ đoạn bài trừ trận này hay sao? Tần đạo hiếu, vừa mới tình hình, dĩ nhiên thấy rõ, nơi này trận pháp, như trước bị quy nguyên trận làm hộ vệ, không biết đạo hiếu nhìn ra cái gì khác mánh khóe không có. Nhìn thấy ba người như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh biết lúc này không thể giấu giốt, ngay sau đó ha hả cười nói, trận này chính là thượng cổ thời điểm bình thường nhất trận pháp tụ linh trận. Thế nhưng này là trải qua thay đổi tụ linh trận, hắn cần năng lượng, không phải là linh thạch cung cấp, chính là nơi đây nồng đậm linh khí. Bài trừ trận này, cũng chỉ có từ nay về sau phương diện vào tay mới có thể. Tụ linh trận, trận này khó khăn đến chính là kia trụ cột nhất tụ linh trận. Ba người nghe được lời ấy, đều là vô cùng kinh ngạc. Làm thượng cổ kỳ trận quy nguyên trận cung cấp năng lượng, dĩ nhiên là tu tiên giới nhất vô dụng tụ linh trận. Tần đạo hiếu, lão phù ba người, đối với trận pháp chi đạo, đọc lướt qua không nhiều lắm, phải bài trừ trận này, còn là cần đạo hiếu nhiều hơn xuất lực mới tốt. Nếu quả thật đem quy nguyên trận phá vỡ, đoạt được chi vật vẫn như cũ phần 5 phần, đạo hiếu có thể độc chiếm lưỡng phần. Họ Trương lão giả thấy Tần Phượng Minh như vậy chắc, trong lòng biết một trận định đối với lần này trận bài trừ có chút nắm chặt, ngay sau đó lập tức thi lợi với dụ. Ha ha, đã với đến như vậy thời điểm, Tần Mỗ tất nhiên là hội toàn lực ứng phó, nhưng có thể không bài trừ trận này, Tần Mỗ có thể không bất kỳ nắm chắc nào, còn cần các vị đạo hữu cùng nhau đàm phán mới tốt. Tần Mỗ cái đem khả năng phá vỡ trận này tay của đoạn nói rõ, cụ thể làm sao còn dựa vào các vị quyết định. Trận này cơ chế cực kỳ giản đơn, chính là hấp thu nơi này linh khí, với cung cấp quy nguyên trận vận hành tới dùng, chỉ cần trận này không ngừng, quy nguyên trận sẽ cuồn cuộn không ngừng đạt được năng lượng bổ sung. Muốn cho trận này đình chỉ vận hành, thủ đoạn trái lại có hai cái, một là đem nơi đây linh thạch quáng trung linh thạch từng cái lấy đi, để cho nơi này linh khí loãng, khiến cho không đủ với tụ tập nhiều đủ năng lượng cung cấp quy nguyên trận sử dụng. Hai là đem nơi này linh khí cùng tụ linh trận cách trở, đồng dạng có thể đạt được chúng ta cần hiệu quả. Không biết các vị đạo hữu có thể có biện pháp gì? Tần Phượng Minh nhìn ba người, không chút hoang mang đem suy nghĩ trong lòng nói liên tục, nói vừa xong, tự ngậm miệng không nói nữa. Nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, ba người nhìn nhau, tuy rằng ba người tại trận pháp chi đạo không hiểu rõ lắm, nhưng là cùng biết Tần Phượng Minh chi ngôn không giả, nhưng với loại phương thức nào tiến hành, mọi người bất giác tất cả đều trầm ngâm không nói. Sau một lúc lâu, một mực chưa từng mở miệng hứa họ tu sĩ đột nhiên ho nhẹ một tiếng nói, lão hủ trái lại có một pháp trận, đối với liếm khí có rất mạnh công hiệu, mà lại pháp trận uy lực còn là không nhỏ. Không biết có thể không đem nơi đây linh khí đoạn tuyệt. À, nếu đạo hữu có trận này, cũng không có thể cầm ra thử một lần, như không thành công, chúng ta đang suy nghĩ những phương pháp khác. Họ Trương lão giả sắc mặt vui vẻ, nhất thời nói. Đối với cắt đứt nơi đây linh khí, Tần Phượng Minh cũng không một tia biện pháp, thấy có người đưa ra thử một lần, cũng không biết trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Hứa họ tu sĩ không trả lời lại, thân hình quay chung quanh tụ linh trận phi hành một vòng, thủ không ngừng vung lên, một cây cán lá cờ nhỏ tự hắn trong tay bay ra, một nhập trong nham thạch biến mất. Khi hứa họ tu sĩ trở lại mọi người bên người thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một vòng tròn, chỉ thấy hắn ngón tay tại vòng tròn thượng một điểm, vòng tròn lập tức dần hiện ra một đoàn hoàng lục mao mang, đồng thời, ông minh tiếng nổi lên, từng đạo năng lượng ba động cấp tốc hướng tụ linh trận bốn phía vọt tới. Tại Tần Phượng Minh mấy người nhìn kỹ dưới, trước mặt cảnh sắc đột nhiên một trận vặn vẹo, dĩ nhiên chậm rãi hư ảo, nhưng gần trong nháy mắt, tụ linh trận tựu ở trước mặt mọi người biến mất. Nhìn thấy cảnh này, mọi người bất giác trong lòng vui vẻ, hứa họ tu sĩ này bộ trận pháp, quả nhiên huyền diệu, dĩ nhiên chân đã đem tụ linh trận bao vây lại. Mọi người ở đây mừng rỡ thời điểm, đột nhiên, một trận, đùng, chi âm tự trước mặt truyền ra, đỡ lấy trước mặt không gian không ngừng nhộn nhạo, đập vào mắt cảnh vật cũng vặn vẹo không ngừng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh ba người đều là sửng sốt, bất giác cùng quay đầu nhìn về phía hứa họ tu sĩ. Lúc này, cũng chỉ có hứa họ tu sĩ biết được trận pháp bên trong đã phát sinh việc. Không tốt, kia tụ linh trận dĩ nhiên chính đang không ngừng phát ra mũi kiếm, công kích lão hủ pháp trận, mà lại hắn công kích uy lực đang không ngừng tăng mạnh, lão hủ pháp trận khó có thể chống đỡ hồi lâu. Ngay hứa họ tu sĩ tiếng nói còn chưa hạ xuống thời điểm, đột nhiên một trận thật lớn, bang bang, tới tiếng vang lên, hứa họ lão giả trong tay vòng tròn theo nổ, nhất thời văng tung tóe ra, một chút vỡ vụn thành mấy khối. Lão hủ pháp trận dĩ nhiên bị kia quy nguyên trận đánh bại, không cách nào đem nơi đây linh khí cùng tụ linh trận cắt đứt. Các vị đạo hữu thỉnh thông cảm, nhìn trong tay trận bàn, hứa họ lão giả trong lòng âm thầm hối hận, này pháp trận là hắn tại một chỗ cổ tu sĩ động phủ trung tìm được, đã từng giúp đỡ hắn giết chết qua một chút cơ đỉnh phong tu sĩ, chưa từng muốn vậy mà nơi đây hư hại. Nhìn biểu tình mặc rơi hứa họ tu sĩ, mọi người nhất thời không nói gì đứng lên. Huyễn ảnh thượng nhân thiết lập đưa cấm chế, thực sự không là bọn hắn cái này trúc cơ tu sĩ có khả năng bài trừ. Xem ra, cách dùng trận đem nơi đây linh khí cắt đứt, thực sự khó có thể thành công, nếu muốn đem quy nguyên trận bài trừ, cũng chỉ có nghĩ biện pháp đem nơi đây linh thạch nghĩ cách thu. Họ Trương lão giả than nhẹ một tiếng, hắn trong lòng cũng mất đi dựa vào pháp trận đem nơi đây linh khí cắt đứt chi niệm. Muốn nơi đây linh thạch lấy đi, dựa vào chúng ta bốn người, cũng không nhất thời công. Khẳng định cần tiêu hao không ít thời gian, nhưng đối với kia huyễn ảnh thượng nhân động phủ di bảo, điểm này thời gian cũng không coi là cái gì. Thấy còn lại ba người cũng không bất kỳ dị nghị gì, họ Trương lão giả ngay sau đó nói tiếp tục nói, kia phía sau, chúng ta mỗi người phụ trách nhất phương hướng, khu động linh khí, đem tường đá bên trong linh thạch từng cái lấy ra. Hy vọng các vị đạo hữu toàn lực làm, cũng tốt sớm đi đạt được động phủ di bảo. Họ Trương lão giả nói xong, hắn người hướng về một mặt tường đá bay đi, đồng thời nhất kiện linh khí ở thủ mà ra, cấp tốc chém tại trên vách đá, nhất thời mấy khối thước đại nham thạch bị hắn gọt chặt bỏ đến, đồng thời, hai khối sáng trong suốt linh thạch tự nham thạch trung bay ra, rơi vào lão giả trong tay. Tần Phượng Minh ba người thấy vậy, cũng không do dự nữa, phân biệt hướng về tường đá chỗ bay đi, đồng thời huy ra bản thân linh khí, hướng về tường đá chém gọt không ngừng. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 352, phá cổ cấm thượng. Tuy rằng bốn người này cử chỉ lộ ra vô cùng ngốc, nhưng với lúc này bọn họ trúc cơ kỳ tu vi, cũng chỉ có thể với loại này phương thức bài trừ tụ linh trận. Quy nguyên trận tại thời cổ cấm chế trong, được xưng vạn pháp không phá tới cấm chế, tất nhiên là có hắn phi phàm chỗ. Như tu vi không phải là cao hơn bảy trận người rất nhiều, tuyệt đối không cách nào đem bài trừ. Nơi này hầm mỏ, tuy nói là quặng nghèo, nhưng ở sau đó trong vòng 10 ngày, Tần Phượng Minh vẫn phải là đến mấy nghìn khối linh thạch, toàn bộ hầm mỏ cũng tự làm lớn ra 30 trượng đại tiểu. Đối với bài trừ kia tụ linh trận, kỳ thực, Tần Phượng Minh còn có một vô pháp có thể dùng, chính là lợi dụng họ Trương lão giả vạn tịch bàn, trên người hắn, trung phẩm linh thạch có mấy 10 khối nhiều, tìm được các thuộc tính linh thạch 3 khối vẫn có thể đủ làm được. Nhưng này quy nguyên trận sau đó, đến cùng có gì quý trọng chi vật, ai cũng chưa từng sáng tỏ dưới tình hình, hắn cũng không nguyện đem linh thạch lãng phí ở này. Nhìn càng ngày càng trống trải hầm mỏ, bốn người lại tự với tụ linh trận công kích một phen, nhưng thấy kia quy nguyên trận uy năng vẫn chưa giảm thiểu mảy may, để cho bốn người phải tiếp tục loại bỏ bốn phía rời rạc toái linh thạch. Một cái tháng sau đó, toàn bộ hầm mỏ dĩ nhiên làm lớn ra chừng trăm trượng khoảng cách. Bốn người lần nữa đi tới tụ linh trận phụ cận, họ Trương lão giả lần nữa tế xuất nhất kiện linh khí, đánh về phía tụ linh trận. Phanh, một tiếng, một mũi kiếm tự tụ linh trận trung bắn ra, đem linh khí đánh rơi trên mặt đất. Nhìn kia mũi kiếm cùng tụ linh trận, bốn người bất giác ngây ngốc tại chỗ. Mũi kiếm lần này công kích, vẫn chưa nhìn thấy cùng nguyên lai có chút chỗ bất đồng, lẽ nào phương pháp này không đủ với giảm thiểu nơi đây linh khí nồng đậm trình độ hay sao? Trong lòng mọi người bất giác đều âm thầm hoài nghi lên loại này cách làm. Xem ra, chính là dùng rời đi linh thạch phương pháp, cũng khó mà đem nơi đây linh khí làm nhạt, Tần đạo hữu, không biết nhưng còn có những phương pháp khác có thể dùng. Nhìn tụ linh trận, mặt mang vẻ mất mát họ Trương lão giả thản nhiên mở miệng. Đối với này sự tình rồi, họ Trương lão giả trong lòng dĩ nhiên đã không có chút nào lòng tin. Nhìn rơi xuống trên mặt đất, dĩ nhiên chém làm lưỡng đoạn linh khí, Tần Phượng Minh trong lòng cũng thật là không đáy. Nếu như thực sự không những phương pháp khác, không thể, hắn cũng chỉ có cầm ra trên người mình linh thạch, sau đó khu động kia vạn tịch bàn, đem trận này bài trừ. Huyễn ảnh thượng nhân đào tạo linh thú bí tịch, hắn là phải đến tay mới có thể. Nhìn trống trải sơn động, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cau mày, trong lòng suy nghĩ cấp tốc vận chuyển. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang nhất thiểm, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở hắn đầu óc trong. Tụ linh trận, có thể đem giữa linh khí tụ tập. Như tại huyễn ảnh thượng nhân làm bố trí tụ linh trận bốn phía, tái thiết đưa số tòa tụ linh trận, đang toàn lực vận hành dưới, định có thể đem nơi đây linh khí vô cùng tiêu hao. Trương đạo hữu, Tần mỗ còn có một phương pháp có thể thử một lần. Nghĩ đến nơi này, Tần Phượng Minh chân mày cũng tự mở ra, quay đầu nhìn phía họ Trương lão giả, giọng nói bình tĩnh nói. Đạo hữu còn thủ đoạn có thể dùng, nhưng không biết là loại nào thủ đoạn, nhưng xin nói rõ, như cần bọn ta giúp đỡ, chắc chắn toàn lực ứng phó. Nghe được lời này, họ Trương tu sĩ cũng không khỏi rung lên, thấy Tần Phượng Minh thần tình dễ dàng, trong lòng cũng hy vọng lại tự dâng lên, lập tức sắc mặt vui vẻ nói. Ha ha, kỳ thực loại này phương pháp, cũng không bất kỳ mới là khó xử chỗ, Tần mỗ là nghĩ, ở đây trận bốn phía, bố trí bốn tòa tụ linh trận, dùng tụ linh trận đến tiêu hao nơi đây linh khí, sau đó tụ tập chúng ta bốn người chi lực, toàn lực đem cấm chế bài trừ. Tần Phượng Minh ha hả cười, không chút hoang mang đem suy nghĩ trong lòng nói ra, sau đó liền tính các loại mấy người khác định đoạt. Bày tụ linh trận, loại này phương pháp cũng không là có thể thử một lần. Âu Dương lão người nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, hơi trầm tư một chút, liền lập tức mở miệng nói. Không sai, xem ra, chúng ta chỉ dùng Tần đạo hữu theo như lời phương pháp thử một lần. Hứa họ tu sĩ cũng gật đầu nói. Tần đạo hữu, tuy nói tụ linh trận cực kỳ phổ thông, nhưng lão phu trên người thế nhưng chưa từng mang theo, nghĩ đến cái khác hai vị đạo hữu cũng không trận này. Họ Trương lão giả còn chưa nói xong, Tần Phượng Minh mỉm cười, đem ngôn ngữ ngắt lời nói, về tụ linh trận, cũng không cái gì khó xử, Tần mỗ có thể lập tức đem hắn luyện chế ra. Đến lúc đó chỉ cần các vị đạo hữu toàn lực làm là được. Cái gì, Tần đạo hữu có thể luyện chế trận pháp? Ba người nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, lập tức cùng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tu sĩ nếu như đem tinh lực lãng phí ở những phương diện khác, thế tất đem có chút phân tâm, với mình tu luyện, cực kỳ bất lợi. Chưa từng muốn, trước mặt tên này tu sĩ trẻ tuổi, không chỉ có giỏi về luyện chế phù lục, mà lại đối với trận pháp, còn là cực kỳ am hiểu. Tại ba người hai mặt nhìn nhau trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút nán lại, thân hình liên tục chấp động, tự thối lui ra khỏi mười mấy trượng khoảng cách, sau đó tay ngón tay liền mang, nhất thời, số cán trận kỳ bắn ra, một nhập thạch bên trong bên trong. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, chỉ cảm thấy trước mặt một trận lay động, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên biến mất. Hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ, giống tuếch, không có bất kỳ vật gì bảo tồn, phảng phất hắn chẳng bao giờ xuất hiện qua thông thường. Tần Phượng Minh tự sẽ không làm trò ba người mặt luyện chế tụ linh trận, vì vậy, đem tứ tượng thanh trận bày, với cách trở ba người thần thức tra xét. Đối với tụ linh trận, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tương đương quen thuộc. Hai canh giờ xong, họ Trương lão giả ba người chỉ cảm thấy trước mặt giữa một trận nhộn nhạo, Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Tần Mỗ đã đem tụ linh trận luyện chế hoàn thành, phía dưới, tụ cần các vị đạo hữu điều khiển trận này, đồng thời, tế xuất linh khí cùng hỏa mãng, đang công kích kia cấm chế. Phi thân đi tới ba người trước mặt, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều lời, lập tức đem trận pháp giao cho ba người. Tiếp nhận trận pháp, ba người cũng không nói bất kỳ ngôn ngữ, phân biệt hướng cấm chế một cái phương hướng đi cách. Trong khoảnh khắc, bốn bộ tụ linh trận tự xuất hiện ở nguyên lai huyễn ảnh thượng nhân làm bảy trận vô pháp bốn phía. Theo tứ thanh, ông Minh, chi âm truyền ra, bốn bộ trận pháp trước sau vận chuyển ra. Mọi người chỉ cảm thấy hầm mỏ bên trong linh khí cấp tốc hướng về tụ linh trận mà đến, tại trận pháp chỗ, tạo thành một năng lượng to lớn vòng xoáy. Bốn phía năng lượng, cấp tốc hướng về vòng xoáy chỗ cuồng rót mà đến. Này bốn bộ tụ linh trận, Tần Phượng Minh luyện chế thời điểm, dĩ nhiên tăng thêm hồ lô kia chung được thần bí dịch thể, vì vậy, hắn vận hành thời điểm, ngưng tụ trong không khí linh khí tốc độ, tất nhiên là so phổ thông tụ linh trận nhanh mấy lần không ngừng. Đang ở tụ linh trận bên trong họ Trương lão giả ba người, cảm thụ được cấp tốc linh khí đổ vào trong cơ thể cảm giác khác thường, trong lòng nhất thời gợn sóng. Tụ linh trận, tuyệt đối không phải là loại này hiệu quả. Nếu như tụ linh trận đều là như công hiệu này, tuyệt sẽ không bị liệt vào vô dụng nhất rác rưởi trận pháp. Ngay ba người trong lòng khiếp sợ thời điểm, Tần Phượng Minh thanh âm đột nhiên truyền ra, các vị đạo hữu, phía dưới, chúng ta cần toàn lực công kích kia cấm chế, cái này tụ linh trận, không cách nào trượng thời vận đi, chúng ta chỉ nửa canh giờ có thể dùng, vì vậy, các vị cần toàn lực xuất thủ mới có thể. Tần Phượng Minh nói, thủ liên tục huy động, bó lớn phù lục ở thủ mà ra, trên không trung hóa thành trên trăm đạo hỏa mãng, đong đưa rung động hướng về kia cổ cấm chế đi. Ba người cũng biết họ Tần tu sĩ nói không giả, ngay sau đó nhộn nhịp ném ra phù lục, cộng đồng đối diện trước cấm chế, bắt đầu rồi công kích. Bốn người tương đương ăn ý, dĩ nhiên ai cũng không tế ra bản thân linh khí. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 353, phá cổ cấm hạ. Đối mặt lợi hại như vậy cổ cấm chế, ba người tất cả đều biết rõ, kia quy nguyên trận làm bắn nhanh trở ra mũi kiếm, thực sự quá mức lợi hại, linh khí tuyệt đối không cách nào thừa thụ ở một trận kích. Theo bốn người đồng thời xuất thủ, kia cổ cấm chế xung quanh nhất thời bị hơn 400 đầu hỏa mãng làm vây quanh, cực lớn hầm mỏ trong. Nhất thời bị tàn bạo hỏa năng lượng làm đầy rẫy, cực nóng uy áp quay chung quanh tại cổ cấm chế bốn phía, điên cuồng tiêu hao cấm chế bên trên năng lượng. Chỉ thấy đông đảo hỏa mãng phía sau tiếp trước hướng cổ cấm chế dâng mà đến, ngay bách cận cổ cấm chế vài thước chỗ, kia cấm chế đột nhiên phát ra một trận bén nhọn kêu to chi âm. Hắn thanh âm chói tai vô cùng, để cho gần tại nhị hơn 10 trượng ngoại Tần Phượng Minh bốn người đều đem rung lên, đầu óc một trận mê muội. Ở trong người linh lực cấp tốc vận chuyển dưới, mới đưa này không khỏe trung hòa. Mọi người hơi chút bình tĩnh, lập tức nhìn chăm chú hướng cấm chế nhìn lại. Chỉ thấy một tầng màu sắc rực rỡ trào bích đột nhiên xuất hiện ở tụ linh trận ngoại vi, đem toàn bộ trận pháp bao quanh bao vây. Đồng thời, từng đạo mũi kiếm tự màu sắc rực rỡ trào bích bên trong bắn ra, hướng bốn phương tám hướng chen chúc mà đến hỏa mãng đâm tới, dĩ nhiên một cái hỏa mãng cũng không có thể buông tha. Nhất thời, bang bang, không ngừng bên tai, gần trong nháy mắt, trước hết vào tới tụ linh trận phụ cận 5-60 đầu hỏa mãng nhất thời bị mũi kiếm bắn trúng, trong khoảnh khắc, chúng hỏa mãng tự tia lửa văng khắp nơi, nhộn nhịp tiêu tán trên không trung. Tại bốn phía linh khí bị Tần Phượng Minh đám người làm vận hành tụ linh trận tiêu hao dưới, quy nguyên trận còn như uy lực này, vẫn chưa gây nên Tần Phượng Minh chút nào kinh dị. Hắn biết rõ, này quy nguyên trận thuộc về thượng cổ cấm đoạn trận pháp, mặc dù hắn so với những thứ kia cường đại hơn cấm đoạn che chở phái đại trận có chỗ không bằng, nhưng là cực kỳ khó phá. Chính là ở trên cổ thời điểm, quy nguyên trận cũng thuộc về cao cấp trận pháp, như không đặc thù thủ đoạn, chính là tụ hợp kỳ tu sĩ, cũng tuyệt không hội đem tới công phá. Tuy rằng này quy nguyên trận trải qua huyễn ảnh thượng nhân thay đổi, hắn uy năng hội có chỗ không bằng, nhưng là phi là bọn hắn cái này trúc cơ tu sĩ có khả năng nhúng chàm. Mọi người thấy hỏa mãng bị diệt, cùng không có chút ngừng tay, mà là vẫn như cũ không ngừng chém ra phù lục tiến hành bổ sung, khiến quay chung quanh tại cổ cấm chế chung quanh hỏa mãng số lượng một mực duy trì tại 3-4 hóa đơn tạm giữa. Tần Phượng Minh biết rõ, mọi người tiến nhập yêu thú cốc thời điểm, họ Trương lão giả đã từng đem 5.000 hỏa mãng phù bình quân phân phối cho 5 người. Khi tiến vào yêu thú cốc đường xá bên trên, mỗi người dĩ nhiên tiêu hao 4-500 đầu, lúc này trên người mọi người còn dư lại phù lục cũng không đủ 500 số. Như đem trên người mọi người còn dư lại phù lục tiêu hao hết thời điểm, quy nguyên trận còn chưa có chút yếu bớt, vậy bọn họ lần này công kích cũng đem với vô công mà về kết thúc. Một thời gian uống cạn chun trà xong, Âu Dương lão người đầu tiên ngừng tay, không nữa tế xuất phù lục. Ngay sau đó, Hứa họ tu sĩ cũng ngừng tay xuống tới. Lúc này, chỉ Tần Phượng Minh cùng họ Trương lão giả vẫn chưa ngừng nghỉ, vẫn như cũ hết sức chăm chú chém ra hỏa mãng phù. Nhưng hai người khuôn mặt bên trên cũng sinh ra vẻ lo lắng vẻ mặt. Mọi người ở đây lòng tin sắp sửa mất đi thời điểm, đột nhiên thấy kia cấm chế làm bắn nhanh trở ra mũi kiếm, mặc dù đem hỏa mãng bắn trúng, nhưng không thể một kích đem tới giết chết. Coi đến đó rồi, bốn người nhất thời đại hỉ, xuất hiện loại này tình hình, đúng là quy nguyên trận uy năng yếu bớt thái độ. Chỉ là lúc này, Âu Dương lão người hai người không biết Tần Phượng Minh cùng họ Trương trên người lão giả còn có bao nhiêu phù lục có thể dùng. Tần đạo hữu, lúc này quy nguyên trận uy năng chính đang yếu bớt, nhưng lão hủ cùng nếu đạo hữu dĩ nhiên không có phù lục có thể dùng, không biết phía dưới làm sao tiến hành. Hai người các ngươi tại phù lục hao tổn hết thời điểm, liền lập tức khu động linh khí tiến hành công kích, lúc này này cấm chế uy năng, dĩ nhiên không thể đem linh khí phá hủy, nhị vị đạo hữu tận khả năng yên tâm. Tần Phượng Minh trong tay không có chút dừng lại, mà là định liệu trước nói. Tần Phượng Minh biết rõ họ Trương trên người lão giả tuyệt không hội chỉ 1.000 hỏa mãng phù, ban đầu ở huyết hồ liên minh thời điểm, Tần Phượng Minh tựu đã từng bán ra 2.000 trương hỏa mãng phù. Lão giả thân là Cù Châu huyết hồ liên minh người phụ trách, tất nhiên là có thủ đoạn đem những thứ kia phù lục thu vào tay. Này thì trung hỏa mãng vẫn như cũ bị Tần Phượng Minh hai người ổn định tại lưỡng 300 đầu giữa, đồng thời gia nhập Âu Dương lão người hai người 4 món đỉnh cấp linh khí cùng 4 món thượng phẩm linh khí. Tại 4 người toàn lực khu động dưới, với cổ cấm chế tới công kích, vẫn chưa có chút yếu bớt. Theo thời gian trôi qua, 4 người chỗ tụ linh trận trước sau nguyên nhân linh thạch hao tổn hết mà dừng lại. Nhưng 4 người đều là người cơ cảnh, tại tụ linh trận dừng lại trong nháy mắt, lập tức đem linh thạch thay, vì vậy, hầm mỏ bên trong linh khí vẫn chưa có chỉ chốc lát trào hướng kia cổ cấm chế. Huyễn ảnh thượng nhân làm bố trí tụ linh trận ở ngoài bao vây màu sắc rực rỡ trao bích, đang lúc mọi người cường lực công kích dưới, dĩ nhiên thay đổi dần dần loãng, hắn làm bắn nhanh ra mũi kiếm, cũng đã xuống đến trước đây một nửa uy lực. Hỏa mãng càng là cần mười mấy này khả năng giết chết một cái. Nhìn thấy cảnh này bốn người vẫn chưa có chút lười biếng, vẫn như cũ ra sức công kích. Hai canh giờ sau đó, theo một trận, bùm bùm, tới tiếng vang lên, bao vây tụ linh trận màu sắc rực rỡ trao bích rốt cuộc tan thành mây khói. Ngay sau đó, tại hai kiện linh khí chém kích dưới, kia tụ linh trận vẫn chưa có chút chống lại, đã bị phá hủy. Nhìn trước mặt trống trải hầm mỏ, bốn người thật lâu không di động mảy may. Lần này cổ tu động phủ hành trình, còn chưa nhìn thấy bên trong động bảo vật, cùng đi văn họ tu sĩ tự bỏ mạng ở yêu thú trong miệng. Lần này như không phải là Tần Phượng Minh điểm ra cổ cấm kẽ hở chỗ, cũng dựa vào tụ linh trận chi lực, mọi người nhất định không thể đem này cổ cấm bài trừ. Ha ha ha, được xưng vạn pháp không phá quy nguyên trận, rốt cục bị bọn ta phá vỡ. Phía dưới, bọn ta lập tức phản hồi phía trên động phủ, nhìn bên trong đến cùng có gì bảo vật bảo tồn. Hơi sững sờ một lát sau, họ Trương tu sĩ cười ha ha đứng lên. Hắn buồn bực trong lòng theo quy nguyên trận bài trừ, cũng theo đó tiêu tán tại vô hình. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, dĩ nhiên đem ba người trong tay bảy trận khí cụ thu hồi. Này tụ linh trận có thể là phi thường quý trọng chi vật, quyết không thể rơi vào tay người khác. Hơi dừng lại lưu, bốn người ngay sau đó các tế xuất thổ độn phù, một lần nữa về tới nguyên lai trong sơn động. Nhìn trước mặt tường đá, mặt trên bình tĩnh phi thường, nhìn không ra chút nào dị dạng. Họ Trương lão giả phất tay bắn ra một hỏa đạn, thẳng đến tường đá đi. Phanh, một tiếng tiếng vang cực lớn truyền ra, vách núi bên trên, nhất thời toái thạch bắn tóe, một cái chậu rửa mặt lớn lõm hố xuất hiện ở trước mặt trên vách đá. Ha ha, Tần đạo hữu sở liệu quả nhiên không sai, nơi này cổ cấm dĩ nhiên không còn nữa tồn tại. Nghĩ đến kia cái động khẩu nhất định ngay mặt vách đá này bên trên, các vị đạo hữu tỉ mỉ sưu tầm một phen, định có thể đem tới tìm ra. Thấy loại này tình hình, họ Trương lão giả giọng mang hưng phấn chi ý nói. Ngay Tần Phượng Minh thân hình khẽ nhúc nhích, nếu muốn tiến lên tìm kiếm thời điểm, đột nhiên trong đầu trung sinh ra một tia cảm giác khác thường. Đối với trúc cơ tu sĩ, trong đầu trí dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, bình thường việc tuyệt khó khăn lay động trong đầu tâm thần mảy may, nhưng ngay vừa mới, trong đầu tâm thần đột nhiên động một cái, tựa hồ sẽ có không tốt việc phát sinh thông thường. Tần Phượng Minh thần sắc không nhúc nhích, chỉ là đưa tay tế xuất ba chương phù lục. Nhất thời ba đạo năm màu cháo bích xuất hiện ở hắn chung quanh thân thể, bao quanh đem bao vây. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 354, động phòng kinh biến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác như thế, còn lại ba người không khỏi sửng sốt. Tần đạo hữu khó có được phát giác cái gì chỗ không ổn. Họ Trương lão giả đi tới xong, nói hỏi. Ha ha, không có gì, Tần mỗ pháp lực lẫn nhau cách ba vị đạo hữu khá xa, như chân có cái gì bất chắc thế tất khó có thể ngăn chặn, cho nên vẫn là làm nhiều chút phòng bị thật là tốt. Tần Phượng Minh mỉm cười, vẫn chưa nói ra suy nghĩ trong lòng. Tuy rằng Tần Phượng Minh thủ đoạn ùn ùn, nhưng sở hữu pháp lực lẫn nhau cách ba người khá xa còn là không tranh sự thực, hắn có loại này nghĩ cách, họ Trương lão giả vẫn chưa sinh ra bất kỳ nghi ngờ. Âu Dương tu sĩ mắt thấy Tần Phượng Minh chỉ chốc lát, trong mắt tinh mang nhất thiểm, tay khẽ động, trong tay dĩ nhiên cài chung một vật, hơi một trần chờ dưới, mới bắt đầu tại trên vách đá tìm tòi. Trước mặt tường đá phạm vi không lớn, rất nhanh, bốn người ngay trên vách đá phát giác một hai trượng đại thạch môn, này cửa đá cùng tường đá nghiêm mật khảm nạm cùng nhau, như không nhìn kỹ, không sẽ phát hiện. Đứng ở cửa đá trước, bốn người tất cả đều mặt mang vẻ vui mừng. Nhiều lần trải qua đủ loại nguy hiểm, rốt cục đem muốn gặp được huyễn ảnh thượng nhân di bảo, trong lòng không khỏi đều có chút chờ mong. Họ Trương lão giả thân hình thoát một cái, liền tới đến cửa đá gần bên. Hắn là lần này dò xét bảo chủ trì người, do hắn mở ra cửa đá, những người khác vẫn chưa có chút ngăn cản. Tại trên cửa đá nhìn quét một phen, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ khác thường gì, họ Trương lão giả trong cơ thể linh lực khẽ động, một hộ thuẫn xuất hiện ở hắn trước người. Khoát tay, một trương cự lực phù xuất hiện ở trong tay, tùy theo đem thiếp ở trên người, sau đó hai tay đỡ tại cửa đá ngoài, một cổ cự lực nhất thời tuôn ra. Chầm chậm, theo một trận âm hưởng truyền đến, hai trượng cao cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong rời đi. Nhìn chậm rãi mở rộng năm đen động đạo, Tần Phượng Minh trong lòng dị dạng càng sâu, tay trái cầm một sấp phù lục, tay phải lại giấu ở y phục tay áo trong. Biểu tình cẩn thận phi thường, tựa hồ kia động đạo bên trong, có vật gì đánh có thể uy hiếp được hắn tính mệnh thông thường. Mở ra sau cửa đá, họ Trương lão giả vẫn chưa lập tức tiến nhập, mà là thần thức phóng xuất, hướng động đạo bên trong tìm kiếm. Sau một lát, hắn thu hồi thần thức, mặt mang vẻ thất vọng vẻ mặt, này động đạo tựa hồ có ngăn che thần thức dò xét cấm chế tồn tại. Không cách nào thâm nhập rất xa, bên trong có không có nguy hiểm, cũng chưa biết chừng, xem ra, bọn ta cần phải mạo hiểm thử một lần. Không biết vị đạo hữu kia trên người có linh trùng, có thể đem phóng xuất, để cho hắn tại tiền phương dò xét, cũng có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Ngay họ Trương lão giả vừa dứt lời, Âu Dương lão người vung tay lên, mấy con phi nghĩ xuất hiện ở hắn trước người. Thần niệm thúc dục dưới, phi nghĩ hướng phía trước động đạo bên trong bay đi. Âu Dương lão người theo sát phía sau, cũng rơi vào động đạo bên trong. Tần Phượng Minh ba người thân hình khẽ động, cũng lần lượt tiến nhập động đạo. Tần Phượng Minh vẫn như cũ đi ở ba người sau đó. Tại động đạo bên trong trên vách đá, có nhẹ nhẹ linh khí vần quanh, thần thức khẽ động, cũng sẽ bị kỳ phản đạn mà quay về. Loại này cấm chế, cũng không phải làm sao thâm ảo, chính là lúc này Tần Phượng Minh cũng có thể có thủ đoạn đem tới bầy. Này động đạo cũng không phải rất sâu xa, chỉ có vài chục trượng xa, chỉ chốc lát công phu xong, bốn người hiện thân ở tại một chỗ lớn. Thạch thất lớn bên trong, chừng vài chục trượng đại tiểu. Nói là thạch thất, là bởi vì tại bên trong một bên, có một giường đá, này giường đá trắng tinh như ngọc thạch, toàn bộ điêu khắc có thật nhiều hoa văn, lộ ra thập phần lịch sự tao nhã, tại giường đá cạnh, có một bàn đá, một ghế đá sắp đặt cùng nhau. Bàn đá bên trên, có ba cái hộp ngọc, tại bàn đá cạnh còn có một bằng gỗ hai tầng giá sách tồn tại, giá gỗ bên trên có hơn 10 bản điển tịch rơi là tả ở trên tầng, hạ tầng cũng rất nhiều tài liệu chất đống trong đó. Tới gần thạch thất bên trong trên vách đá, còn hai cái lỗ miệng tồn lưu. Dừng lại ở thạch thất bên trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy tâm thần một trận bất ổn, thạch thất bên trong, tràn đầy một cường đại yêu thú khí tức. Không tốt, các vị đạo hữu, nơi này có cường đại yêu thú tồn tại. Mau lui, Tần Phượng Minh cảnh giác cùng nhau thời điểm. Họ Trương lão giả ba người cũng đồng thời cảm ứng được một tia cường đại yêu thú khí tức. Ngay bốn người xoay người, muốn phải ly khai này thạch thất thời điểm, đột nhiên một thanh sắc thật lớn thân ảnh tự một cái trong đó thạch động bên trong bắn ra, hướng về bốn người làm dừng lại phương vị nhanh chóng nhào tới. Tần Phượng Minh xem thời cơ mặc dù so với còn lại ba người sớm trong nháy mắt, nhưng vào động thời điểm ngay ba người sau đó, vì vậy, tại hắn tốc độ cao nhất thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp dưới, thứ nhất tự kia thạch thất thoát đi ra. Ngay thân hình còn đang động đạo bên trong thời điểm, phía sau dĩ nhiên truyền đến hét thảm một tiếng chi âm. Đồng thời hai tiếng, bang bang, chi thanh truyền ra. Lưỡng đạo thân ảnh cũng tự thạch thất bên trong nhanh chóng chạy đi. Vài chục trượng cự ly, trong nháy mắt đi ra. Khi Tần Phượng Minh ly khai động đầu đường nhị 30 trượng khoảng cách thời điểm, mới ổn định thân hình, xoay người nhìn phía sau hai người. Hai người này, một là kia họ Trương lão giả, tên còn lại cũng Âu Dương tu sĩ. Hứa đạo hữu người hãm tại nơi thạch thất bên trong, xem ra giữ nhiều lành ít. Tần đạo hữu, người phát hiện vừa mới công kích bọn ta yêu thú ra sao chủng loại không có. Đợi hai người dừng thân hình, Âu Dương lão người mặt mang vẻ sợ hãi hỏi. Là một con thanh dược đường lang, này yêu thú, là một con ngũ cấp yêu thú. Tần Phượng Minh mặt mang cẩn thận, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú vào ngăm đen cái động khẩu, nói. Thanh dược đường lang thú, đây chính là huyễn ảnh thượng nhân làm khu xử linh thú, nhưng không có khả năng, trong điển tịch từng nói, cái kia đường lang thú dĩ nhiên là lục cấp yêu thú. Nhiều như vậy năm trôi qua, thế nào lại thành ngũ cấp? Tần đạo hữu, ngươi không có nhìn lầm a? Họ Trương lão giả nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, lập tức mặt lộ ra kinh nghi thần tình. Nghĩ đến, này con yêu thú, là kia huyễn ảnh thượng nhân linh thú hậu đại. Thanh dược đường lang cực kỳ khó tìm, bằng không tuyệt không hội như vậy tới xảo, sẽ có một con đường lang thú xuất hiện ở này. Tần Phượng Minh sắc mặt nặng nề nói, nếu quả thật là cái ngũ cấp thanh dược đường lang thú, ba người chúng ta muốn chạy trốn cách, đúng là so lên trời, con thú này cực hòa hợp phi hành, chính là lúc này khống chế Trương đạo hữu Bạch Tật Chu, có hay không có thể chạy trốn yêu thú truy kích, còn là lưỡng nói việc. Không bằng lợi dụng nơi đây không gian hẹp hòi, tốc độ kia tất nhiên đại chịu ảnh hưởng tới lợi cùng tới đấu. Âu Dương lão người sắc mặt tối tăm, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, tựa hồ còn dư lại ba người, Tần Phượng Minh là trong ba người đầu lĩnh người thông thường. Thấy Âu Dương tu sĩ như vậy, Tần Phượng Minh biết hắn đã đem đương nhiên làm lớn nhất dựa, từ hắn thua ở trong tay mình, đã đúng từ đáy lòng đối với hắn tâm phục. Ha ha, việc này còn phải xem Trương đạo hữu chỉ ý, Tần mỗ chỉ nghe lệnh hành sự. Nhìn thấy Âu Dương tu sĩ như vậy, lại thấy Tần Phượng Minh đến lúc này, còn vẫn như cũ có thể cười ra tiếng, họ Trương lão giả tâm thần không khỏi trầm xuống, lẽ nào cái này họ Tần tu sĩ còn có thủ đoạn lợi hại gì chưa từng thi triển qua hay sao? Xem ra chúng ta chỉ ở chỗ này cùng tới yêu thú kia tranh đấu, nếu như thoát đi ra động phủ này, chúng ta đem không có chút nào phần thắng. Này là 1000 Trương hỏa mãng phù lục, một hồi còn cần đạo hữu đồng loạt ra tay. Họ Trương lão giả chỉ hơi trầm ngâm, nhàn nhạt nói, đồng thời đem một sấp phù lục giao cho Âu Dương lão người trong tay. Ngay ba người lẫn nhau đàm phán thời điểm, kia động đầu đường vẫn như cũ bình tĩnh phi thường, tựa hồ yêu thú kia diệt sát hứa họ tu sĩ xong, vẫn chưa có đi ra truy kích ba người chi ý. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 355, Thanh Dực Đường Lang Thú. Tuy rằng ba người quyết định chú ý, không hề thoát đi nơi này động phủ, nhưng phải đối mặt một con xếp hạng yêu thú bảng trước trăm tên yêu thú, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bất giác bồn chồn. Nếu như là hắn một thân một mình, gặp phải này con yêu thú, tất nhiên là hội thủ đoạn ra hết, đem tới giết chết. Nhưng lúc này có người ngoài ở bên, hắn rất nhiều thủ đoạn, còn chưa phải thuận tiện xử suất. Nếu như trên người bí ẩn bị hắn người biết được, sẽ vì hắn mang đến không tất yếu phiền phức. Tuy rằng yêu thú kia vẫn chưa đuổi theo ra, nhưng Tần Phượng Minh bằng vào thần thức cường đại, còn là cảm thấy có một cường đại thần thức tại thời khắc nhìn chăm chú vào ba người bọn họ. Xem ra, chỉ cần ba người có chút thoát đi thái độ, yêu thú kia sẽ nhanh chóng đuổi theo ra. Ngũ cấp yêu thú, linh trí dĩ nhiên rất cao, ước chừng đi qua chén trà thời gian, động đầu đường ngoài mới xuất hiện một đồ sộ xanh biếc thân ảnh. Này đúng là một con đường lang yêu thú, này yêu thú chừng 3-4 trượng tới lớn. Lúc này, đứng ở động đạo miệng, vòng mắt không ngừng chuyển động, hai tiểu cực đại chi trước không ngừng huy vũ, theo hắn vũ động, suy suy tiếng xé gió đột nhiên truyền ra. Này cái quả nhiên là huyễn ảnh thượng nhân linh thú thanh dực đường lang, bất quá hắn cảnh giới tựa hồ thấp rất nhiều. Tần đạo hữu là như thế nào đoán được hắn là ngũ cấp yêu thú đây? Họ Trương tu sĩ vừa thấy yêu thú hiện thân, lập tức kinh hô xuất khẩu. Chuyện nào có đáng gì, nghĩ sơ cái kia lang lý thú, cùng này yêu thú làm thả ra uy áp cực kỳ tương tự, nghĩ đến là ngũ cấp yêu thú không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh trong lòng sớm có định số, không chút nào nán lại, lập tức mở miệng hồi đáp. Không tốt, mau thả phù lục, yêu thú tựa hồ phải công kích. Nghe Tần Phượng Minh cùng họ Trương lão giả đối đáp thời điểm, kia thanh dực đường lang đột nhiên chi trước đình chỉ huy vũ, hai mắt cũng không nữa lay động, nhìn thẳng ba người trước mặt, cực đại cánh chim không ngừng run run, tựa hồ phải phi thân lên. Mọi người đều là đánh nhau kinh nghiệm phong phú người, tất nhiên là biết được này yêu thú lợi hại, hắn công kích, tuyệt đối so với phổ thông thành đan tu sĩ còn lợi hại hơn vài phần, tự là không thể để cho kỳ chủ động công kích, ngay sau đó nhộn nhịp xuất thủ, bó lớn phù lục rời tay bay ra, hóa thành mấy trăm đầu hỏa mãng, chen chúc hướng về đường lang thú đi. Đột nhiên thấy xuất hiện nhiều như vậy hỏa mãng, đường lang vừa phải nhảy lên cực đại thân thể, lập tức lùi về đến động đạo bên trong, đồng thời một tầng lục mang xuất hiện ở hắn chung quanh thân thể, bao quanh đem bao vây. Thấy đường lang thú như vậy có linh tính, ba người bất giác nhìn nhau, trong lòng biết trận chiến này cực kỳ gian nguy, hơi lơ là, liền có thể bị yêu thú kia giết chết ở đây. Tâm niệm động ngoài, số lượng đông đảo hỏa mãng phía sau tiếp trước hướng về động đầu đường đánh tới. Thanh dược đường lang vỗ động hai tiểu cực đại chi trước, giống như một mặt thật lớn tấm chắn xuất hiện ở hắn trước mặt, đem hỏa mãng cách trở tại cái động khẩu ở ngoài, không được gần người mảy may. Chỉ cần hỏa mãng va chạm vào hắn biến thành tấm chắn bên trên, lập tức tia lửa văng khắp nơi, biến mất. Nhìn thấy đường lang thú như vậy hành sự, biết bỏ của chạy lấy người, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút dị dạng. Hắn ở trên cổ chiến trường bên trong, đã từng cùng một con đường lang thú gặp nhau, cái kia đường lang thú tuy không phải là bài danh gần trước chủng loại, nhưng linh trí cũng dĩ nhiên cực cao, mà lại công kích cùng còn là không phải chuyện đùa. Linh khí chém tại hắn trên người, không thể thương tổn hắn mảy may, chính là phổ thông pháp bảo, cũng chỉ là đem đánh tan. Trước mặt con này thanh dược đường lang, chính là hoang dã chủng loại, hắn linh trí, công kích cùng phòng ngự tất nhiên là càng thêm bất phàm. Đối mặt cường đại như vậy yêu thú, nếu muốn đem tới đánh bại, chỉ lợi dụng trên người đông đảo phù lục, chậm rãi tiêu hao hắn yêu lực, sau cùng mới có thể một kích thành lập công. Đối với sơ cấp cao giai hỏa mãng, Đường Lang yêu thú vẫn chưa bất kỳ sợ hãi, chính là hắn đứng thẳng bất động, hỏa mãng cũng không có khả năng với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng đối mặt hàng trăm hỏa mãng, tựu như cùng một người trưởng thành đối mặt mười mấy tên hài đồng ném mạnh hòn đá, tuy không chí mạng, nhưng là tuyệt không hội mạo hiểm đi trước. Đường Lang thú phi thường sáng suốt không lập tức công kích mọi người, mà là trốn ở động đạo bên trong, không ngừng tiêu hao hỏa mãng số lượng. Vẹn vẹn chén trà thời gian, rất có lưỡng 300 đầu hỏa mãng bị hắn đánh chết. Này yêu thú quá mức cường đại, vẹn vẹn dựa vào hỏa mãng phù lục, cũng chỉ có thể đem tới ngăn trở, nếu muốn đem giết chết, đem thập phần khó khăn, hai vị đạo hữu ở đây chống đỡ một hồi, đợi lão hủ đem một trận vô pháp bày, đem dẫn vào trong trận, có trận pháp phụ trợ, nghĩ đến có nắm chắc hơn một ít. Nhìn thấy Đường Lang thú như vậy khó chơi, Âu Dương lão người đột nhiên lên tiếng nói. Hắn biết, như không đem này yêu thú giết chết, ba người đem vô sinh còn có thể, suy nghĩ nhiều lần sau đó, kỳ tài đem bản thân quý trọng vô cùng pháp trận lấy ra. Đạo hữu có trận pháp, vậy hãy nhanh mau bày, lão phu cùng Tần đạo hữu cũng chỉ có thể chống đỡ một hồi. Âu Dương lão người cũng không đáp lời, lập tức phi thân rời khỏi 30 trượng xa, đỡ lấy tay run một cái, một sấp trận kỳ xuất hiện ở hắn trong tay, thân hình liên tục lay động, đã đem trận kỳ bố trí ở tại phương viên 40 trượng bên trong, vừa lúc đem tiến nhập nơi đây cái động khẩu chặn đường. Hai vị đạo hữu, lão hủ đã đem trận pháp bày, có thể đem yêu thú kia dẫn, để cho hắn tiến nhập pháp trận nữa giết chết. Nghe được Âu Dương lão người lời ấy, Tần Phượng Minh hai người thân hình liền thoáng dưới, rời khỏi 50 trượng xa, dĩ nhiên mau lui lại đến cái động khẩu chỗ, Âu Dương lão người làm bày trận vô pháp ngay ba người trước mặt. Hỏa mãng như trước duy trì liên tục không ngừng công kích tới Thanh Dực Đường Lang. Công phu không dài, giữa hỏa mãng đều chết tại Đường Lang lớn. Đại khảm đao dưới, ba người thấy vậy, vẫn chưa nữa tế xuất hỏa mãng, mà là cùng cẩn thận nhìn chăm chú vào trước mặt yêu thú, thần tình cùng nghiêm túc không gì sánh được. Này Đường Lang thú, đối với ba người mà nói, quá mức cường đại, hơi lơ là, liền có thể bị hắn giết chết. Tại giết chết hết một điều cuối cùng hỏa mãng xong, yêu thú chuyển động tam giác đầu, nhẹ nhàng vũ động chi trước, chậm rãi tự động đạo đi ra. Hắn đi bước một đi trước, vẫn chưa có chút háo sắc. Khi hắn ly khai động đạo 20 trượng khoảng cách thời điểm, dĩ nhiên nghỉ chân, không hề đi trước. Mà là đầu không ngừng chuyển động, trên đó hai tiểu thật lớn đột mắt lộ ra rét lạnh không gì sánh được. Ba người đứng ở mười mấy trượng ngoại, cùng khẩn trương phi thường, này yêu thú, dĩ nhiên nhanh nhạy đến bước này, tựa hồ hắn đã cảm ứng được phía trước gặp nguy hiểm tồn tại. Trương đạo hữu, tựa hồ yêu thú kia có cảm giác xét, mời khu xử ngươi kia pháp bảo, đem làm tức giận, bọn ta linh khí, tuyệt đối trải qua chịu không nổi một trận kích. Tần Phượng Minh mắt thấy yêu thú, vẫn chưa quay đầu, mà là nhàn nhạt nói. Họ Trương lão giả nghe nói lời ấy, đi tới dưới, cũng không do dự nữa, phất tay đem viên kia vòng pháp bảo lấy ra, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, điên cuồng hướng viên kia vòng rót vào. Chỉ chốc lát, một cái thoáng hiện xám trắng tia sáng thật lớn viên hoàn xuất hiện ở ba người trước mặt. Thanh Dực Đường Lang tự viên kia vòng xuất hiện, cũng tự đình chỉ động tác, toàn bộ tinh thần nhìn kỹ cái này kia thật lớn viên hoàn, tựa hồ hắn cũng cảm thấy, này viên hoàn, đối với nó đã có một ít uy hiếp. Hoàn toàn vận chuyển dưới viên hoàn, tại lão giả thần niệm thúc dục dưới, kéo một cái thật lớn xám trắng quang đái, cấp tốc hướng về 40 ngoài trượng Đường Lang thú đánh tới. Phanh, một tiếng vang cực lớn truyền ra. Vẫn chưa có chút tránh né Đường Lang thú dùng hắn to lớn trượng chi trước chém ở tại viên hoàn bên trên. Uy áp kinh người viên hoàn dĩ nhiên không với yêu thú tạo thành chút nào tổn thương, mà là bị một trận đạn dựng lên, bay ngược ra trượng độ rất xa. Tại họ Trương lão giả thần niệm cường lực thúc dục dưới, mới khó khăn lắm ổn định. Một cái xoay quanh, lần nữa đánh về phía yêu thú. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 356, pháp trận thú bị nhốt. Họ Trương lão giả một bên khu động pháp bảo công kích yêu thú, một bên tay cầm đã tổn hao linh lực không ít trung phẩm linh thạch, nỗ lực khôi phục tự thân linh lực. Trung phẩm linh thạch bên trong làm chứa đựng linh khí, là phổ thông linh thạch số không chỉ gấp 10 lần, vậy lão giả khu động pháp bảo, không đến mức chỉ chốc lát tựu linh lực đại mất. Chính là như vậy chống đỡ cá biệt canh giờ, cũng tuyệt không phiền toái. Tại viên hoàn pháp bảo liên tiếp không ngừng công kích dưới, Thanh Dực Đường Lang rốt cục bị làm tức giận, yêu thú bản tính hiển lộ mà ra, hắn thân thể không ngừng rung động. Thật lớn lông cánh cũng không ngăn ra hợp, tựa hồ cần phải dương cánh dựng lên. Ba người nhìn thấy này, tâm thần càng là độ cao huyền chặt. Âu Dương đạo hữu, yêu thú tự công kích, chú ý hắn động tác, thế tất yếu đem tới vây khốn. Ngay họ Trương lão giả tiếng nói còn chưa hạ xuống thời điểm, một lục sắc quang đái ở phía xa bắn nhanh dựng lên, hướng ba người đứng thẳng chỗ đột kích mà đến. Tốc độ cực nhanh, như một lục sắc tia chớp thông thường. A, không tốt, mau khu động trận pháp. Họ Trương lão giả giọng nói nhanh quay ngược trở lại, kinh thanh hô to. Này yêu thú như vậy mau lẹ một kích, ba người không người có thể đem tới chặn đường. Viên kia vòng pháp bảo lúc này cần phải chặn đường, cũng đã không có khả năng. Âu Dương lão người sắc mặt âm trầm, hai mắt chăm chú nhìn kỹ yêu thú chạy thích, nhưng thấy đến yêu thú như vậy mau lẹ tốc độ dưới, lão giả còn là kinh hãi phi thường, tay cầm trận bàn cũng không cầm run lên, trong cơ thể linh lực nhanh quay ngược trở lại dưới, ngón tay một điểm trận bàn. Ngay yêu thú gần lướt qua Âu Dương lão người làm bầy trận vô pháp phạm vi, cự ly ba người không đủ năm trượng thời điểm, đột nhiên một trận hào quang lóe ra tại chỗ, đồng thời, ông minh, tiếng nổi lên, một cái to lớn màu sắc rực rỡ trào bích xuất hiện ở ba người trước mặt. Phanh, phanh, lưỡng tiếng nổ vang lên, chỉ thấy kia màu sắc rực rỡ trào bích một trận lay động, màu sắc rực rỡ sóng gợn kịch liệt hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, đồng thời phát ra trận trận, kéo kẹt, chi âm, tựa hồ chịu không nổi gánh nặng hình dạng. Ba người thấy vậy, trong lòng cũng là khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Tần Phượng Minh âm thầm quan sát này trận pháp, dù chưa người vào trong đó, nhưng từ kia trận pháp đều phát hiện trạng thái, cũng đã đoán được này trận pháp tuyệt đối bất phàm, tự nhận người hãm trong đó, tuyệt đối không cách nào tùy tiện thoát đi. Nhưng vừa mới kia thanh dược đường lang một kích, để này trận pháp miễn cưỡng ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được này yêu thú công kích uy lực tới sắc bén. Sắc mặt nặng nề vô cùng Âu Dương lão người mắt thấy trận pháp miễn cưỡng đem yêu thú vây khốn, ngón tay tại trận bàn không ngừng điểm ngón tay, nhất thời trận pháp quang mang đại thịnh, từng đạo sóng gợn tại cháo bích bên trên nhộn nhạo lái đi, pháp trận bên trong một trận lóe ra, thanh dược đường lang thật lớn thân thể dĩ nhiên nhất điểm dưới, lăng không thối lui ra khỏi mấy trượng xa. Hai vị đạo hữu, lão hủ trận pháp này cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem tới vây ở, phía dưới tự cần hai vị đạo hữu tương trợ, đồng loạt ra tay đem này yêu thú giết chết tại pháp trận bên trong. Lão phu cái này khu động trận pháp, để cho hai vị cũng thấy rõ trong trận tình hình, sau đó ba người chúng ta đang xuất thủ. Âu Dương lão giả thuyết hết, lập tức ngón tay khẽ động, nhất thời màu sắc rực rỡ trào bích một trận lóe ra, Tần Phượng Minh cùng họ Trương lão giả nhất thời thấy rõ pháp trận nội tình hình. Chỉ thấy pháp trận bên trong, lúc này có thật nhiều ngón cái dây thừng lớn đang ở từ bốn phương tám hướng không ngừng công kích thanh dược đường lang. Đang ở cấm chế bên trong thanh dược đường lang, lúc này nổi giận phi thường. Ngũ cấp yêu thú, hắn linh trí dĩ nhiên rất cao, tự không phải là cấp 1 cấp 2 yêu thú có thể sánh bằng. Bị màu sắc rực rỡ trào bích ngăn trở xong, hắn vẫn chưa nóng lòng công kích, mà là hắn rất có linh tính đứng ở pháp trận trong. Một tầng xanh biếc hào quang đem tới bao vây, một đôi thật lớn chi trước không ngừng huy vũ, đem quay chung quanh mà đến dây thừng từng cái chặt đứt. Đồng thời, lớn, đại tam giác đầu không ngừng chuyển động, hai tiểu đốt mắt cũng yêu quang bắn ra bốn phía. Tựa hồ tại với đột nhiên hiện thân xa lạ chi địa, mất đi đối thủ cảm thấy cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Ngay thanh dược đường lang xem kỹ vị trí hoàn cảnh thời điểm, Tần Phượng Minh ba người cũng đã chuẩn bị hoàn tất, tại Âu Dương lão người tự mình điều khiển dưới, trong trận tình hình hai người cũng đã sáng tỏ. Ngay sau đó ba người không do dự nữa, hơn 200 hỏa mãng xuất hiện ở pháp trận bên trong, cấp tốc đem đường lang thú bao quanh bao vây. Nhìn thấy nhiều như vậy đầu hỏa mãng nhào tới, yêu thú tựa hồ dĩ nhiên minh bạch lúc này vị trí chi địa nguy hiểm phi thường. Hắn vẫn chưa nữa đứng tại chỗ, mà là thật lớn lông cánh mở ra dưới, lập tức phóng người lên, tại hỏa mãng cùng dây thừng trong. Tả xung hữu đột, tại phương viên hơn 10 trượng bên trong, không cho hỏa mãng hình thành vây kín. Tại yêu thú thân pháp nhanh chóng, công kích sắc bén dưới, hắn trước người hỏa mãng cùng dây thừng, dĩ nhiên không thể quá nhiều ngăn trở, chỉ là thoáng đem tốc độ kia hạ thấp, hỏa mãng chỉ cần cùng với chi trước đụng vào, lập tức sẽ hóa thành bao quanh hỏa diễm, tiêu thất trên không trung. Đứng ở trận pháp ra ba người, mắt thấy yêu thú tại pháp trận trong điên cuồng công kích, trong lòng cũng tự kinh sợ phi thường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nếu như yêu thú lập tức với ba người công kích, ba người kia đem thân ở cực kỳ đất nguy hiểm. Yêu thú sắc bén như thế công kích, ngay cả có họ Trương lão giả pháp bảo tại, cũng khó mà đem ngăn trở. Tần Phượng Minh tuy rằng không sợ, có thể lợi dụng thân pháp nhanh chóng, tại nhỏ hẹp như vậy chỗ tránh né yêu thú, nhưng họ Trương lão giả hai người có thể không chạy trốn, còn là lưỡng nói việc. Chỉ một lát sau công phu, hơn 200 đầu hỏa mãng đã bị thanh dược đường lang tiêu diệt giết, tuy rằng ba người không ngừng mồi lửa mãng bổ sung, thế nhưng lúc này mặc dù tiêu hao yêu thú hắn yêu lực biến mau, nhưng tổn thất hỏa mãng số lượng đã ở thành tăng lên gấp bội, họ Trương lão giả nhị người tới lúc này, trong lòng đinh chút lòng tin cũng không. Nguyên nhân hắn trên người còn dư lại phù lục dĩ nhiên không nhiều lắm, chính là thời gian uống cạn chun trà, cũng khó mà duy trì. Ngay họ Trương lão giả hai người tâm thần khó khăn thả thời điểm, pháp trận bên trong đường lang thú tựa hồ biết được trước mặt hỏa mãng khó có thể ngắn thời gian thì diệt trừ, thân hình run lên, dĩ nhiên không ở xoay người lại đối phó hỏa mãng, mà là nhanh chóng trực tiếp hướng phía trước bay đi. Số vài chục trượng cự ly, tại hắn cấp tốc phi hành dưới, chớp mắt đi ra, Âu Dương lão người cực lực vận chuyển trận pháp, cũng khó mà đem cấp tốc kéo hồi pháp trận trung tâm. Bang bang, lưỡng tiếng nổ truyền ra, màu sắc rực rỡ trào bích nhất thời kịch liệt rung động không ngớt. Ngay thanh dược đường lang lần nữa vũ động chi trước công kích thời điểm, pháp trận cũng tự vận chuyển ra, lập tức đem hắn một lần nữa chuyển vận hồi pháp trận trung tâm ngoài, đông đảo hỏa mãng lúc này mới một lần nữa đem yêu thú vây khốn. Nhìn pháp trận lay động như vậy tới liệt, ba người trong lòng biết, này pháp trận, tuyệt khó khăn ngăn trở ở yêu thú kia công kích vài lần, không đúng xuống lần nữa này công kích thời điểm, liền có thể bị hắn công phá. Đến lúc đó, ba người đem không bất kỳ mạng sống khả năng. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc thần tình, họ Trương lão giả hai người trong lòng minh bạch, đã này yêu thú tốc độ, bọn họ tuyệt đối khó có thể chạy trốn hắn truy sát, chờ đợi mọi người, chỉ ngã xuống một đường. Hai vị đạo hữu, Tần Mỗ có nắm chắc đem này yêu thú giết chết, bất quá, nhưng giết chết này yêu thú xong, hắn thi thể được về Tần Mỗ một người sở hữu. Nhìn hai người khuôn mặt, Tần Phượng Minh đột nhiên lên tiếng nói. Cái gì, Tần đạo hữu có nắm chắc đem này yêu thú giết chết? Hai người đồng thời kinh thanh hỏi. Không sai, chỉ cần hai vị đạo hữu đồng ý Tần Mỗ nói, này yêu thú, Tần Mỗ có 6-7 thành nắm chặt lợi dụng trong tay một uy lực to lớn phù lục đem tới giết chết. Tần Phượng Minh thần tình bất biến, ánh mắt lấp lánh nói. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 357, giết chết yêu thú. Nhìn trước mặt tên này hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, họ Trương lão giả trong lòng khiếp sợ so nhìn thấy một cổ bảo còn muốn có quá mức vài phần. Một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nói mình có nắm chắc một mình giết chết một con ngũ cấp yêu thú, mà lại này yêu thú còn là hoang dã dị chủng, nếu như không phải là hai người chính tai nghe nói, hai người đem cho rằng hắn tất nhiên là điên người. Nhìn bên cạnh khuôn mặt chắc chắc thanh niên, Âu Dương tu sĩ trong lòng dĩ nhiên không có chút nào hoài nghi, đối với Tần Phượng Minh ùn ùn tay của đoạn, hắn từ lâu đã không có bất kỳ kinh ngạc. Này thanh niên có thể một người đối mặt mấy trăm tu sĩ mà không bất kỳ vẻ sợ hãi, mà lại còn có thể đem tới đánh tan. Loại này thủ đoạn, chính là bọn họ vài chút cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng vô pháp làm được. Lúc này nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, hắn dĩ nhiên tin thập phần. Tốt, như đạo hữu thật có thể giết chết này yêu thú kia thi thể lão phu cùng Âu Dương đạo hữu ai cũng không cần, toàn về Tần đạo hữu sở hữu. Họ Trương lão giả tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, không chút do dự mở miệng nói. Ngay họ Trương lão giả ngôn ngữ xuất khẩu thời điểm, pháp trận chung được thanh dược đường lang lần nữa hai cánh rung động, trước người hai tiểu thật lớn chi trước vũ động càng là mau lẹ, che ở hắn trước người hỏa mãng cùng dây thừng, phảng phất hư vô thông thường, dĩ nhiên không có thể ngăn cản hắn mảy may. Hắn thân thể như một thanh sắc đạn pháo, cấp tốc hướng về pháp trận cháo bích nhào tới. Ngay họ Trương lão giả vừa dứt lời chi tế, theo vài tiếng thật lớn phanh, phanh chi thanh, ngay sau đó to lớn màu sắc rực rỡ màn sáng lại đột nhiên tan thành mây khói. Một con cực đại xanh biết tiếng ảnh không hề ngăn trở thẳng đến ba người đứng thẳng chỗ nhào tới. Tốc độ kia cực nhanh, chính là ba người sớm có đề phòng, cũng thực khó thoát khỏi hắn phạm vi công kích. A, không tốt, pháp trận bị yêu thú đánh tan. Ngay pháp trận bị phá thời điểm, Âu Dương lão người tiểu kinh hô thành tiếng, đồng thời thân hình bản năng nhoáng lên, hướng bên cạnh nhảy tới. Thanh dược đường lang thú công kích chịu uy lực, hai người lòng biết rõ, ai cũng vô pháp đem tới chặn đường. Họ Trương lão giả càng là trước một bước thoáng người ly khai. Nhưng hai người tốc độ, so với thanh dược đường lang thú tới tốc độ, lẫn nhau cách khá xa. Nhị thân thể người cũng chỉ là trước sau bắn ra, còn chưa rời đi ba thước xa, thanh dược đường lang thú đã đến ba người phụ cận. Thật lớn chi trước huy vũ dưới, liền hướng ba người bổ chém mà đến. Họ Trương lão giả hai người dưới tình thế cấp bách, phân biệt tế xuất nhất kiện linh khí, nhoáng lên dưới hóa thành mấy trượng binh khí dài, hướng yêu thú chém tới, muốn dùng cái này ngăn trở yêu thú này kích. Ca, ca, hai tiếng thật lớn giòn vang. Hai kiện linh khí tất cả đều một kích bẻ gãy. Hai kiện đỉnh cấp linh khí lại không có thể ngăn cản yêu thú mảy may. Thanh dược đường lang thú thật lớn chi trước nhoáng lên dưới, hướng về bay trốn họ Trương lão giả hai người chặn ngang chém tới. Thần thức dò xét dưới nhị người nhất thời hồn phi thiên ngoại, quá sợ hãi dưới hai mắt nhắm lại, quên mất chút nào ngăn chặn. Oanh, một tiếng vang cực lớn truyền ra, chờ đợi thân thể đau nhức truyền tới họ Trương lão giả hai người, vẫn chưa cảm thấy chút nào đau đớn. Chốc lát, hai người mở hai mắt ra, chỉ thấy một thật lớn xanh biếc thân thể té nằm trước người lưỡng ba trượng chỗ. Lúc này, yêu thú tam giác đầu dĩ nhiên phá khai rồi một cái động lớn, đầu bên trong, lúc này đã rỗng tuếch. Nhìn trước mặt toàn bộ, họ Trương lão giả hai người phảng phất dại ra thông thường, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Ngay vừa mới yêu thú chi trước gần chém đến họ Trương lão giả hai người thời điểm, tự Tần Phượng Minh y phục tay áo trong. Đột nhiên bắn nhanh ra một ánh sáng màu trắng, này hào quang uy áp kinh người vô cùng, mà lại tốc độ cực kỳ cấp tốc. Thật lớn thanh dược đường lang cùng tới khoảng cách vốn là quá gần, lại là tương hướng mà đến, song phương tốc độ đều là nhanh vô cùng. Khi thanh dược đường lang phát hiện trước mặt uy áp to lớn bạch quang, còn muốn tránh né thời điểm, dĩ nhiên không kịp. Dưới sự bất đắc dĩ, nhất thời thanh mang đại thịnh, lưỡng cái chân trước tại hắn trước ngực chợt vũ điệu càng sâu, muốn dùng cái này đến ngăn trở này bạch quang công kích. Nhưng không như mong muốn, bạch quang xuyên qua hắn lưỡng cái chân trước, trực tiếp đánh vào nó đầu bên trên, nhất thời một cái thành người cánh tay to lỗ máu xuất hiện ở hắn đầu bên trên. Tự Tần Phượng Minh tay ống tay áo làm tế xuất bạch quang, đúng là một chương xạ dương phù. Hắn tự cảm thấy được đất này nguy hiểm thời điểm, vẫn tay cầm bùa này lục, đã bị bất cứ tình huống nào. Tại Âu Dương lão người dùng trận pháp vây khốn Thanh Dực Đường Lang thời điểm, trong đầu Trung Tự Đại đánh chú ý, tại là xuất thủ hay không đem yêu thú giết chết một chuyện thượng nhiều lần suy tính. Nếu như không muốn ra tay, hắn chỉ cần lợi dụng thân pháp tới nhanh chóng, liền có thể tùy tiện chạy trốn yêu thú công kích, nhưng họ Trương lão giả hai người khẳng định bỏ mình. Nếu như kia động phòng bên trong còn cường đại yêu thú, hắn đem cần một mình đối mặt, thế tất hội nguy hiểm phi thường. Như có cái khác hai người tại, chính là gặp phải sáu thất cấp yêu thú, hắn cũng có nắm chắc tại yêu thú giết chết rơi hai người thời điểm, tùy tiện chạy ra. Vì vậy, hắn cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ, đem trước mặt yêu thú giết chết. Xạ Dương Phù là duy nhất phù lục, nhưng tế xuất sẽ không điều khiển, vì vậy, hắn chỉ tại yêu thú khó có thể tránh né thời điểm, mới quả quyết xuất thủ. Quả nhiên một kích thành lập công, đem yêu thú giết chết ngay tại chỗ. Hai vị đạo hữu chớ sợ, này yêu thú, dĩ nhiên bị Tần Mỗ sư tôn tặng cho bí bảo giết chết. Theo Tần Phượng Minh lên tiếng gọi, họ Trương lão giả hai người mới tự kinh ngạc trung thanh tỉnh, nhìn trước mặt Đường Lang yêu thú thi thể, lại nhìn bên người mặt mang nhàn nhạt nụ cười thanh niên tu sĩ, trong lòng hai người càng là gợn sóng không ngừng. Cường đại như vậy ngũ cấp yêu thú, dĩ nhiên chân chăn trước thanh niên tu sĩ tiêu diệt giết. Tuy rằng hai người lúc đó tâm hoảng ý loạn, nhưng thần thức còn là bắt được một ít, chỉ cảm thấy một uy áp cực kỳ kinh người bạch quang nhất thiểm, sau đó yêu thú đột nhiên ngã xuống đất. Kia bạch quang uy áp tới chứ, tuyệt không thua họ Trương lão giả viên hoàn pháp bảo. Này bạch quang chợt xuất hiện, trước vẫn chưa có chút linh lực ba động, bởi vậy có thể phán định, này tuyệt đối là một cao giai phù lục không thể nghi ngờ. Đa tạ Tần đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu không, lão hủ cùng Trương đạo hữu thế tất bị yêu thú kia giết chết, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lão hủ sau này ổn thỏa đại báo. Âu Dương lão người đợi thấy rõ trước mặt tình hình, lập tức mở miệng nói. Hắn ngôn từ khẩn thiết, trong lòng không bất kỳ tạp niệm. Tần đạo hữu có thể giết chết con này, Trương Mỗ bắt đầu còn chưa tin, không muốn quả thực làm được, đạo bạch quang kia, thế nhưng một cao giai phù lục. Họ Trương lão giả trong mắt quang mang kỳ lạ nhất thiểm, đỡ lấy thoáng qua biến mất, hắn ngôn từ trong triển lộ ra một tia hỏi chi ý. Tần Phượng Minh nghe này, vẫn chưa có chút do dự, nhoẻn miệng cười, Tần Mỗ có thể giết chết này yêu thú, toàn dựa vào tại hạ sư tôn năm đó tặng cùng một chương uy lực cường đại phù lục công. Như không bùa này lục, Tần Mỗ cũng nhất định bị này yêu thú tiêu diệt. Họ Trương lão giả dung nhan thoáng lóe ra, thoáng qua khôi phục thái độ bình thường, đối với này loại uy lực kinh người phù lục, trong đầu chung mặc dù kiêng kỵ phi thường, nhưng cũng xác định, bùa này lục uy lực mạnh như thế, tuyệt đối khó có thể luyện chế, trước mặt tu sĩ sư tôn, cũng tuyệt đối sẽ không ban cho hắn nhiều ít. Nói không chừng chỉ lần này một chương mà thôi, nhìn trên mặt đất yêu thú thi thể, họ Trương lão giả trong lòng thập phần không nỡ, nhưng ý niệm nhất chuyển, còn là lập tức lên tiếng nói, trước kia nói phải hiểu, chỉ cần Tần đạo hữu có thể giết chết này yêu thú, thi thể kia thuộc về đạo hữu sở hữu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 358, Di bảo. Đối mặt này hoang dã dị chủng ngũ cấp đường lang thú thi thể, là tu sĩ cũng sẽ tâm tồn tham niệm. Họ Trương lão giả lúc này có thể đè xuống trong lòng không nỡ, nội tâm còn là dãy dụa hồi lâu. Nhưng lúc này, trong đầu chung một cái ý niệm trong đầu càng thêm chắc chắc. Không sai, lần này lão hổ có thể thoát được tính mệnh, toàn nguyên nhân Tần đạo hữu xuất thủ giết chết rơi này yêu thú, chính là không lúc trước ước định, này yêu thú thi thể cũng nên về Tần đạo hữu sở hữu. Âu Dương lão người tựa hồ đối với Tần Phượng Minh độc chiếm yêu thú thập phần tán thành, vẫn chưa có chút dị dạng tâm tư. Tuy nói lúc này Âu Dương lão người tu vi đã đến trúc cơ đỉnh phong, gần kém nửa bước liền tiến vào thành đan cảnh giới, nhưng lúc này, trong đầu trung thập phần thanh tỉnh, trước mặt hai người, hắn đều thì không cách nào chiến thắng người, Tần Phượng Minh không nói, chính là kia họ Trương lão giả, hắn có pháp bảo trong người, muốn tiêu diệt giết bản thân, cũng phi là việc khó gì. Cưỡng bức tại hai người chung có chút được, chỉ liên hợp coi như có chút giao tình họ Tần tu sĩ mới có thể. Ha ha, này yêu thú, đối với Tần Mỗ, có chút tác dụng, vì vậy, Tần Mỗ cũng không khách khí nữa. Tần Phượng Minh nói, vung tay lên, mấy trượng lớn nhỏ thanh dực đường lang thú đã bị hắn thu nhập linh thú túi chung. Tần Phượng Minh như vậy tốn nhiều công sức, nếu muốn đem này yêu thú thu làm mình có, trong đó quả thật có ẩn tình tồn tại. Ngay hắn nhìn thấy này yêu thú thời điểm, hắn cường đại thần thức tự từng phát hiện, này yêu thú dĩ nhiên đến đẻ trứng thời điểm, lúc này, hắn trong cơ thể thì có mấy con yêu noãn tồn tại, mà lại đã đến sắp xếp noãn thời điểm. Tuy rằng lúc này yêu thú bị giết hết, nhưng trong cơ thể yêu noãn, sống còn là có hy vọng. Thu yêu thú thi thể xong, ba người liền không hề có bất kỳ do dự nào, họ Trương lão giả thân hình thoát một cái, hướng về động đạo bên trong bay đi. Tần Phượng Minh hai người lẫn nhau theo sau đó, cũng theo sát đi. Đứng ở nguyên lai động phòng bên trong, trước mặt cảnh tượng lại làm cho ba người trong lòng một trận ngạc nhiên. Chỉ thấy trước mặt thạch bên trong bên trên, vết máu bắn tóe đầy đất, Hứa Họ tu sĩ thi thể té nằm động đầu đường cách đó không xa, hắn thi thể dĩ nhiên chém làm hai đoạn, tại hắn trên thi thể, dĩ nhiên đã không có đầu, toàn bộ thi thể dính đầy vết máu. Tại cách bên người cách đó không xa, Sở Hữu huyết nhục mơ hồ viên cầu ngã nhào một bên. Này viên cầu có cái lỗ máu ngoại trở mình, bên trong dĩ nhiên rỗng tuếch, này đúng là Hứa Họ tu sĩ đầu không thể nghi ngờ. Toàn bộ tràng diện lộ ra kinh khủng dị thường, để cho ba người cũng không cầm đáy lòng một trận ác hàn. Lần này Tầm Bảo gặp việc thực sự hung hiểm dị thường, Văn, Hứa hai vị đạo hữu trước sau ngã xuống, thực sự khó có thể dự liệu. Âu Dương đạo hữu, thỉnh đem Hứa đạo hữu di vật lấy đi, mà đợi sau này giao cho gia tộc hắn. Họ Trương lão giả trầm ngâm chỉ chốc lát, than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Âu Dương lão người, nhàn nhạt nói. Trải qua ở chung, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, Văn họ tu sĩ chính là lẻ loi một mình, vẫn chưa có cái gì đồ nhi chí thân lưu lại, nhưng này Hứa họ tu sĩ thì không thì, hắn là Cù Châu một cái phi thường nổi danh tu tiên thế gia lão tổ, gia tộc hắn trong. Còn mấy vị trúc cơ tu sĩ tồn tại, Âu Dương lão người nghe này, bỗng nhiên gật đầu, phi thân đi tới Hứa họ tu sĩ trước người, phất tay bên hông, mấy nhẫn chữ vật cùng linh thú túi rơi vào hắn trong tay. Ha ha, hai vị đạo hữu, nhiều lần trải qua ngàn tân, trước mặt chính là kia huyễn ảnh thượng nhân mật động, chúng ta còn là đem sở hữu hữu dụng chi vật đều sưu tầm một phen, sau cùng đang quyết định làm sao phân phối làm sao. Họ Trương tu sĩ đem mấy khối phát quang thạch đặt động phòng chung quanh, xác định nữa không bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn chi ý. Tốt, tự y theo đạo hữu nói, hiện đem làm tồn chi vật tập trung, đang quyết định thuộc sở hữu. Tần Phượng Minh hai người cùng không dị nghị, gật đầu đáp ứng nói. Ngay sau đó ba người bắt đầu chia đầu sưu tầm lên toàn bộ sơn động. Toàn bộ động phòng không phải là rất lớn, rất nhanh, ba người đã đem động phòng tìm tòi một phen. Khi Tần Phượng Minh đi tới giường đá tới bên thời điểm, mới phát hiện, này giường đá bên trên, dĩ nhiên một khung xương nằm thẳng trên đó. Hắn trong ngực có ba cái nhẫn chữ vật rơi lả tả, trong tay cũng nắm một lệnh bài. Tự khung xương phán đoán, này là một nữ tính thi hài. Lẽ nào này hài cốt, chính là tên kia theo huyễn ảnh thượng nhân bỏ trốn nữ tu hay sao? Coi đến đó hài cốt, Tần Phượng Minh trong lòng phản ứng đầu tiên chính là kia ẩn giật tông nữ tu. Thấy Tần Phượng Minh ngây ngô đứng ở giường đá cạnh, sưu tầm hết động phủ họ Trương lão giả hai người cũng đang đi tới giường đá phụ cận. Ha ha, này câu thi hài, nhất định là kia nữ tu không thể nghi ngờ, không nghĩ tới, hắn vậy mà này tọa hóa. Lệnh bài kia, nghĩ đến chính là kia quy nguyên cấm khu động lệnh bài, nhưng lúc này đối với ta các loại dĩ nhiên vô dụng. Nhìn thi hài, họ Trương lão giả hơi hơi trầm ngâm đạo. Nhìn kỹ trước mặt thi hài, Tần Phượng Minh hai mắt tinh quang liên thiểm, thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh. Than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Trương đạo hữu nói cũng không giả, có thể thuận lợi tiến nhập kia huyễn ảnh thượng nhân này mật động nữ tu, ngoại trừ kia ẩn giật tông nữ tử ở ngoài, tuyệt không có cái khác người. Hai vị đạo hữu, có thể sưu tầm đến chút loại nào bảo vật, chúng ta hay là trước đem tới phân phối làm tiếp hắn bàn về a. Họ Trương lão giả tựa hồ đối với cô gái này tu thi hài không có hứng thú, mà là nóng lòng muốn phân phối động bên trong di bảo. Ba người ngay sau đó từng người phất tay, mấy con nhẫn chữ vật xuất hiện ở ba người trước mặt. Tuy rằng ba người tách biệt sưu tầm, nhưng cùng biết hai người khác nhất định thời khắc chú ý mình cử động, thần thức hoàn toàn bao trùm này hẹp hòi động phòng, với trúc cơ tu sĩ không có bất kỳ khó xử. Vì vậy, ba người cũng không một người một mình ẩn giấu bất kỳ vật phẩm. Nhìn xuất hiện trước mặt một đống các loại vật phẩm, ba người trong lòng cũng không khỏi mừng rỡ phi thường. Tuy rằng những vật phẩm này còn chưa kiểm kê, nhưng Tần Phượng Minh xác nhận, tùy tiện xuất ra một loại tài liệu, cũng có thể đấu giá ra một ngày giá cả. Này chồng chất vật phẩm trong, trừ bỏ ba cái hộp ngọc, không biết hắn làm tồn vật gì ngoại, cái khác chính là mấy quyển điển tịch tổng số 10 loại quý hiếm tài liệu luyện khí. Tần Phượng Minh vung tay lên, đem được từ kia câu hài cốt ngoài ba cái nhẫn chữ vật một vừa mở ra, trong đó với nhẫn bên trong có một cái bình ngọc ngoại cùng ba món pháp bảo, cái khác hai tiểu lại không có bất kỳ vật phẩm. Xem kia ba món pháp bảo, chỉ thấy mặt trên linh lực giạt rào, uy áp kinh người, vừa nhìn rồi không phải là vật phàm. Kia trong bình ngọc còn có lưỡng khỏa đỏ tươi đan dược, nhưng cụ thể là loại nào đan dược, ba người lại ai cũng không biết. Nhìn trước mặt đông đảo bảo vật, ba trong mắt người tất cả đều khó nén vẻ hưng phấn. Lúc đầu nói minh bạch, lần này Tầm Bảo, lão phu cùng Tần đạo hữu, trước phải lựa chọn sử dụng nhất kiện bảo vật, cái khác tại cùng phân, Âu Dương đạo hữu đối với lần này không có dị nghị a. Họ Trương lão giả nhìn kỹ chỉ chốc lát, ha ha cười nói. Đương nhiên, hai vị đạo hữu cứ việc trước lựa chọn sử dụng, lão hủ tuyệt không có cái gì hắn tâm tư khác. Tốt, Tần đạo hữu, nơi này, quý trọng chi vật đông đảo, trừ ba món pháp bảo, đan dược ngoại, còn ba cái hộp ngọc, không biết đạo hữu lựa chọn như thế nào. Họ Trương lão giả quay đầu nhìn phía Tần Phượng Minh, giọng nói bình thản, mặt mang dáng tươi cười dò hỏi. Nhưng không biết này ba trong hộp ngọc làm tồn vật gì. Mở ra một thấy được không? Tần Phượng Minh dung nhan bất biến, vẫn như cũ một bộ thản nhiên vẻ mặt, hắn hơi một do dự, mở miệng nói. Đương nhiên có thể, Tần đạo hữu lần này xuất lực lớn nhất, như Vô đạo hữu ở đây, lão phu cùng Âu Dương đạo hữu cũng nhất định sẽ ngã xuống nơi này, Tần đạo hữu lý nên đầu tiên lựa chọn sử dụng nơi này chân quý nhất chi vật. Họ Trương lão giả mỉm cười, vung tay lên, ba cái hộp ngọc đã bị một trận vừa mở ra, lộ ra bên trong làm tồn chi vật. Theo thứ tự là lưỡng cái ngọc giản cùng một cái đen sẫm pháp bảo mảnh vụn. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 359, chí thủ bảo vật thượng. Tần Phượng Minh không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, trong đầu tâm thần lập tức khẽ động, hai mắt con người cũng theo đó thành lớn, trong lòng càng là gợn sóng tuôn ra, nhưng cũng chỉ là thoáng qua giữa, hắn lại khôi phục thái độ bình thường. Lúc này, họ Trương lão giả và Âu Dương tu sĩ tất cả đều chăn trước ba vật hấp dẫn, Tần Phượng Minh một chút biến hóa, vẫn chưa rơi vào nhị trong mắt người. Họ Trương lão giả đưa tay đem lưỡng ngọc giản cầm lên, thần thức dò xét vào, sau một lát, đem lưỡng ngọc giản thả lại nguyên lai trong hộp ngọc. Sau đó cầm lên kia đen sẫm mảnh vụn, tỉ mỉ đoan trang, chốc lát mặt mang một tia không giải thích được chi ý. Sau cùng, đem mấy quyển bí tịch cũng nhất nhất xem nhìn một phen. Này lưỡng ngọc giản, một là giới thiệu trận pháp ngọc giản, một là một bộ tên là Tịnh Thanh Quyết tu tiên công pháp này, lão phu cũng từng có nghe thấy, chính là ẩn giật tông nhất phẩm công pháp. Đến nối kia mảnh vụn, lão phu vẫn chưa nhìn ra hắn có bất kỳ kỳ dị chỗ. Cái khác mấy quyển điển tịch, có một quyển là có quan hệ đan phương giới thiệu, lưỡng bản thân linh thảo đào tạo, còn lưỡng bản thân tu tiên kỳ văn dị sự, còn có một vốn là có quan luyện khí. Cái khác tài liệu luyện khí cùng kia bình đan dược, chỉ đạo hữu tự mình phân biệt. Họ Trương lão giả vẫn chưa có chút giấu giếm, đem ba món vật phẩm cùng mấy quyển điển tịch nội dung cùng đều nhất nhất nói rõ, tạm gác lại Tần Phượng Minh tuyển chọn, không biết Tần đạo hữu muốn chọn lấy cái loại này vật phẩm. Nhìn trước mặt chồng chất như núi quý trọng vật phẩm, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm cân nhắc. Muốn nói vật ấy phẩm, trong đó để cho trong đầu động chi vật, không qua tại kia đen sẫm mảnh vụn. Này mảnh vụn, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cùng hắn nhẫn chữ vật bên trong hai khối mảnh vụn cực kỳ tương tự, xác nhận xuất từ đồng nhất pháp bảo không thể nghi ngờ. Lúc đầu hắn nghe nói kia bác đấu thượng nhân tàn hồn nói, này mảnh vụn chính là linh bảo mảnh vụn, như có thể tập hợp cùng nhau, liền có thể dùng bí pháp đem chữa trị. Linh bảo chính là thượng giới chi vật, hắn uy năng to lớn, đã thoát ly pháp bảo phạm trù. Lúc này đối mặt thứ ba khối mảnh vụn, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui mừng phi thường. Nhưng nếu như đầu tiên lựa chọn sử dụng kia mảnh vụn, thế tất gây nên họ Trương tu sĩ hai người phỏng, hắn hơi một do dự, Tần Phượng Minh đưa tay đem một cái hộp ngọc cầm lên. Ha ha, Tần đạo hữu trái lại ánh mắt độc đáo, muốn kia huyễn ảnh thượng nhân làm bố trí quy nguyên trận, uy lực quả thực cường đại, này pháp trận ngọc giản trong, tất nhiên có chút đọc lướt qua. Như có thể tu hành đến một trận nhị, tất nhiên lấy được không cạn. Họ Trương lão giả trong mắt quang mang kỳ lạ nhất thiểm, ha ha một cười nói. Họ Trương lão giả vẻ kinh dị vẫn chưa chạy trốn Tần Phượng Minh thần thức, nhưng vẫn chưa có chút biểu này, chỉ là âm thầm đề cao vài phần lòng cảnh giác. Ha ha, đạo hữu khen chật rồi, Tần mỗ còn là đối với trận pháp hơi có nghiên cứu, nhìn thấy này ngọc giản, đã nghĩ tỉ mỉ nghiên cứu một phen, nếu như đạo hữu cố tình, đợi Tần mỗ nghiên cứu một phen xong, đem này ngọc giản mượn cùng đạo hữu, cũng không phải không thể. Tần Phượng Minh chút nào dị dạng cũng không, hơi hợt hồi phục họ Trương lão giả nói. Họ Trương lão giả vẫn chưa nói nữa nói, mà là hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào trước mặt bảo vật, trong lòng nhiều lần suy nghĩ đứng lên. Trong hộp ngọc được cái khác khác nhau vật phẩm, một là Tịnh Thanh Quyết, chớ bàn về hắn phẩm cấp làm sao, hắn cũng sẽ không tu hành, nguyên nhân hắn bản thân làm quen công pháp phân cấp bí quyết, chính là nhất phẩm công pháp, mà lại với mình linh căn thuộc tính có thừa thành tới hiệu. Một, khác hình dạng hắc sắc mảnh vụn, nhìn như hình như là một pháp bảo mảnh vụn, nhưng vừa mới linh lực rót vào trong đó, chút nào biến hóa cũng không, để cho hắn vô cùng không giải thích được. Xem ra, này mảnh vụn tác dụng cũng không lớn, cái khác quý trọng chi vật, không qua tại kia ba món pháp bảo cùng kia đan dược. Này ba món pháp bảo, nhất kiện là một tỳ bà, một là ngọc tiêu, còn có một món chính là một ngọc châm. Gần nhìn này ba món pháp bảo, rồi trước hai kiện chính là một đợt công kích làm chủ. Cuối cùng là kia bình ngọc, bên trong còn có lưỡng khỏa đan dược, thuốc dùng làm sao, tự không được biết. Nhìn trước mặt bảo vật, họ Trương lão giả trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vung tay lên, đem kia ngọc châm nhiếp vào trong tay, biến mất, sau đó ha hả cười nói. Ha hả, lão phu càng nghĩ, còn là này món pháp bảo nhất dùng chung. Nếu Tần đạo hữu cùng lão phu đã trước lựa chọn sử dụng bảo vật, phía dưới, ba người chúng ta tự chia đều còn thừa chi vật. Tần Phượng Minh đứng ở một bên, thấy họ Trương lão giả chung quy chọn đi nhất kiện pháp bảo, trong lòng nhất thời buông lỏng, nhưng khuôn mặt không có chút biến hóa. Đợi lão giả vừa dứt lời, nhàn nhạt mở miệng nói. Trương đạo hữu nói cực phải, ba người chúng ta trải qua gian khổ, cuối cùng có chút được, phía dưới bảo vật tất nhiên là hẳn là cùng phân. Bất quá, Tần mỗ đề nghị, kia trong bình ngọc được lưỡng khỏa đan dược, tách biệt mà tính, không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Âu Dương lão người khuôn mặt lập lộ vẻ vui mừng. Hắn lần này đáp ứng tới đây dò xét bảo, kỳ chủ phải chính là muốn chuyến này có thể được đến một ít linh đan, để có thể đột phá làm phức tạp kỳ sổ 10 năm thành đan bình cảnh. Tần Phượng Minh này đề nghị, ở giữa hắn mong muốn. Ha ha, còn là Tần đạo hữu nghĩ chu vi đạo, muốn viên thuốc này hoàn chỉ có lưỡng khỏa, nghĩ đến cực kỳ quý trọng, tính làm hai kiện bảo vật, cũng tất nhiên không quá đáng. Họ Trương lão giả trong mắt tinh mang nhất thiểm, lập tức mở miệng đồng ý. Những thứ kia tài liệu luyện khí số lượng đông đảo, chúng ta tạm thời bất luận, lúc này, chúng ta trước đem lưỡng hộp ngọc, lưỡng pháp bảo cùng này lưỡng đan dược phân phối, cái khác lại nói làm sao. Nhìn quét một phen xong, họ Trương lão giả tiếp tục lại miệng đạo. Tần Phượng Minh hai người đối với lần này cũng không bất kỳ dị nghị gì, cùng đều gật đầu đáp ứng. Đối với họ Trương lão giả như vậy phân phối, trong đầu chung đã sớm ngờ tới. Lão phu cùng Tần đạo hữu nếu đã trước lấy đi nhất kiện bảo vật, phía dưới liền do Âu Dương đạo hữu đầu tiên lựa chọn sử dụng bảo vật a. Họ Trương lão giả lộ ra cực kỳ lớn độ, công chính, đầu tiên để cho Âu Dương tu sĩ lựa chọn sử dụng còn thừa chi vật. Âu Dương lão người cũng không chối từ, mắt thấy phía dưới chúng bảo vật, thần niệm động ngoài, dĩ nhiên đem món đó tỷ bà pháp bảo thu hồi. Hắn chính là số 150.160 tuổi người, trong lòng sớm có lập kế hoạch, họ Tần tu sĩ mặc dù thủ đoạn nhiều, nhưng với đan dược cũng không làm sao nhìn chúng, nguyên lai ngũ cấp lăng lý thú tới yêu đan, cũng làm cho hắn chắp tay nhường ra. Viên thuốc này hoàn, chính là hắn đạt được, nếu như mình ra linh thạch bổ thường, nghĩ đến cũng không việc khó gì. Phía dưới tiến hành, quả nhiên vị thoát cách Âu Dương lão người sở liệu, tại họ Trương lão giả lấy đi một khỏa đan dược xong, Tần Phượng Minh suy nghĩ một lúc lâu, mới đưa kia thịnh phóng công phu bí tịch hộp ngọc thu hồi. Lúc này, còn lại một khỏa đan dược, nhất kiện pháp bảo cùng màu đen kia mảnh vụn chưa phân xứng. Tần Phượng Minh cùng Âu Dương lão người đều đã đầu tiên lựa chọn sử dụng một lần, lần này, họ Trương lão giả vẫn chưa khiêm nhượng nữa, mà là đầu tiên đem kia pháp bảo lấy đi. Sau đó họ Trương lão giả đề nghị để cho lần này tầm bảo xuất lực nhiều nhất Tần Phượng Minh trước tại Âu Dương lão người lựa chọn sử dụng. Tần Phượng Minh lần này vẫn chưa có chút do dự, phất tay bên hông, viên kia đan dược liền biến mất. Nhìn dưới mặt đất bên trên còn sót lại một khối đen sẫm mảnh vụn, Âu Dương lão người vẫn chưa đem tới cầm lên, mà là chuyển hướng Tần Phượng Minh, mặt mang dáng tươi cười chắp tay nói, Tần đạo hữu, lão hủ có một yêu cầu quá đáng, không biết đạo hữu có thể đáp ứng không? Tần Phượng Minh sắc mặt ngẩn ra, khuôn mặt vô cùng hoang mang, tựa hồ không biết trước mặt lão giả nào có này hỏi, không biết đạo hữu có gì ngôn từ, như Tần mỗ có thể làm được, định sẽ không chối từ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.